Nhưng mà, Trương Toàn lại không có nửa điểm ngoài ý muốn, vẫn là kia phó chấn định bình đạm bộ dáng. Trầm giọng nói, thái tử từ nhỏ liền ở bên người hoàng thượng lớn lên, hoàng thượng đối ngài vẫn luôn ôm rất lớn mong đợi, hy vọng thái tử đức hạnh toàn bị, chịu bá tánh kính yêu, càng hy vọng thái tử hành thư tu văn, cũng có thể giống Diệt Vương giống nhau, vì hoàng thượng giải ưu. Cùng Diệt Vương giống nhau. Cảnh Hoa khỏe miệng chịu chịu, phu hoàng mong đợi, bổn thái tử là minh bạch, nhưng Trương công công ý của ngươi là. Lao nô chỉ là một cái nô tài, có chút lời nói, cũng thực sự không nên nói, nhưng nếu thái tử hỏi lên, lão nô liền nói thẳng, những năm gần đây, thái tử ở Đông Cung sống trong nung lụa, 3 năm trước đây giang nam thủy thai, vị bắc nạn hạn hán, hoàng thượng giao cùng thái tử ngươi đi xử lý, vốn định cấp thái tử cơ hội, nhưng cuối cùng lại không thể giải quyết, ngược lại là Diệt Vương, gần hoa 3 tháng không đến thời gian liền đem này hết thể giải quyết, hoàng thượng ở lão nô trước mặt, nhưng thật ra nhiều lần nhắc tới quá việc này, đối Diệt Vương rất là tán thưởng. Trương Toàn nghe đi lên nói hàm hàm hồ hồ, vô duyên vô cớ nhắc tới 3 năm trước đây thủy thai cùng nạn hạn hán làm cái gì. Nhưng là này trong đó ý tứ, cũng đã thực rõ ràng. Cảnh Hoa cũng không phải thật sự ngốc đến một loại hết thuốc chữa nông nỗi, cho nên cũng nghe minh bạch Trương Toàn trong lời nói ý tứ. Nguy cơ cảm bạo lều. Xem ra, Hoàng thượng là thật sự có tính toán sửa lập thái tử tâm tư. Thấy thái tử trầm tư không nói, Trương Toàn liền cúi người, lão nô còn muốn đi ngự thiện phòng cấp hoàng thượng điểm chút điểm tâm, cáo lui. Cảnh Hoa liên thủ đều lười đến đi huy. Chờ đến Trương Toàn rời đi sau, Phan Sùng liền tới, Cảnh Hoa đem vừa rồi được đến tin tức toàn bộ nói cho hắn. Thiên sinh, này nhưng như thế nào cho phải? Muốn thật là như vậy, kia nói xong liền méo nắm tay hướng trên bàn thật mạnh một đấm. Kia kêu một cái khổ sở a. Phan Sùng nghĩ nghĩ. Trong miệng một bên niệm, hiện giờ trong triều trên dưới, thái tử ngươi cùng Diệt Vương thế lực cắt chiếm một nửa, huống chi Diệt Vương còn có Tiêu Phi nương nương, lần này thừa khánh điện lửa lớn, là Diệt Vương cứu hoàng thượng, hiện giờ, hoàng thượng còn làm thái tử ngươi nên thú một cái mâu tộc không hiện tuệ văn công chúa, đủ loại dấu hiệu, đều đối thái tử bất lợi, nếu hoàng thượng thật sự muốn sửa lập thái tử, không phải không có cái này khả năng. Như vậy sao được? Cảnh Diệp có cái gì tư cách làm thái tử? Phan Sùng trong đầu, đột nhiên bắt đầu sinh một cái đáng sợ ý tưởng. Nói, nếu thái tử tưởng bước lên đế vị, trước mắt tới nói, chỉ có một biện pháp. Cái gì? Chính là ở hoàng thượng còn không có sửa lập thái tử phía trước, thái tử đăng cơ. Chương 289 rồng sinh 9 con, mỗi người không giống nhau. Chương 289 rồng sinh 9 con, mỗi người không giống nhau. Thái tử đăng cơ. Cảnh Hoa nghe thế 4 chữ, đôi mắt đều trừng lớn, không dám tin tưởng. Tiểu Tâm dò hỏi một lần, thiên sinh ý tứ là. Phan Sùng đỉnh mày nhăn lại, hướng ngoài điện cẩn thận nhìn hai mắt, lúc này mới nghiêm túc cùng thái tử nói, hoàng thượng hiện giờ ốm đau trên giường, hơn nữa tình huống rất có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, cho nên sửa lập thái tử cũng không phải không có khả năng tính, này đối thái tử tới nói là rất lớn uy hiếp, nhưng nếu ở hoàng thượng còn không có hạ chỉ phía trước. Liền cái gì? Thật sự cấp chết người. Làm hoàng thượng băng hà. Loảng xoảng. Cảnh Hoa đôi tay run lên, cánh tay đụng ngã chén trà lăn xuống đến trên mặt đất, rơi nát nhừ. Cả người cũng ở phát run rất nhiều hoàn toàn cấp ngây ngẩn cả người, khoe môi trắng bệnh. Khoe miệng run run rẩy rẩy kinh ngữ nói, băng hà. Làm phụ hoàng băng hà. Kia nói cách khác, làm phụ hoàng hắn. Sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Phan Sùng gật đầu, thái tử, đây là duy nhất biện pháp, vây cung bức vị, làm hoàng thượng danh chính ngôn thuận băng hà, thái tử liền có thể thuận lý thành chương vào chỗ. Không, không được, đó là ta phụ hoàng A. Nhi tử sát cha, sẽ tao trời phạt. Thái tử bản tính cũng không phải hư đến như thế hoàn cảnh, muốn sát từ nhỏ liền yêu thương chính mình lao tử, hắn như thế nào làm được đến. Chạy nhanh truy vấn. Thiên sinh liền không có khác biện pháp. Phan Sùng lắc đầu. Tóm lại muốn giết phụ hoàng là 100 triệu không thể, đây là đại nghịch bất đạo A. Cảnh Hoa sốt ruột. Thấy hắn như vậy chân tay co cóng, Phan Sùng cặp kia mắt nhỏ mang theo một chút thất vọng. Nói, thái tử muốn thành đại sự, liền không cần do dự, hiện giờ là tốt nhất thời cơ, chẳng lẽ thái tử muốn đem chính mình chữ quân chi vị chắp tay nhường cho Diệt Vương sao? Không được. Cảnh Hoa một phách bàn. Đột nhiên đứng lên, vội vàng nói, chữ quân chi vị là của ta, tự nhiên không thể chắp tay nhường ra đi, hắn Cảnh Diệp có gì bản lĩnh cùng ta tranh đoạt. Kia thái tử muốn giữ được thái tử chi vị, cũng chỉ có này một cái biện pháp. Nhưng, Cảnh Hoa thở dài, qua lại đi dạo vài bước, đôi tay bắt lấy chính mình đầu, toàn là dễ rủa cùng do dự. Phan Sùng là cái quả phạt người, thái độ kiên định, thái tử suy nghĩ một chút, nếu là Diệt Vương đăng cơ, người đầu tiên muốn diệt trừ người sẽ là ai? Ngốc bức, đương nhiên là ngươi a. Cho nên hiện tại không phản, càng đại khi nào? Nghe lời này, Cảnh Hoa trong lòng lộp bộp chấn động, trên mặt mang theo do dự cả một cái chớp mắt quét tới, song quyền nhéo, tay áo vung lên. Ngôi vị hoàng đế là của ta, ai cũng không thể đoạt. Vẻ mặt đối quyền lợi bành trướng dục vọng, chính là tiên sinh, ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ, thật là muốn giết phụ hoàng? Chỉ có nảy một cái biện pháp. Cảnh Hoa hít một hơi, ánh mắt càng ngày càng kiên định, cuối cùng. Gật đầu. Phan Sùng tắc chủ tính nói, 3 ngày sau chính là thái tử ngày đại hôn, ngày ấy, đó là thái tử đăng cơ ngày. Âm mưu đang ở đi bước một tiến hành. Mấy cái canh giờ sau, Phan Sùng lao ra hỏa kia ra cung sau, liền thẳng đến Diệt Vương phủ đi. Theo lý thuyết, Phan Sùng là thái tử người, như thế nào hướng nơi này toàn. Kỳ quái. Mà Diệt Vương tắc sớm ở trong phòng chờ hắn. Tham kiến Diệt Vương. Không cần đa lễ, Phan tiên sinh mời ngồi. Phan Sùng ngồi xuống. Cảnh Diệp mang theo thâm cười, hỏi một câu, lần trước tiên sinh đến bổn vương phủ đệ, hẳn là 1 năm trước sự đi. Phan Sùng gật đầu. Tiên sinh chính là thái tử sư phó, có thể minh bạch thời cuộc mà đứng ở bổn vương bên này, tuyệt đối là tiên sinh thông minh chi tuyển. Phan Sùng nói, trong chiều thời cuộc, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, thái tử căn bản chính là cái phế vật, nếu không phải bởi vì tiên hoàng hậu, hắn phỏng trừng liền kia nhiều bệnh hiền vương đều không bằng. Là làm không được hoàng đế, nhưng là Diệt Vương ngươi lại bất đồng, ngươi hiểu được tiến thối, rồi lại dã tâm bừng bừng, lại hiểu được khi trọng khi nhẹ, người như vậy, mới thích hợp đương hoàng đế, ta lựa chọn Diệt Vương, cũng là theo thời cuộc mà đi. Nói trắng ra là, cùng với đi theo một cái sớm muộn gì đều sẽ xong đời bao cỏ thái tử, còn không bằng sớm một chút chuyển phong xử đà, đi theo trước mắt cái này cây dụng tiền. Có lẽ tương lai, Phan gia còn có thể lưu cái hương khói. Không đến mức bị nhổ cỏ tận gốc. Đối với Phan Sùng nói, Cảnh Diệp hiển nhiên thực hưởng thụ. Khoe miệng hướng lên trên nhẹ điểm, hắn nói, này tuyệt đối là tiên sinh đã làm thông minh nhất quyết định. Phan Sùng im lặng. Cảnh Diệp trầm giọng, ngước mắt hỏi, thái tử nhưng tính toán hảo. Phan Sùng hồi, tuy có do dự, nhưng thái tử trung quy lo lắng chữ quân chi vị có biến, vẫn là hạ cái này quyết tâm, tuy nói đông cung binh mã không nhiều lắm, muốn bức vua thoái vị hành thích vua rất khó. Bất quá cũng may 3 ngày sau thái tử đại hôn, ngày ấy, phủ dương ngoài điện thị vệ cũng sẽ lơi lỏng, thái tử nếu là muốn công đi vào, một chút cũng không khó, hơn nữa Diệt Vương lại đang âm thầm đẩy một phen, việc này là có thể định rồi. Thái tử không có kỷ gia huynh đệ làm hậu thuẫn, lại vây cung hành thích vua, đến lúc đó bổn vương mang binh cứu giá, thái tử liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiên định. Cảnh Diệt nguyên bản ôn trầm ánh mắt, ninh một cổ tàn nhẫn kính. Chỉ là Phan Sùng lại có vài phần không rõ. Hỏi, nguyên bản, đây là có thể diệt trừ Dung Vương tốt nhất cơ hội, Diệt Vương vì sao phải từ bỏ? Từ bỏ? Đương nhiên không phải từ bỏ. Cảnh Diệt nhưng có chính hắn bản tính. Hắn khẽ khẽ chính mình ngón tay, cái gọi là phong trường tuyến câu cá lớn, nếu là có thể mượn này diệt trừ thái tử, đem thừa khánh điện lửa lớn một chuyện toàn bộ đẩy đến trên người hắn, lại có thể cùng vị kia kỷ tiên sinh đạt thành giao dịch. Làm nàng rời đi Dung Vương mà theo bổn vương, như vậy, thả Dung Vương lại như thế nào? Đến lúc đó, bổn vương nên thú kỷ gia đích nữ, kỷ lê cùng kỷ hoàn cũng sẽ trở thành bổn vương người, chẳng lẽ, còn lo lắng kẻ hèn một cái Dung Vương không thành? Bổn vương có thể làm hắn nhập đại nội nhà giam một lần, liền có lần thứ hai. Tàn nhẫn nói. Nói xong khi, nguyên bản niết ở trong tay cái ly bị hắn thật mạnh ném ở trên bàn. Phan Sùng cái này lão thư sinh. Đọc cả đời thư, đối với khôn khéo tính kế cũng có chút nắm chắc, nhưng lại như thế nào khôn khéo tính kế, vẫn là so ra kém trước mắt vị này a. Rồng sinh 9 con, mỗi người không giống nhau. Nếu là thái tử có Cảnh Diệt như vậy khôn khéo, hắn còn chuyển cái giám đà a. Lão phu tại đây, liền trước cầu chúc Diệt Vương vinh phong thái tử, bước lên đại vị. Phan Tín ngưỡng thừa. Cảnh Diệt trong lòng căn bản là không tín nhiệm cái này lao thư sinh. Rốt cuộc 1 năm trước cấp thái tử ra chủ ý, đổi chính mình thọ lễ người, chính là Phan Sùng A. Mà hai người chi gian, nhiều lắm chính là cái cùng có lợi quan hệ. Phan Sùng muốn Phan Thế gia tộc ở Thái tử bị phế hậu, tiếp tục hô mưa gọi gió, Cảnh Diệc tắc muốn Phan Sùng kích động Thái tử vây cung hành thích vua. Xích Quả Quả các có tâm tư. Chỉ là ở Phan Sùng trước khi rời đi, Cảnh Diệc lại giao cho hắn giống nhau đồ vật. Đây là thạch đốm độc, Nghiêm Duy Di nghiên cứu chế tạo độc dược. Phan Sùng cùng Nghiêm Duy Di nhận thức là nhận thức, nhưng là cũng không quen thuộc, không do nói, vương gia ý tứ, là tưởng Thái tử dùng thạch đốm độc chết hoàng thượng. Không sai. Cảnh Diệc nói, Nghiêm Duy Di cùng bổn vương phía trước đánh quá vài lần giao tế, người này tâm tính không phải bổn vương sở hỉ, cho nên lần này Thái tử vây cung, bổn vương muốn đem Nghiêm Duy Di cũng lôi kéo đi vào. Lao Phu có không hỏi đến nguyên nhân. Cảnh Diệc, có một số việc, biết đến quá nhiều, đối tiên sinh sẽ không có chỗ tốt. Phan Sùng cười cười, cũng liền không hề hỏi đến, đem trong tay trang thạch đốm độc màu lam cái chai thu vào ống tay áo chung. Đứng dậy, chắp tay, rời đi Diệc Vương Phủ. Chương 290 Giang Sơn Cẩm Tú Đồ. Chương 290 Giang Sơn Cẩm Tú Đồ. Mà vẫn luôn đứng ở cửa đấu tuyển đem hai người đối thoại đều nghe xong đi. Liên tiến vào hỏi, vương gia vì sao phải đem Nghiêm Duy Di kéo vào tới. Cảnh Diệc thiên đầu, khoe miệng tà ác câu lên, cầm ấm trà lên, ở nguyên bản liền rót đầy ly chung tiếp tục chú trà, trà mạn ra tới, chạy ở trên bàn. Loại này hành vi, gần như một loại biến thái. Hắn nói, Nghiêm Duy Di trung quy là cái thai hoàng ẩm, một khi mất đi bổn vương khống chế, khó tránh khỏi hắn sẽ không đem bổn vương lợi dụng hắn, độc sát Cảnh Dung sự rũ ra tới, nhưng nếu là, đem thái tử vây cung một chuyện cùng hắn liền đến cùng nhau, như vậy, hắn chính là chịu thái tử chi mệnh độc sát Cảnh Dung, cùng bổn vương không có bất luận cái gì căn hệ, cho nên, Nghiêm Duy Di cần thiết chết, mới có thể vĩnh viễn câm miệng. Là thuộc hạ ngu dốt. Hiện tại, liền ngồi chờ 3 ngày sau đi. Hắn đem ấm trà nhẹ nhàng vông, nhìn chầm chầm chảy ra tới nước trà dọc theo bàn thượng hoa văn, chạy tới góc bàn bên cạnh, từng giọt nhỏ giọt đến mà, điểm điểm lan tràn. Giống như một bức giang sơn cẩm tú đồ. Trong vòng 3 ngày, Kỷ Vân Thư một bức cũng không có ra chúc khê viên, Mộ Nhược đã tới một chuyến, nói Hạ Cảnh Dung còn ở nhà giam sự. Nhưng là Kỷ Vân Thư đều nhất nhất lảng tránh qua đi, ngược lại cẩn thận nghiên cứu quan tài hài cốt tới. Mang bao tay vói vào trong quan tài, cái mũi thượng hướng về phía thập phần gây mùi hư thối vị, mà bởi vì quan tài cùng hài cốt nhiều lần tiếp xúc không khí duyên cớ, hương vị như là thay đổi trước, không chỉ có tràn ngập hư thối vị, còn có một cổ thực nùng xú vị. Thựa như, không có làm quần áo bị áp tiến đáy hòm khi phát ra hương vị giống nhau. Cũng khó trách, mấy ngày này mưa to không ngừng, quan tài cũng không phải thượng đẳng bó củi, dính thủy. Sẽ phát ra loại này hương vị thực sự không kỳ quái. Kỳ Vân Thư như là chứ ma dường như, vẫn luôn đang xem kia cụ hải cốt. Mộ Nhược nói rất nhiều đều không có được đến nàng đáp lại, liền giữ nàng lại cánh tay. Ngươi có hay không nghe được lời nói của ta? Nghe được, đều nghe được. Cảnh Dung hiện tại còn ở lao chung, kia chỉ cáo giả cũng đã ly kinh bỏ trốn mất dạng, ngươi cứ như vậy. Cái gì đều mặc kệ. Kỳ Vân Thư dùng sức đem chính mình tay từ trong tay hắn rút ra, ánh mắt lãnh đạm, nói, ta nói rồi, chuyện này không cần tra xét, Dung Vương sẽ không có việc gì. Mộ Nhược muộn thanh trầm xuống, lại lần nữa đem cánh tay của nàng tốn tiến trong tay, dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem nàng thân mình bẻ đến chính mình trước mặt. Nghiêm túc hỏi, Kỳ cô nương, ta Mộ Nhược tính tình ngươi là minh bạch, nhàn sự ta từ trước đến nay mặc kệ, cho dù có người chết ở ta trước mặt. Ta cũng sẽ không ra tay đi cứu, nhưng là Cảnh Dung không giống nhau, ta cùng hắn một khối lớn lên, ta không thể trơ mắt nhìn hắn ở đại nội nhà giam mà thờ ơ, là ngươi nói, nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng minh hắn cùng việc này không quan hệ, chính là ngươi hiện tại đang làm cái gì. Đối với này đó rách nát xương cốt là có thể cứu ra hắn sao. Nói xong, nhấc chân đem quan tài đá đổ. Bên trong hài cốt cũng bởi vậy tán tới rồi trên mặt đất, Kỷ Vân Thư bỗng nhiên đem hắn đẩy ra. Ngồi xổm xuống thân tới thật cẩn thận đem hài cốt nhất nhất nhặt lên. Một bên nói, này đó hài cốt là phá lâm kinh án mấu chốt, một khi đã chịu hư hao, đối bức họa sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mộ Nhược vẻ mặt thất vọng. Cảnh Dung vì ngươi, liền chết còn không sợ, nhưng ngươi đâu? Luôn mồm để ý hắn, hiện tại lại không màng hắn sinh tử, mãn đầu góc đều là lâm kinh án. Sau khi nói xong, Mộ Nhược ném ống tay áo tức giận rời đi. Kỳ Vân Thư ngồi xổm trên mặt đất, trong tay nhặt tán giá hài cốt, hốc mắt cũng không cấm đỏ lên. Lại hung hăng hít một hơi, đem nước mắt cấp thu trở về, chậm rãi đem hài cốt một lần nữa nhặt tiến quan tài chung. Vẫn duy trì chính mình cực kỳ bình tĩnh một mặt. Ẩn ở nơi tối tăm thời tử câm nhìn nàng, cứ việc làm sát thủ, nàng từ nhỏ đã trải qua hồi lâu tàn khốc sự tình, nhưng nhìn lúc này Kỳ Vân Thư, nàng vẫn là có chút đau lòng. Rốt cuộc này hết thảy, nàng là từ đầu tới đuôi đều biết đến người. Mà liền tại đây 3 ngày, Cảnh Dung ở lao chung dưỡng thương, Cảnh Diệp cũng không có đã tới. Ngày thứ 3 sau, Thái tử đại hôn, Cảnh Dung bị đưa đến đại lý tự nhà giam hậu thẩm. Cũng bởi vì Thái tử đại hôn, Thừa Khánh Điện lửa lớn một chuyện áp sau tái thẩm, này án tử cũng tạm thời từ đại lý tự xuống tay. Đại lý tự nhà giam giam giữ một vị vương gia, đại lý tự khanh cũng phát run, liền đem việc này đem cho đại lý tự thiếu khanh Dư đại nhân. Hắn ăn mặc quan phục, đi nhà giam thấy Cảnh Dung. Còn sai người rượu ngon hảo đồ ăn bưng tiến vào, sơn chân hải vị, nhất nhất cụ bị. Dư đại nhân vốn chính là cái tiếu diện hổ, ngắn ngủn nửa năm liền từ nhỏ viên chức bay lên đều đại lý tự phó tổng vị trí, có thể nghĩ, tuyệt đối không phải một cái đèn cạn dầu a. Nguyên nhân chính là vì không phải đèn cạn dầu, Cảnh Dung nhiều lần tính bài ngoại hắn, mục đích chính là không muốn cùng người này nhiều giao tiếp, miễn cho dính chính mình một thân tao. Dung Vương, hạ quan sai người làm một ít đồ ăn, không bằng nếm một ngụm. Không cần. Dư đại nhân là cái da mặt cao, cười cười, lần này Thừa Khánh Điện lửa lớn một chuyện, nháo đến cả triều ồ lên, còn đã chết vài cái mệnh quan triều đình, hiện tại đại lý tự tiếp này có cán tử, thực sự khó giải quyết thực. Như thế nào không đem người thiêu chết? Cảnh Dung lười đến đáp lại. Cố tình Dư đại nhân than một tiếng khí, lại nói, tuy rằng hạ quan cùng vương gia cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là hạ quan cho rằng, việc này nhất định cùng vương gia không quan hệ, các chung, định là có điều hiểu lầm, cho nên, hạ quan nhất định dùng hết toàn lực, vì vương gia thoát tội, hơn nữa. Dư đại nhân. Cảnh Dung đánh gậy hắn nói. Hạ quan ở. Phu hoàng không phải hạ lệnh, việc này giao Tử Diệp vương sao. Như thế nào đột nhiên chuyển giao đại lý tự. Dư đại nhân suy nghĩ sâu xa một hồi, nguyên bản này án kiện nên trình đưa đều đại lý tự tới, chỉ là Diệp vương đột nhiên tiếp tay. Cảnh Dung cả kinh, có ý tứ gì? Chẳng lẽ không phải hoàng thượng hạ lệnh, toàn quyền từ Diệp Vương tới cha sao? Đại lý tự vẫn chưa nhận được bực này thông chi à, mà nguyên bản lửa lớn đêm đó, nên đem Vương ra đưa đến đại lý tự tới, này án cũng ứng từ đại lý tự tiếp nhận, nhưng là Diệp Vương lại không chuẩn, chỉ nói hoàng thượng làm hắn đi trước thẩm tra xử lý này án, liền kéo mấy ngày, thẳng đến hôm nay mới đưa Vương ra đưa lại đây, án tử cũng cùng nhau đưa tới. Nói như vậy, Cảnh Diệp căn bản chính là nương hoàng thượng một câu, đem hắn giam giữ ở đại nội nhà giam chung, hào bức chính mình nhận tội, miễn cho đại lý tự từ giữa nhúng tay, hỏng rồi kế hoạch của hắn. Hắn sớm nên nghĩ đến mới đúng, phụ hoàng liền tính lại hồ đồ, cũng sẽ không làm Cảnh Diệp toàn quyền xử lý việc này, hoàng tử chi gian tranh đoạt, phụ hoàng không thể nào không rõ ràng lắm. Thất sách chính là, vì sao hắn còn không có nhận tội ký tên, liền bỏ được đem hắn đưa tới đại lý tự tới. Nếu tưởng lại nghiêm hình bức cung, chẳng phải là có điều khó khăn. Chứ phi, hắn tính toán thả chính mình, mà nếu muốn thả chính mình, liền yêu cầu tìm cái kẻ chết thay. Đống nhiên cả kinh. Cuối cùng minh bạch vì sao Cảnh Diệp sẽ cho chính mình đổi nhà tù, thỉnh thai ý đi hề, còn đem chính mình đưa đến đại lý tự tới, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, này hết thảy đều là ở Cảnh Diệp thấy xong Kỷ Vân Thư hậu phát sinh biến hóa. Dư đại nhân thấy hắn cho mày. Tiểu tâm hỏi, vương ra, làm sao vậy? Cảnh Dung trong ánh mắt hiện lên một tia bách cấp, hỏi. Dư đại nhân, bổn vương hỏi ngươi, hôm nay thái tử đại hôn, đông cung nhưng có khác thường. Chương 291 thái tử đại hôn. Chương 291 thái tử đại hôn. Khác thường. Dư đại nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu, cũng không có cái gì khác thường a. Nói xong, lại tấm tắc vài tiếng. Nói, thái tử đại hôn. Nhưng thật ra náo loạn rất lớn động tĩnh, văn võ bá quan trên cơ bản đều đi đông cung đi uống rượu mừng, nhìn qua, nhưng thật ra rất bình tĩnh, bất quá. Bất quá cái gì? Cảnh Dung túc hỏi. Dư đại nhân đôi mắt nhỏ nhíu lại, nói, liền ở tối hôm qua, hình bộ Chu đại nhân nói là nhìn đến thuộc sở hữu đông cung thị vệ toàn bộ đều tiến cung đi, không biết là bởi vì thái tử đại hôn, bọn họ là đi hộ chủ tử an toàn, vẫn là đi uống rượu mừng. dù sao là khổ hắn là được rồi. Người khác đều đi Đông Cung uống rượu mừng, chính mình còn ở nơi này cùng Cảnh Dung mặt mày hớn hở lôi kéo làm quen, đáng thương thực. Thái tử cùng vương gia bất đồng, là có quyền lợi ở ngoài cung nuôi quân, chỉ là những cái đó binh mã đều chỉ có thể ở kinh thành nội hoạt động, cũng liền ngoài ý muốn, binh mã không thể dưỡng đủ, không thể nuôi lớn, cùng tầm thường phủ binh không có bao lớn khác nhau, duy nhất khác nhau còn lại là, thái tử dưỡng binh mã có thể tùy thời tiến cung. Dư đại nhân lời này nghe đi lên nhưng thật ra không có gì kỳ quái, thái tử đại hôn, đông cung binh mã tiến cung không kỳ quái. Nhưng là, thái tử đại hôn, nên điều tới thủ đông cung, hẳn là trong hoàng cung thị vệ mới đúng, vì sao phải đem thái tử thị vệ hướng trong cung điều. Trừ phi có đại sự phát sinh, nếu không không có khả năng lao sư động chúng điều binh. Cảnh Dung phân tích, Dung Vương ý tứ, hắn tinh tế suy tư lên, trong lòng ngưng tụ một đoàn sương mù. Lại dần dần rõ ràng lên. Dư đại nhân. Hắn nghiêm túc gọi một tiếng. Vi thần ở. Bổn vương muốn vào cung một chuyến. Ách. Dư đại nhân sửng sốt. Thiên cung. Này. Sao có thể? Ngươi lão hiện tại vẫn là mang tội chi thần. Là bị nhốt ở đại lý tự nhà giam một người người bị tình nghi. Nghĩ ra nhà giam đều khó. Cảnh Dung tung ra điều kiện. Dư đại nhân. Nếu ngươi có thể để cho bổn vương âm thầm tiến cung. Ngày sau nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Này! Hán tựa hồ đem dư đại nhân xem đến thực thấu triệt, tiếp tục nói, lúc này, liền đại lý tự khanh đều buông tay không chạm vào án này, trong triều văn võ bá quan càng là cảm thấy bổn vương rơi vào hang hổ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cố tình chính là ở ngay lúc này, dư đại nhân ngươi lại mang theo rượu ngon hảo đồ ăn tới xem bổn vương, trong đó ý tứ, người khác có lẽ không rõ, bổn vương là trong lòng biết. Ngươi tưởng dựa bổn vương này tòa núi lớn. Dư đại nhân kinh ngạc nhìn hắn, lại thản nhiên cười cười. Không sai, người khác cây đổ bầy khỉ tan, hắn cố tình cảm thấy đây là leo lên Cảnh Dung này cây đại thụ duy nhất cơ hội. Nếu vương gia đều nói ra, hạ quan liền không cất giấu, hiện tại văn võ bá quan đều hướng tới thái tử cùng diệt vương, nhưng hạ quan lại có bất đồng ý tưởng, kỳ thật, hạ quan cùng vương gia đảo có như vậy vài phần giống nhau. Hạ quan có thể từ một cái tiểu quan văn nhảy lên cao cho tới bây giờ đại lý tự thiếu khanh, mà vương gia ngươi trời sinh liền có một bộ phi thích chi tượng, hơn nữa sở hành lời nói, đều đủ để chứng minh vương gia tương lai nhất định sẽ đằng long thăng trước, vấn đỉnh người. Trung, hạ quan liền tưởng thảo vương gia này ly uống rượu uống. Trong giọng nói, thiếu vài phần lính hót, nhiều vài phần chân thành. Cái này dư đại nhân, như là ngoài miệng lau mức hoa quả dường như, này một đường thăng trước sợ là chụp không ít mông ngựa. Cảnh Dung nghe thứ nhất tịch lời nói, lại thình lình xem xét hắn liếc mắt một cái, dư đại nhân sẽ đoán mệnh. Lược hiểu một vài, ca mấy cái, xa xa. Cảnh Dung sắc mặt nghiêm túc, nếu dư đại nhân muốn đứng ở bổn vương trận doanh, kia bổn vương liền rộng mở đại môn hoan nghênh ngươi, nhưng là, ngươi cần thiết tìm mọi cách, làm bổn vương tiến cung một chuyến. Vương gia là muốn đi Đông Cung uống rượu mừng. Không phải. Dư đại nhân nghĩ nghĩ, cũng không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, rũ đầu suy nghĩ một hồi, vô đùi, hảo, hạ quan liền bất cứ giá nào, chỉ cần có thể giúp được đến vương gia, sẽ không tiếc. Khẽ cắn môi. Này cây đại thụ, tuyệt đối muốn dựa. Hoàng cung triệu hiến điện. Khổng Ngu ngồi ở kia mặt tinh xảo gương đồng trước. Gương đồng, nàng một thân đỏ thấm hỉ bào, quần áo thượng, dùng chỉ vàng thêu sinh động như thật phượng hoàng, vàng bạc châu báu, bích ngọc lục châu. Mang mãn toàn thân. Kia trương tinh xảo trắng non khuôn mặt, mày liều hơi cong, phát họa cặp kia thanh triệt như mực con người, phảng phất là giữa sông một ông mát lạnh thuyền con dường như, mà cao thẳng no đủ chóp mũi hạ, tiểu xảo môi đỏ hơi hợp lại, lộ ra một cổ nữ tử thanh đạm cảm. Bình tĩnh như nước khuôn mặt, là vui hay buồn, không thể hiểu hết. Thì bà ở nàng bên thai dặn dò đợi lát nữa phải chú ý hạng mục công việc, thấy nàng si si ngốc ngốc, không ứng không đáp, liền lại nói một lần. Phía sau, hai cái cung nữ ở vì nàng bàn phát cắm châm, thật cẩn thận. Như vậy Khổng Ngu, tựa như cái rối gỗ dường như. Lúc này, Cảnh Huyên từ bên ngoài tiến vào, nhanh chóng lột ra đám người, bổ nhào vào Khổng Ngu bên người. Gọi một tiếng, ngu tỉ tỉ. Khổ hề hề. Khổng Ngu ánh mắt nhẹ nhàng lung lay một chút, nghiêng mắt nhìn nàng, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đụng vào nàng mặt. Sao ngươi lại tới đây? Thực hào ôn trầm mà dễ nghe. Ngu tỉ tỉ, ngươi căn bản là không nghĩ gả, hà tất khó xử chính mình. Nói thời điểm, Cảnh Huyên nghẹn ngào lên. Đồ ngốc, đó là Thái tử Phi A, ta vì sao không nghĩ gả? Thái tử Phi vị trí, nhiều ít nữ nhân đều tranh phá đầu, hiện tại cái này danh hiệu rơi xuống trên đầu mình, đó là thù vinh A. Nhưng lời này, người khác nghe xong vô tình, nhưng Cảnh Huyên là minh bạch. Nàng nắm Khổng Ngu tay, nước mắt lưng tròng, ngu tỉ tỉ, ta buồn nói qua nhất định sẽ đưa ngươi ra cùng, ta nuốt lời, là ta thực xin lỗi ngươi, làm hại ngươi như thế. Khổng Ngu lắc đầu, ra cùng không ra cùng, ta căn bản không ôm hy vọng, hảo, đừng lại khóc, hôm nay là ta ngày đại hỷ, ngươi hẳn là vô cùng cao hứng đưa ta đi Đông Cung mới là, ngươi như vậy khóc lóc, há vẫn là cọc hỷ sự đâu. Không biết, còn bởi vì là đưa ma đâu. Phi phi phi. Mới không phải đâu. Cảnh Huyên chạy nhanh thu khóc thút thít thanh âm, đem nước mắt lau sạch. Hút một ngụm khí lạnh, ta không khóc là được. Khổng Ngu gật đầu mỉm cười. Bên ngoài truyền đến chiêng trống cùng kèn sô na thanh âm, một cái tiểu thái giám ăn mặc một thân hồng y từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy tới. Canh giờ tới rồi, canh giờ tới rồi, thân nương tử nên lên tiệu. Chạy trốn quá nhanh, phảng phất đều phải té trên đất đi. Thì bà cũng chạy nhanh mang tới một khối khăn voan đỏ, một bên hướng về phía trong phòng người tê, chạy nhanh, không cần lầm canh giờ. Trong phòng liền loạn mà có tự bắt đầu động lên. Thì bà đem khăn voan đỏ hướng Khổng Ngu trên đầu một cái, nâng nàng đứng lên. Sau một khắc, Cảnh Huyên lại cọ đứng dậy, duỗi tay giữ nàng lại, dùng vài phân lực, mà Khổng Ngu tắc vươn mặt khác một bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng mu bàn tay. Cứ việc nhìn không tới kia trương dấu ở khăn voan đỏ hạ mặt, nhưng là Cảnh Huyên biết, nàng cười, cười thực mỹ. Kéo dài, nàng mới buông lỏng tay ra. Đứng ở tại chỗ, nhìn Hỉ bà nâng Khổng Ngu ra Triệu Hiến Điện, thượng Tiệu Hoa, một đường nâng hướng Đông Cung đi. Chương 292 Kỷ Vân Thư, ta tình nguyện chết. Chương 292 Kỷ Vân Thư, ta tình nguyện chết. Mà lúc này Đông Cung, một mảnh ca vũ thăng bình, không ít các đại thần vội không ngừng hướng Đông Cung tặng lễ, một phần so một phần đại. Bọn thái giám cung nữ cũng ở bận rộn chuẩn bị điểm tâm cùng nước trà, nhất nhất tiếp đón. Sợ không chu toàn. Hoàng thượng bởi vì ốm đau không dậy nổi, vô pháp tiến đến. Tiêu phi bởi vì ở lửa lớn té xỉu sau, thân mình cũng yếu đi vài phần, vì thế cũng không có tới. Lúc này, thái tử ăn mặc hồng bào đứng ở Đông Cung ngoài cửa, đứng xa xa nhìn đỏ thấm kiệu hoa nâng lại đây. Dựa theo Hỉ bà nói, đầu tiên là đá kiệu môn, mới đưa mảnh kéo ra. Sau đem thái tử phi thật cẩn thận dùng hồng dây lưng kéo ra tới. Hình ảnh cực kỳ mỹ. Pháo chiêng trống nhất nhất vang lên, càng ngày càng vang. Thái tử trước sau mang theo khiêm tôn cười, lôi kéo chính mình thái tử phi vào Đông Cung. Đại hôn dựa theo nên thú lưu trình, ở mọi người chú mục tiếp theo vừa đi xong. Cuối cùng, Khổng Ngu bị nâng vào nội tẩm, ngồi ở trên giường, chờ chính mình tương lai phu quân tiến vào lâm hạnh chính mình. Nhưng là bên ngoài, thái tử ở kính xong một vòng rượu sau, liền ly tràng, không phải đi hôn phòng, mà là đi Đông Cung thiên điện. Cảnh Hoa thân vệ ăn mặc áo giáp ở thiên điện chờ, trong tay còn cầm một phen kiếm, thập phần khí thế. Tiến vào sau, Cảnh Hoa liền trực tiếp đem chính mình trên người hồng bào kéo xuống, một phen ném đến trên mặt đất. Nguyên lai, bên trong ăn mặc một thân chử hoàng thái tử bào. Mặt trên long, thế nhưng là dựa theo đế vương quy cách đều. Như thế nào? Cảnh Hoa hỏi. Thân vệ túi lầu nói, toàn bộ đều bố trí hảo, chỉ chờ thái tử ra lệnh một tiếng. Hiện tại liền xuất phát. Là. Cảnh Hoa khi nói chuyện, từ bình giá thượng bắt lấy một phen kiếm, nhưng nhìn trong tay thanh kiếm này, hắn trong lòng lại đột nhiên có vài phần do dự lên. Thanh kiếm này, là kỳ trinh đế tuổi trẻ khi trinh chiến đoạt được, cố ý ban cho hắn. Hắn bước trên chuôi kiếm loang lổ có tự, lõm lồi lõm đột văn án. Phảng phất duyên hắn tay văn len lỏi lạnh lẽo, làm hắn tàn nhẫn xuống dưới tâm dần dần có chút dao động. Thẳng đến, bên cạnh thân vệ nhắc nhở hắn một câu, thái tử, đây là tốt nhất thời cơ, lại vãn liền tới không kịp. Hắn đột nhiên bừng tỉnh lại đây, đem kiếm nắm chặt ở trong tay. Đi! Thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Đông Cung trước điện náo nhiệt phi phàm, căn bản là không có chú ý sắp phát sinh tinh phong huyết vũ. Cảnh Dung từ đại lý tự nhà giam ra tới. Ở dư đại nhân dưới sự trợ giúp, thuận lợi tiến cung, an mặc một thân không chớp mắt thái giám phục, giấu người thai mắt lặng lẽ tới rồi Đông Cung cửa sau khẩu. Mắt thấy đại môn mở ra, thái tử cùng mấy cái thân vệ từ bên trong ra tới. Cảnh Dung đang muốn qua đi ngăn cản, nào biết đâu rằng, tay đột nhiên bị một cổ lực lượng giữ chặt. Quay đầu nhìn lại, thế nhưng phát hiện là Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư đôi tay gắt gao lôi kéo hắn, nhìn thoáng qua thái tử phương hướng, liền ngược lại hướng về phía hắn lắc đầu. Ngươi không thể qua đi. Cảnh Dung có một cái chớp mắt là sửng sốt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta làm lang đại ca đi đại lý tự tìm ngươi, ngươi lại không ở, ta tưởng, ngươi hẳn là ở chỗ này, liền làm lang đại ca mang ta tiến cung tới. Ngươi nếu biết ta sẽ xuất hiện tại đây, nên biết ta muốn làm cái gì. Ta biết. Kỷ Vân Thư chắc chắn, việc này không thể quay đầu lại, là thái tử chính mình lựa chọn. Nghe được lời như vậy, Cảnh Dung một giận, một phen ném ra nàng, khó có thể tin. Đây là ngươi cứu ta phương pháp. Ta. Làm thái tử vây cung, vì ta gánh hạ tội danh, Kỷ Vân Thư, mệt ngươi nghĩ ra. Cảnh Dung giận mắng. Khó có thể tưởng tượng, Kỷ Vân Thư sẽ dùng loại này phương pháp cứu chính mình. Kỷ Vân Thư trong lòng tựa kim đâm giống nhau, nước mắt cùng ủy khuất cùng nhau hướng trong bụng nuốt đi, thái độ kiên quyết nói, thái tử tạo phản là tất nhiên, liền tính không phải hôm nay, cũng chung quy sẽ có một ngày, chỉ cần có thể cứu ngươi, ta sẽ không tiếc. Trước mắt nữ tử này, có chút xa lạ. Trong lúc nhất thời, có chút nói lỡ. Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, Diệt Vương đáp ứng ta, sẽ đem hết toàn lực bảo thái tử một mạng, hắn sẽ làm được, mà ngươi hiện tại đi ngăn cản, là vô dụng. Cảnh Dung trong lòng run một chút. Nguyên lai, ngươi cùng Cảnh Diệt chi gian thật sự đạt thành giao dịch, Kỷ Vân Thư, ngươi nói cho ta, nếu không phải ta phát giác khác thường, ngươi hay không tính toán giấu ta cả đời. Kỷ Vân Thư không lời gì để nói. Ở Cảnh Dung xem ra, cấp Cảnh Diệt ra chủ ý làm thái tử vây cung người, là nàng Kỷ Vân Thư. Chí này, liền lấy Cảnh Dung an toàn bức ra làm trao đổi điều kiện. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, này căn bản chính là Cảnh Diệt chính mình sớm liền giả thiết tốt kế hoạch, mà chân chính giao dịch còn lại là. Nàng đáp ứng rời đi Cảnh Dung, đi theo Diệt Vương, lấy này tới bảo Cảnh Dung an toàn. Thấy nàng không nói, Cảnh Dung đem nàng đẩy ra, sau này lui hai bước, trong mắt, toàn là thất vọng. Hắn nói, nếu thế tất phải dùng thái tử mệnh tới đến lượt ta mệnh, Kỷ Vân Thư, ta tình nguyện chết. Nói xong, tính toán đuổi theo thượng thái tử. Nhưng Kỷ Vân Thư trực tiếp triển khai hai tay, chắn hắn trước mặt, hai mắt đỏ đậm. Không còn kịp rồi, thái tử binh mã, lúc này đã đem Phụ Dương Điện vây quanh lên, Cảnh Dung, nghe ta, chạy nhanh ly cung đi, việc này, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, đây là thái tử cùng Diệt Vương chi gian sự. Hơn nữa thái tử bức vua thoái vị, liền tính hoàng thượng lại như thế nào tức giận, cũng không đành lòng thật sự giết hắn, chỉ biết đem hắn thái tử chi vị phế đi, Diệt Vương cũng sẽ cầu tình, nhưng là ngươi không giống nhau, nếu thừa khánh điện sự không có chứng cứ, ngươi sẽ chết, nhịn không được rơi xuống nước mắt. Mà lời này, không phải không có đạo lý. Cảnh Hoa dù sao cũng là hoàng thượng yêu nhất một cái nhi tử, lại như thế nào cũng sẽ không nhẫn tâm đem hắn cấp giết ta. Cảnh Dung cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Trong lòng thất vọng, cũng diễn biến thành đau lòng. Giờ này khắc này, nơi xa hơn 10 người thái giám dẫn theo đèn lồng chính hướng bên này lại đây. Nếu là phát hiện Cảnh Dung, kia còn đâu hắn trên đầu tội, chính là vượt ngục. Kỷ Vân Thư khẩn trương nói, mau ra cung đi, lại vãn, Phụ Dương Điện vừa ra sự, cửa thành liền sẽ bị phong, đến lúc đó liền ra không được. Cảnh Dung nhìn về phía kia mười mấy đi tới thái giám. Tầm mắt lại rơi xuống Kỷ Vân Thư trên người, lạnh lùng cười. Kia mặt cười, giống như là trong đêm đen một đóa kỳ dị mang thứ hoa. Đâm vào Kỷ Vân Thư sinh đau. Kỷ Vân Thư, ngươi nhớ kỹ, giờ này ngày này, không chỉ có là thái tử lựa chọn, cũng là ngươi lựa chọn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đương thân ảnh chậm rãi rời đi Kỷ Vân Thư tầm mắt sau. Nàng trung quy nhịn không được rơi xuống nước mắt. Phụ Dương ngoài điện. Đông cung thị vệ đem đại điện vây quanh, như là một đổ không ra phong tường. Cảnh Hoa đứng ở nội tầm ngoài cửa, nhìn trước mặt này phiến nhắm chặt khắc hoa đại môn, lại hồi lâu cũng không có dũng khí đi đẩy. Hắn đem chính mình kia thanh kiếm đặt ở cửa, bưng một chén thân vệ đưa qua dược, lúc này mới sai người mở cửa ra đi vào. Nội tầm thực ám, cũng chỉ điểm hai ngọn ánh nến. Trương Toàn vừa lúc đem Kỳ Trinh Đế từ trên giường đỡ đến lò sưởi bên mềm sụp ngồi hạ. Cảnh Hoa tắc bưng trong tay dược đã đi tới, bởi vì đôi tay ẩn ẩn có chút phát run duyên cớ, trong chén dược cũng thoáng cấp run lên ra tới. Hắn đem dược bông, chắp tay, phụ hoàng. Kỳ Trinh Đế nhìn hắn, hỏi, hôm nay ngươi đại hôn, vì sao sẽ xuất hiện tại đây? Nhi thần biết phụ hoàng thân thể không khỏe, liền lại đây nhìn xem, cố ý đưa tới một chén thuốc cấp phụ hoàng dùng. Kỳ Trinh đế kia trương ẩn ở nơi tối tăm mặt nghiêng nghiêng, nhìn trên bàn dược, trong lòng là minh bạch. Có tâm. Nói một câu. Đây là nhi thần hẳn là. Cảnh Hoa. Ngữ khí suy yếu gọi hắn một tiếng. Cảnh Hoa lại lần nữa cúi đầu chắp tay, nhi thần ở. Kỳ Trinh đế tắc ho nhẹ thấu vài tiếng, hỏi. Ngươi còn nhớ rõ, châm lúc trước phong ngươi vì thái tử khi, đã nói với ngươi nói. Chương 293 đợi làm thịt Sơn Dương. Chương 293 đợi làm thịt Sơn Dương. Hắn nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, như thế nào sẽ không nhớ rõ. Nhi thần nhớ rõ. Kia chấm đều nói với ngươi cái gì. Cảnh Hoa trầm ngâm một lát, đoan chính ngồi, ngày ấy, đúng là mẫu hậu sinh nhật, phụ hoàng làm trò văn võ bá quan mặt, sắc phong nhi thần vì thái tử. Phụ hoàng nói, quốc cũng dân châu chi an, vạn hà giang sơn chi tế, tất trước chính, sau trước nhạc, phương đến sinh sôi như thuyền, chí nhi thần bất đắc dĩ loạn vì loạn, bất đắc dĩ gian vì gian, lương thần hiển sĩ đông đảo, nhi thần cần phải học chi đến chi, đem nạp trách đã. Năm đó, tuyên xu hoàng hậu sinh nhật bữa tiệc, đủ loại quan lại kính rượu sau, Kỳ Trinh đế nâng chén dựng lên, làm cho đại lâm triều thần mặt, tự mình phong 10 tuổi Cảnh Hoa vì thái tử. Lời này, cũng là Kỳ Trinh đế làm cho đủ loại quan lại mặt cùng Cảnh Hoa nói. Mười mấy năm qua đi, Cảnh Hoa đều còn nhớ rõ, một chữ không lậu nói ra. Kỳ Trinh đế nghe xong, gật đầu, nói, ân, ngươi đều còn nhớ rõ. Lần cảm vui mừng a. Cảnh Hoa đang nói xong lời này sau, ngực trầm xuống. Con ở làm cuối cùng dãy rủa cùng do dự. Hắn song quyền đặt ở đầu gối nắm chặt, mu bàn tay thượng đều tuôn ra gân xanh, cẩm tú sa tanh bị tạo thành một vòng, nổi lên khó coi sổ con. Ẩn ở nơi tối tăm Kỳ Trinh đế khụ hai tiếng, lại hỏi, Cảnh Hoa, ngươi từ nhỏ là ở chấm bên người lớn lên, ngươi tâm tính, chấm so với ai khác đều rõ ràng, ngươi bản tính thuần lương, không mừng tranh đấu, thật thuần có chết, đây là ngươi cùng Cảnh Diệp Cảnh Dung không giống nhau địa phương. Bọn họ tuy rằng thông minh, trong triều quan viên cũng cùng nhau cho rằng bọn họ chính là long kỵ người, nhưng là trẫm cảm thấy, thân là đế vương, khuyết thiếu, còn lại là ngươi kia phân tâm tính, nhiều năm qua, trẫm như cũ như vậy cảm thấy. Thật lớn một chén canh gà. Cảnh Hoa như là bị tẩy não dường như, giơ tay đem này chén canh gà bưng lên, đang muốn hướng trong miệng đưa. Nhưng, vừa đến bên miệng, liền dừng lại. Phu hoàng. Nhi thần hồi không được đầu. Hắn rũ đầu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Kỳ Trinh đế không có đáp lại, bình tĩnh nhìn hắn. Cảnh Hoa đem trước mặt kia chén dược hướng Kỳ Trinh đế phương hướng lại đẩy đẩy, ánh mắt lại không dám xem hắn. Phu hoàng, thỉnh ngài không cần khó xử nhi thần bảo đảm, nhất định sẽ làm một cái hảo hoàng đế. Hắn ngoan hạ tâm, rốt cuộc làm quyết định. Lúc này, Trương Toàn chạy nhanh tiến lên, nói, Thái tử. Hoàng thượng chính là ngươi phụ hoàng, hiện giờ quay đầu lại, còn kịp. Không còn kịp rồi. Nói, Cảnh Hoa liền đứng dậy, lùi về sau vài bước. Thái tử Trương Toàn nhăn cả khuôn mặt, cung thân, muốn làm cuối cùng khuyên bảo. Cố tình thái tử ý chí kiên định. Kỳ Trinh đế cũng đứng lên, đôi tay chống ở trên bàn, thở phì phò, gian nan hướng về phía Cảnh Hoa hỏi một câu. Ngươi còn không biết sai. Sai. Cảnh Hoa cười cười. Ánh mắt tức khắc gầm u xuống dưới, nói, Phụ Hoàng, ngươi dạy đạo nhi thần hết thảy, nhi thần đều nhớ rõ, nhưng là giờ này ngày này, đều là thời cuộc bức bách, ngươi dạy nhi thần đạo trị quốc, lại cũng đã dạy nhi thần, sở hành chi đạo, vì mình mà đi chi, sở hữu đối chính mình bất lợi, đều là uy hiếp, nhi thần hôm nay sở hành, cũng đúng là thừa hành ngài dạy dỗ a. Nghịch tử, Frank, nắm tay thật mạnh đánh vào trên bàn. Kỳ Trinh đế tức giận đến lập tức phun ra huyết, chỉ vào hắn, chấm sai rồi, thật sự sai rồi, thế nhưng dưỡng ra ngươi như vậy cái bất hiếu tử, mà tới rồi hiện giờ nông nỗi, ngươi lại vẫn không biết hối cải. Trương Toàn ở bên nâng. Cảnh Hoa không có dao động, tàn nhẫn nói, nhi thần đã cho phụ hoàng cơ hội, là phụ hoàng không cần, như vậy, liền không nên trách nhi thần nhẫn tâm. Lời này mới nói xong, kia phiến nhắm chặt đại môn đã bị đẩy ra. Cảnh Hoa thân vệ mang theo đông cung thị vệ vọt tiến vào, các đem trong tay kiếm nhắm ngay Kỳ Trinh đế. Thiết giáp binh lân vang vọng toàn bộ phụ dương điện. Đại môn mở ra, bên ngoài ánh sáng chiếu tiến vào, đem toàn bộ nội tẩm đều chiếu sáng. Chiếu ra nguyên bản giấu ở âm thầm Kỳ Trinh đế. So sánh với hai ngày trước, hắn mặt tái nhợt rất nhiều, tái nhợt chung, lại mang theo lửa giận cùng thất vọng. Có vẻ có vài phần bệnh trạng cảm giác. Nếu không phải bên cạnh Trương Toàn nâng hắn, này sẽ, phỏng chừng đã đảo tới rồi trên mặt đất. Mà trước mặt kia chén ám màu vàng rực, nhiễm từ hắn trong miệng nhổ ra kia khẩu máu tươi, tàn lưu ở màu trắng chén sứ bên cạnh, mỏng lánh mà chói mắt. Đương nhiên, cũng liền ở Đông Cung thị vệ mang kiếm vọt vào tới thời điểm, thái tử đột nhiên quát lớn một tiếng. Đem kiếm thu hồi tới. Đông Cung thị vệ lĩnh mệnh, lập tức đem kiếm thu vào chuôi kiếm chung. Thái tử nói, phụ hoàng, toàn bộ Đông Cung đều đã bị nhi thần vây quanh, mà có thể thuận lợi xông tới, còn muốn ít nhiều phụ hoàng ngài, nếu không phải ngài làm nhi thần hôm nay đại hôn, phụ dương điện cũng sẽ không như thế lơi lỏng, hơn nữa văn võ bá quan đều tụ tập tới rồi Đông Cung, phụ dương điện sự, còn không có người biết, cho nên, chỉ vào kia chén thuốc. Nếu phụ hoàng có thể thuận nhi thần ý, uống lên này chén canh, nhi thần liền đối với ngoại tuyên bố, phụ hoàng nhân bệnh băng hà, nhi thần đăng cơ sau, sẽ đem phụ hoàng phong cảnh đại táng, cũng sẽ truy phong phụ hoàng. Thật là một cái hảo nhi tử. Nay đỉnh tân búc, kỳ trinh đế phảng phất phi mang không thể. Nhưng, kỳ trinh giận dữ, chống suy yếu thân mình, ống tay háo đảo qua, đem trên bàn kia chén dược toàn bộ quét tới rồi trên mặt đất. Lách cách, nát đầy đất. Cảnh hoa biết, chính mình đã đi lên này một bước, là vô pháp lại quay đầu lại. Liền chỉ tay vừa nhấc, ý bảo chính mình thị vệ. Một bên nói, hảo, nếu phụ hoàng nhất định không chịu uống lên kia chén đến dược, vậy không nên trách nhi thần vô tình. Nói xong, bàn tay đi phía trước một phục. Những cái đó thị vệ tuân lệnh sau, liền lại lần nữa đem kiếm rút ra tới, nhất nhất nhắm ngay kỳ trinh đế cùng Trương Toàn hai người. Kỳ trinh đế thân mình bỗng nhiên chiều sau đảo đi. Ngồi ở phía sau mềm sụp thượng, sau một khắc, Trương Toàn cũng quỳ tử trên mặt đất, đôi tay phủ. Khẩn cầu nói, thái tử, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa a. Trong giọng nói mang theo thê lương nghẹn ngào thanh. Cảnh hoa không có nửa phần dao động, hai mắt đỏ đậm. Ra lệnh một tiếng, sắc. Đông cung thị vệ giơ kiếm, chiều kỳ trinh đế đâm tới, nhưng liền ở vài bước xa khoảng cách khi, nguyên bản nhắm ngay kỳ trinh đế trong đó mấy cái kiếm, đột nhiên sửa chuyển kiếm phong. Đem bên cạnh thị vệ nhất kiếm chém giết. Không hề dự triệu, máu tươi tức khắc nhiễm hồng toàn bộ nội tẩm, vô thanh vô tức. Mà Đông Cung thị vệ, một nửa bị giết, một nửa giết người. Đột nhiên lâm trận phản bội những cái đó thị vệ, ở chém giết xong những người đó lúc sau, liền đem lợi kiếm nhắm ngay cảnh hoa. Trước mặt một màn này, hoàn toàn thoát ly cảnh hoa không chế chung, lập tức, hắn liền hoàn toàn ngây ngốc. Hai tròng mắt trừng lớn, hai chân mềm nhũn. Ngay cả nguyên bản thẳng thắn bả vai cũng tại đây một khắc sụp xuống dưới. Các ngươi. Cảnh hoa chỉ vào trước mặt liên can người chờ. Đống chốc, ở hắn phía sau truyền đến cảnh diệt thanh âm. Thái tử ngưu phản, bắt lấy. Mệnh lệnh một chút, lưu lại kia một nửa Đông Cung thị vệ liền tiến lên đem cảnh hoa giá trụ, ấn bờ vai của hắn đem hắn áp tới rồi trên mặt đất. Mà hắn lại không có phản kháng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhưng lúc này hắn, liền giống như một con đợi làm thịt sân dương. Lại vô quay lại đường sống. Chương 294 Vu Hãm. Vu Hãm. Chương 294 Vu Hãm. Vu Hãm. Cảnh Diệc ăn mặc một thân triều phục, khí thế mười phần đi đến. Vòng qua trên mặt đất cảnh hoa, trực tiếp đi đến kỳ trinh trước mặt, đôi tay cùng khởi, túi đầu, nhi thần cứu giá chậm trễ, vọng phụ hoàng thứ tội. Kỳ trinh đế chỉ tay đè lại chính mình ngực, thở phi phò. Cũng không có đáp lại cảnh diệp nói, mà là nhìn quỳ trên mặt đất cảnh hoa, nâng mềm lực bàn tay, hướng trên bàn một phách. Nghịch tử. Khí giận đến cực điểm. Chấm suy nghĩ, nếu là ngươi còn tồn tại một tia hồi ý, chấm liền tha ngươi, cũng đem chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi chấp mê bất ngộ, làm chấm thất vọng buồn lòng. Thanh âm càng ngày càng thấp, càng già càng suy yếu. Cảnh diệp vẻ mặt khẩn trương, mệnh lệnh cửa thái giám, mau truyền thái y đi. Đúng vậy. Thái giám vội va đi. Trên mặt đất cảnh hoa còn lăng có chút xin ốc, liền sắc mặt đều cấp dọa trắng, trong ánh mắt, mang theo không thể tin tưởng cùng vô tận sợ hãi. Ngừng đầu xem, hỏi cảnh diệt, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng kế hoạch của chính mình thiên y gì vô phùng, hôm nay chính mình đại hôn, văn võ bá quan đều ở đồng cung, ai sẽ nghĩ đến hôn lễ chủ nhân, thế nhưng sẽ âm thầm rời đi, mang binh đi sát chính mình lão tử. Cảnh Diệc tắc lánh sụ mặt, nói, cảnh hoa, ngươi tính cả nghiêm duy di mưu hại phụ hoàng, âm thầm đem ngươi đông cung thị vệ điều đều trong hoàng cung tới, cứ việc hôm nay là ngươi ngày đại hôn, điều binh tiến cung đảo cũng nói được qua đi, nhưng ngươi chớ quên, canh cửa cung an tướng quân không phải ngốc tử, đã đem việc này trước tiên báo cho ta. Liên tính như thế, ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể ở ngươi vây cung phía trước, liền đổi ngươi đông cung thị vệ? Cảnh Diệc trực tiếp tiếp hắn nói. Bởi vì, Nghiêm Duy Di đều đã thừa nhận, người khác liền ở hình bộ đại lao, ngươi nếu là tưởng rằng co, ta liền đem hắn mang đến. Nghiêm Duy Di. Cảnh Hoa lắc đầu, ta căn bản là không quen biết người này. Phải không? Cảnh Diệc chỉ vào trên mặt đất đánh nghiêng kia chén dược, Nghiêm Duy Di nói, này chén dược trung bỏ thêm thạch đốm độc, này độc, đúng là Nghiêm Duy Di sở chế, hai người các ngươi đã sớm âm thầm thông đồng. Nói năng có khí phách. Nói xong, Cảnh Diệc lại chuyển hướng Kỳ Trinh Đế, nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần còn phải biết, ở cảnh Dung Ly kinh tra lâm kinh án thời điểm, Cảnh Hoa liền âm thầm mệnh Nghiêm Duy Di nhiều lần ám sát hắn, dùng cũng là thạch đốm độc, nếu là Phụ Hoàng không tin. Đại nhưng truyền triệu Cảnh Dung vừa hỏi liền biết, còn có vị kia Kỷ tiên sinh, nàng cũng biết hiểu này độc, cũng biết này độc là Nghiêm Duy Di sở chế, nhưng nhân không có chứng cứ, vô pháp trình báo cấp Phụ Hoàng. Vu hãm. Xích quả quả vu hãm. Cảnh Hoa lập tức phản bác, ngươi nói bậy, ta chưa từng có phái người giết qua Cảnh Dung, cái này tội danh, ta không nhận. Thân thể kích động dãy rủa, nhưng hai bên thị vệ vẫn là đem hắn dùng sức gắp ở trên mặt đất. Cảnh Diệc nghe hắn phản bác cũng không có đáp lại, âm thầm câu môi cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, nếu có thể vu oan ngươi một sự kiện, vậy không sợ vu oan ngươi hai việc. Vì thế lại cùng Kỳ Trinh Đế nói, không chỉ có như thế, ngay cả lần này thừa khánh điện lửa lớn một chuyện, cũng là thái tử việc làm. Gì? Cảnh Hoa xác định chính mình không có nghe lầm. Thừa khánh điện lửa lớn, cùng hắn có len sợi căn hệ. Liên mặt đỏ thai hồng bắt đầu sao động lên. Hai đầu gối dịch trên mặt đất, dùng sức dãy rủa, một bên giống giận, bổn thái tử dám làm dám chịu, cái gì Nghiêm Duy Di, cái gì thừa khánh điện lửa lớn, đều là giả dối hư ảo, rõ ràng chính là ngươi tưởng vu oan hãm hại, Cảnh Diệc gác Cảnh Diệc, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, bổn thái tử nếu có thể xoay người, định cái thứ nhất giết ngươi. Giống giết đỏ cả mắt rồi, còn luôn miệng tự xưng chính mình vì thái tử, thật là xú không biết xấu hổ. Kỳ Trinh Đế đem Cảnh Diệc nhất ngôn một câu đều nghe xong đi, trong lòng đêm này mấy cọc sự kiện toàn bộ đều tiêu hóa xong rồi, không có phía trước tức giận, mà là trầm tĩnh xuống dưới, hỏi Cảnh Diệc. Thừa khánh điện sự, nhưng có chứng cứ? Có. Bo lớn có. Cảnh Diệc ý bảo liếc mắt một cái cửa thị vệ, kia thị vệ liền lập tức đem bên ngoài người mang theo tiến vào. Tiến vào thật cũng không phải người khác, mà là Trương Bác. Hầu tư bộ Trương Bác. Tiến vào quỳ xuống, quỳ sát đất, ngữ run, thần, tham kiến hoàng thượng. Kỳ Trinh Đế cực lực trợn mắt nhìn Trương Bác, hỏi, thừa khánh điện một chuyện, người biết, là, thần, biết. Quỳ gối bên cạnh hắn thái tử, dùng một đôi đỏ đậm mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt sợ hãi trung chảy mồ hôi nóng hòa khí phẫn, thân mình chiều Trương Bác đánh tới, một bên đều, Trương Bác, thừa khánh điện một chuyện cùng bổn thái tử không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi nếu là dám tạo giả, đó là khi quân. Thanh âm cực đại, cuối cùng một cái âm cũng kéo thật sự trường. Trương Bắc thân mình hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, cẩn thận nhìn đứng ở bên cạnh Cảnh Diệc liếc mắt một cái. Cảnh Diệc tắc mang theo cảnh cáo ngữ khi nói, Trương Đại Nhân, ngươi chỉ lo ngươi đem biết sự tình toàn bộ nói ra, Hoàng thượng khai ân, sẽ tự tha cho ngươi một mạng. Trương Bắc yết hầu căng thẳng. Trong nhà mười mấy điều mạng người toàn bộ niết ở Cảnh Diệc trong tay. Hắn nếu là không dựa theo Cảnh Diệc nói, chớ nói hắn thân nhân, hôm nay, hắn cũng mơ tưởng đi ra này phụ dương điện. Đành phải. Lại lần nữa phục thần, đối Kỳ Trinh Đế nói, Hoàng thượng, thừa khánh điện lửa lớn một chuyện, thần chỉ biết, từ thuyền thủy thành vận tới kia phê đèn lồng, ở vừa mới vào thành thời điểm đã bị thái tử cấp thay đổi, sau thái tử mệnh thần không chuẩn để lộ ra đi, nếu không, liền sẽ giết vi thần. Vi thần cũng không biết thái tử nguyên lai là kế hoạch muốn mưu hại của hoàng thượng, nhưng mà việc này Dung Vương tựa hồ được tin tức, liền đi vào hầu tư bộ, đem thái tử đổi lấy kia phê đèn lồng lại toàn. Đổi đi, nhưng là cũng không có phát hiện nguyên lai là dây thép vấn đề, lúc này mới có thừa khánh điện lửa lớn một chuyện. Nói xong, lại chạy nhanh bồi thêm một câu, thần lời nói những câu là thật, cầu hoàng thượng khai ân, tha vi thần. Kỳ Trinh nghe xong, chỉ hỏi một câu, ý của ngươi là, Cảnh Dung sớm liền biết kia phê đèn lồng có vấn đề, vì thế âm thầm đổi đi, rồi lại vì thái tử che giấu việc này, cam tâm bỏ tù. Là, Dung Vương sai người đem đèn lồng đổi đi, không chuẩn thân lộ ra nửa câu, nhưng không nghĩ tới ra vấn đề chính là dây thép, không phải đèn lồng. Trương Bác nói thành thành khẩn khẩn. Nghe được Cảnh Diệc rất là vừa lòng, nghe được Kỳ Trinh Đế càng thêm thất vọng. Nghe được Cảnh Hoa vừa kinh vừa giận. Trương Bác, ngươi nói bậy, này không phải sự thật, bổn thái tử không có làm qua. Giống giận, lại nói, có phải hay không Cảnh Diệc làm ngươi nói như vậy, làm ngươi vu hãm bổn thái tử, ngươi nói, hắn có phải hay không uy hiếp ngươi? Có phải hay không? Thái tử, giờ này ngày này, vi thần hà tất muốn nói dối. Là ngươi đổi thuyền thủy thành đưa tới đèn lồng, còn mệnh vi thần không chuẩn nói không nên lời đi, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? A phi, bổn thái tử không có làm qua. Nói, liền đau khổ nhìn Kỳ Trinh Đế, phụ hoàng, ngươi phải tin tưởng nhi thần A. Tin tưởng. Kỳ Trinh Đế bưng thất vọng khuôn mặt, lại lần nữa từ mềm sụp thượng đứng dậy, từ Trương Toàn nâng chính mình đi bước một đi đến Cảnh Hoa trước mặt. Hôm nay, ngươi vây cung bức vị, nếu không phải Cảnh Diệp kịp thời phát hiện, chấm đã bị ngươi giết, ngươi nói, ngươi làm chấm như thế nào tin tưởng ngươi. Tức giận đến ngực đau. Kỳ Trinh Đế chỉ tay vừa nhấc, ương mi hướng lên trên hung hăng khơi mào. Kia kiếm tới. Vì thế, kia đem thái tử đặt ở bên ngoài không có mang tiến vào kiếm, liền đưa tới hắn trong tay. Thanh kiếm này, là chấm năm đó cho ngươi, hôm nay, chấm liền dùng thanh kiếm này, thân thủ giết ngươi này đại nghịch bất đạo xuất sinh. Chương 295 10 phần sai. Chương 295 10 phần sai. Kỳ Trinh Đế cánh tay phát run, nắm chặt trong tay kiếm, chậm rãi nâng lên, muốn hướng Cảnh Hoa cổ chém tới. Sau một khắc, Cảnh Hoa kêu, phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, ngài tha nhi thần đi, thừa khánh điện sự, đuổi giết Cảnh Dung sự, cùng nhi thần không có quan hệ à, phụ hoàng, ngươi phải tin tưởng nhi thần. Nước mắt lưng tròng. Hai bên thị vệ buông lòng tay, Cảnh Hoa lập tức liền chiều Kỳ Trinh Đế nhào tới, ôm lấy hắn ủi. Một tiếng lại một tiếng kêu phụ hoàng. Kêu đến Kỳ Trinh Đế tay đều mềm. Cái này xuất sinh, dù sao cũng là chính mình từ nhỏ dưỡng tại bên người, cứ như vậy giết, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không đành lòng. Đôi tay phát run, chậm chạp không có rơi xuống. Chờ đến tâm một hành, liền một chân đem Cảnh Hoa đá văng ra, kiếm phong nhắm ngay hắn. Hiện giờ, ngươi còn không biết hối cải, ngươi có thể vây cung bức tử chấm, còn có cái gì làm không được. Chấm hôm nay nếu là không giết ngươi, như thế nào đổ được từ từ trúng khẩu? Sắc. Vẫn là đến sát. Bằng không, thiên tử mặt mũi hướng nơi nào gác. Cảnh Hoa thân mình một run run, nhìn gần trong gang tấc kiếm phong, đồng tử co rút lại, một bộ kề bên tử vong sợ hai bộ dáng. Trong miệng nhắc mãi, không phải, không phải nhi thần làm, nhi thần đoan uổng. Kỳ Trinh Đế lộ ra vẻ mặt thất vọng cảm. Chuẩn bị giết hắn. Thấy thế, Cảnh Diệc tiến lên, chắp tay, phu hoàng, thái tử mưu phản tuy đại nghịch bất đạo, nhưng thái tử cũng là chịu nghiêm duy di sở che giấu, mới có thể làm ra đủ loại sai sự. Huống chi thái tử dù sao cũng là chữ quân thân phận, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng vong khai một mặt, từ nhẹ xử lý. Đương nhiên, cướp đoạt thái tử danh hiệu là tốt nhất biện pháp giải quyết. Thái tử vẻ mặt không thể tin tưởng, trời biết Cảnh Diệc vì cái gì sẽ giúp chính mình. Hắn tay phải vừa nhấc, ống tay háo phất một cái, hung hăng mà chỉ vào Cảnh Hoa, bổn thái tử không cần ngươi giả mù sa mưa, ngươi vu oan hãm hại cùng ta, quả thực đê tiện. Thái tử, việc này có nhân chứng ở, ngươi làm những chuyện như vậy, cho rằng có thể giấu trời qua biển, nhưng là Nghiêm Duy Di cùng Trương Đại Nhân đem ngươi tội trạng toàn bộ nói ra, cũng không phải ta hãm hại cùng ngươi. Nói bậy, ta không quen biết cái gì Nghiêm Duy Di, cũng không có nghĩ tới làm hại Cảnh Dung, thừa khánh điện một chuyện, càng không phải ta việc làm, Cảnh Diệc, ta không nốc, ngươi muốn mượn lần này sự tình, đem sở hữu tội trạng đều khấu đến ta trên đầu. Này rõ ràng chính là ngươi có ý định vì này. Cảnh Hoa là giận sôi máu. Ngược lại, lại ôm Kỳ Trinh Đế đuổi. Sốt ruột giải thích lên, nói, phụ hoàng, nhi thần thật sự không có làm qua, ngươi là rõ ràng nhi thần. Rõ ràng. Kỳ Trinh Đế nói, là, đúng là bởi vì chấm hiểu biết ngươi, rõ ràng ngươi, mới tin tưởng ngươi sẽ bị người khác xúi giục, đuổi giết Cảnh Dung, Mưu Hoa tạo phản, y đồ giết chấm mà đăng cơ. Phụ hoàng, nhi thần thật sự. Lời nói còn không có nói xong, lại bị Kỳ Trinh Đế đá một chân. Kỳ Trinh Đế cả giận nói, hôm nay không giết người, chấm liền đối với không dậy nổi người trong thiên hạ. Trong tay kiếm lại lần nữa giương lên. Nhưng rơi xuống đi động tác phảng phất lại khuyết thiếu một ít dũng khí. Cảnh Diệc cũng trực tiếp quỳ xuống, cực lực cầu đạo, phụ hoàng, thái tử ngàn sai vạn sai, cũng là chịu kẻ gian mê hoặc, phụ hoàng niệm ở thái tử từ nhỏ đi theo bên cạnh ngươi phân thượng, tha hắn đi. Cảnh Diệc, ngươi còn dám vì hắn cầu tình. Thái tử là nhi thần huynh trưởng, thủ túc chi tình không thể chặt đứt, nhi thần cũng biết phụ hoàng trong lòng đối thái tử thất vọng đến cực điểm, nhưng phụ hoàng nếu là thật sự nhất kiếm rơi xuống, ngươi nhận tâm sao? Đương nhiên không đành lòng a. Kia xuất sinh là chính mình nuôi lớn. Kỳ Trinh Đế có chút do dự, tay run vài hạ, kiếm cũng thoáng thả xuống dưới. Cảnh Diệc tiếp tục rèn sát khi còn nóng, phụ hoàng, thái tử tội không lớn chỗ, khẩn cầu phụ hoàng khai ân, tha thái tử một mạng. Ngữ lạc, thân mình phục đến trên mặt đất, dập đầu. Thái tử lại hoàn toàn mềm tới rồi trên mặt đất, hắn còn nói cái con khỉ a, phản bác cái con khỉ a. Một chữ miệng, sợ là nói không được cục đá nở hoa rồi. Tóm lại chính là ba chữ, xong đời. Kỳ Trinh Đế một bên nhìn quỳ phục trên mặt đất Cảnh Diệc, một bên nhìn mềm ngồi dưới đất Cảnh Hoa, trong lòng bốc cháy lên tới hỏa cũng đã dần dần đè ép đi xuống. Tầm mắt cũng một đường xuống phía dưới, nhìn chính mình trong tay nắm kiếm. Cười khổ một tiếng. Đối Cảnh Hoa nói, Trâm Thủy Tiên Hoàng Nam Trinh Bắc Thảo, Bình Man Di, Định Khang Sơn, Biên Cương Chư Quốc toàn số xưng thần, thanh kiếm này, chính là chấm hơn 30 năm trước Tử Ly Vương trong tay đoạt được, kiếm này tên là Chấp Lòng Kiếm. Chấm đem này tặng cho ngươi, là muốn ngươi ghi nhớ ly quốc diệt quốc căn bản, dùng thanh kiếm này, tiếp tục đi đánh thiên hạ, mà không phải tới sát chấm. Cảnh Hoa si lăng. Những năm gần đây, chấm cho ngươi một lần lại một lần cơ hội, làm ngươi đi theo chấm xử lý quốc sự. Năm đó, Giang Nam Thủy Thai, vị Bắc nạn hạn hán, chấm đem việc này giao thác cho ngươi, hy vọng ngươi nghĩ đến biện pháp thống trị, chính là ngươi, lại chỉ lo ngọt nhạc, suốt ngày an nhàn. Chấm mặc dù đối với ngươi thất vọng tột đỉnh, lại như cũ niệm ở ngươi bản tính thuần lương, mà kiên đủng ngươi vì thái tử, cho dù là ngươi dung không bằng người, nhưng hôm nay, ngươi lại lo lắng chấm sẽ sửa lập. Thái tử mà vây cung phụ Dương Điện, hành động, làm chấm tâm như đau cắt, còn như thế nào đem ngươi coi là ta Đại Lâm Giang Sơn tương lai chữ quân. Ngươi căn bản không xứng. Một phen phế phủ mới vừa nói xong. Kỳ Trinh Đế sắc mặt tái nhợt. Ấn chính mình ngực một trận ho khan. Rồi sau đó một khắc. Loảng xoảng phanh. Kỳ Trinh Đế thủ đoạn căng thẳng, đi phía trước vùng, bàn tay buông lỏng, đem kiếm ném ở trên mặt đất. Ánh nến chiếu rọi ở kiếm phong thượng, chiết xạ ra tới ngân quang, vừa lúc thoáng hiện ở Cảnh Hoa kia trương cho tàn sườn mặt thượng. Hắn đôi tay thu ở ống tay áo chung, chống đỡ trên mặt đất, bên tai là ong long tiếng vang. Lại thập phần rõ ràng nghe được Kỳ Trinh Đế hạ lệnh truyền xuống nói. Nay, thái tử không có đức hạnh mệnh đức, tài trí bình thường hảo giật, như phản hành thích vua không biết hối cải, lập tức cách đi thái tử phong hào, giam giữ Đông Cung, không có chấm mệnh lệnh, không được ra Đông Cung nửa bước. Cách đi thái tử phong hào, tựa như một đạo tia chớp dường như, hung hăng bổ vào thái tử trên đầu. Hắn mưu hoa như vậy một tuần kịch, chính là vì đăng cơ vì hoàng, nhưng kết quả là, lại chỉ là công dã tràng vui mừng. Hắn sai rồi. 10 phân sai. Trên đời này, hắn nhất không nên phản người, là chính mình lao tử A. Cũng liền tại hạ chỉ song sau, Kỳ Trinh Đế thân mình trung quy chống đỡ không được sau này đảo đi, Trương Toàn dẫn đầu đỡ hắn, Cảnh Diệp cũng tiến lên, thị vệ cũng tiến lên. Một tổ hong đem Kỳ Trinh Đế vây quanh. Mà ở Cảnh Hoa tầm mắt thượng, đám kia bóng người tắc càng ngày càng mơ hồ, động tắc càng ngày càng chậm. Hắn trong mắt mất đi ngắm nhìn điểm, đầu óc choáng váng xoay vài vòng, thân thể cũng sau này đổ đi. Trên đỉnh đầu, là kim bích huy hoàng bích họa, lại giống một cái thật lớn lốc xoáy dường như, đem suy nghĩ của hắn cùng tâm thần toàn bộ đều rào đi vào. Thẳng đến, thân mình bị mấy cái thị vệ từ trên mặt đất kéo khởi, lôi ra phụ Dương Điện. Giống như là một cái nhậm người bài bố thú đông. Đông Cung nội điện. Cảnh Hoa cũng không biết chính mình là như thế nào bị kéo dài tới Đông Cung. Sau đó, trực tiếp bị ném tới rồi trên mặt đất. Kia mấy cái thị vệ không có dư thừa nói, cũng không có bên hành vi, ra nội điện, chuẩn bị đóng cửa lại. Mà Cảnh Hoa như là bị gió thổi đến có chút tỉnh táo lại, từ trên mặt đất lên, hướng cửa chạy tới. Lại bị thị vệ kịp thời ngăn lại. Tránh ra, ngươi bổn thái tử muốn gặp Phan tiên sinh, các ngươi đi tìm hắn tới, đi tìm hắn. Chương 296 khăn vân đỏ. Chương 296 khăn vân đỏ. Tìm Phan Sùng. Thị vệ nói, đại hoàng tử, ngươi vẫn là hảo hảo đại ở Đông Cung, hoàng thượng hạ lệnh, không chuẩn ngươi ra Đông Cung, càng không chuẩn ngươi tiến Đông Cung. Kêu hắn đại hoàng tử chẳng có gì lạ, nếu thái tử phong hào bị tước đoạt, mà ở phong làm thái tử trước cũng không có bị phong vương, tự nhiên chỉ có thể dựa theo bài vị tới kêu một tiếng đại hoàng tử. Mà cái này danh hiệu, Cảnh Hoa đã mười mấy năm không có nghe được. Hắn nói, ta là thái tử, phu hoàng sẽ không đối với ta như vậy, các ngươi đi tìm Phan tiên sinh tới, đi, chạy nhanh đi à. Hai cái thị vệ cho nhau nhìn thoáng qua, thái độ kiên định. Hoàng thượng mệnh lệnh không thể trái kháng. Nói xong, liền đem thái tử đẩy đi vào, chạy nhanh kéo lên môn, trực tiếp thượng khóa. Một sớm phong cảnh, hiện giờ lại gặp giam lỏng. Hắn lùi về sau vài bước, đánh vào cây cổ thượng, phía sau lưng tê dần, hai chân mềm nhũn, lại ngồi xuống trên mặt đất. Này sẽ, là thật sự hoàn toàn ngây người, giống uống say dường như. Mà toàn bộ hoàng cung cũng lâm vào một hồi đêm khuya tinh phong huyết vũ trung. Kỳ Trinh đế bị tức giận đến một bệnh không dậy nổi, suýt nữa liền thật sự băng hà. Mà nguyên bản hỉ khí dương dương Đông Cung, cũng ở phụ dương điện một chuyện truyền khai không đến nửa chén trà nhỏ công phu. Toàn bộ Đông Cung, thái tử tàn lưu thế lực, toàn bộ bị nhất nhất treo cổ, một cái không dư thừa. Trừ bỏ Đông Cung mấy cái thái giám cùng cung nữ, cơ hồ tham dự việc này người, đều đã chết. Hôn phòng chung, Khổng Ngu nghe được bên ngoài một trận náo động, nghe được trôi đao duệ kiếm thanh âm. Thảm thiết tiếng quát tháo âm, cùng máu tươi chiếu vào cung đỉnh thượng thanh âm. Nàng túi đầu, bình tĩnh tầm mắt thượng, là kia khối huyết hồng khăn vân đỏ, mặt trên thêu sinh động như thật uyên ương cùng nước gợn, nhân cửa sổ chưa quan, bên ngoài gió lạnh một chút quán chú tiến vào, đem nàng trên đầu khăn vân đỏ nhẹ nhàng thổi lên. Thẳng đến, khăn vân đỏ bị thổi rơi xuống mà. Nhìn trên mặt đất kia màu đỏ khăn vân, nàng hồi lâu cũng không có phản ứng. Lúc này, có người nôn nóng đẩy cửa tiến vào, cùng với tiếng la, công chúa, không hảo. Nàng mới ngước mắt nhìn lại, là chính mình bên người nha đầu Quân Nhi. Quân Nhi lau nước mắt, trực tiếp bổ nhào vào nàng bên chân, mãn nhãn mang nước mắt, nôn nóng nói, thái tử tạo phản, vây cung bức vị, hoàng thượng hạ lệnh, liên can người chờ, toàn bộ tử tội, thái tử cũng bị nhốt đánh vào đồng cung, bị giam lỏng. Trong giọng nói, mang theo vài phần đối thái tử cùng đồng tình cùng Khổng Ngu tiếc hận. Nghe thế phiên lời nói, Khổng Ngu bình tĩnh cực kỳ. Chỉ hỏi một câu, khi nào phát sinh sự? Liên ở một canh giờ trước. Cứu giá chính là ai? Diệp Vương. Kia, thái tử trừ bỏ vây cung bức vị, còn làm cái gì? Thừa Khánh Điện lửa lớn một chuyện, cũng là thái tử việc làm. Một hỏi một đáp. Nghe được cuối cùng một đáp án khi, Khổng Ngu tâm, rốt cuộc thả xuống dưới. Cái này nồi, cấp thái tử bối, như vậy. Cảnh Dung là có thể an toàn ra tù. Mà nàng lại hỏi, hoàng thượng hiện tại như thế nào? Quân Nhi trả lời nói, nghe nói té xỉu, thái y đã đuổi đi qua. Nói, còn khóc lên. Khổng Ngu tay phải nâng lên, nhẹ nhàng sờ sờ Quân Nhi đầu nhỏ. Cười cười, đáng thương Quân Nhi, ngươi từ nhỏ liền đi theo ta bên người, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, lúc trước liền không nên mang ngươi tiến cùng, không, lúc ấy ở Thanh Sơn cư thời điểm. Liền không nên mang ngươi trở lại kinh thành, ngươi cũng không cần bị nhốt ở kinh thành, cũng liền không cần vĩnh viễn đều vây ở trong cung, là ta thực xin lỗi ngươi. Quân Nhi lau nước mắt, dùng sức lắc đầu. Từ nhỏ có thể đi theo công chúa bên người, là Quân Nhi phúc khí, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, Quân Nhi đều sẽ không rời đi công chúa, sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Đồ ngốc, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Nếu có thể ra cung, liền ra cung đi thôi. Này trong hoàng cung, căn bản là không phải người đãi địa phương. Công chúa, nghe lời, rời đi hoàng cung, ta cũng sẽ nghĩ cách, đem người đưa ra đi. Cứ việc Quyên Nhi liều mạng lắc đầu, chính là Khổng Ngu lại quyết tâm đã định. Nàng thật sâu hít một hơi, từ trên giường lên, một tịch hồng bảo, chiếu rọi cháy hồng ngọn nến, mị nhan cực kỳ. Đi đến phía trước cửa sổ, duỗi tay đem mở ra cửa sổ cấp nút lại, đi đến ngoài cửa, nhìn một mảnh hỗn độn sân. Nàng ánh mắt trước sau bình tĩnh như nước. Bên ngoài cũng bắt đầu hạ vũ. Mau mau mưa phùn từng giọt rừng ở nàng trên vai, trên mặt, lạnh lạnh. Khoe miệng nàng nhẹ nhàng giơ lên, mang theo một mặt thấu người ý cười, lơ đãng chi gian, lại làm người nhìn không thấu, nhìn không thấu. Cẩm Tú Hồng tụ trung, cặp kia tinh tế ngón tay thon dài chậm rãi cuốn lên, nắm chặt thành quyền. Giờ khắc này, nàng làm tốt chuẩn bị. Một cái ở gả đến Đông Cung phía trước liền làm tốt quyết định. Đêm khuya tiệm lạnh. Khắp màu đen trong trời đêm, quỷ quyệt cực kỳ. Trúc Khê Viên Trung. Kỳ Vân Thư ở Trúc Khê Viên Trung, nàng trong đầu, vẫn là Cảnh Dung nói kia phiên lời nói. Kia không chỉ có là thái tử quyết định, cũng là quyết định của ngươi. Lời này, từ nàng ra cung đến bây giờ, liền vẫn luôn quanh quẩn ở chính mình bên thai, lượn lờ không đi. Nàng biết chính mình làm một sai lầm quyết định, chính là, chỉ cần có thể cứu ra Cảnh Dung, nàng nguyện ý. Châm một hơi, nàng nhìn hoàng cung phương hướng, trong lòng hoang mang rối loạn. Thời tử câm hỏi nàng, vì cái gì không nói cho vương gia? Nàng lắc đầu, cười cười. Không thể nói. Vì cái gì? Nếu ngươi nói, vương gia sẽ minh bạch. Vậy ngươi có thể minh bạch sao? Kỳ Vân Thư hỏi lại nàng. Thời tử câm sửng sốt, không nói. Kỳ Vân Thư tắc tiếp tục nói, ta không thể nói cho hắn, bởi vì, hắn biết ta có thể lựa chọn tìm ra chứng cứ, sau đó chứng minh là Lý Lao tướng quân việc làm, đem hắn hành vi phạm tội trình báo đi lên, chính là ta không thể a. Vì cái kia tiểu thế tử, vì 10 vạn đại quân, ta không thể làm như vậy, hơn nữa, chúng ta đích xác không có chứng cứ, trừ bỏ cùng Diệt Vương làm giao dịch, ta không có lựa chọn nào khác. Bất đắc dĩ, mà đại lý tự nhà giam, Cảnh Dung từ hoàng cung ra sau về tới nơi này. Từ tiến vào kia một khắc, hắn liền vẫn luôn ngồi ở chiếu thượng, ánh mắt rũ xuống, song quyền nắm chặt, ánh mắt hoảng hốt, không có tiêu điểm. Lãnh lâm đỉnh mày thượng, mang theo một đạo nhiếp nhân tâm hồn phách khí, phảng phất hơi hơi một xúc, là có thể chiết xạ ra hơn 1.000 phục điện lưu tới. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có vẻ quá an tĩnh. An tĩnh nhìn không ra nửa điểm khác thường, lại làm người cảm thấy thập phần khủng bố. Đen như mực sắc đồng tử, cũng điểm điểm phóng đại. Nhiều năm qua, hắn chưa bao giờ tranh, nhưng giờ này ngày này, hắn sai rồi, chính mình càng là muốn trốn, liền càng là trốn không xong. Kỳ Trinh Đế tuy rằng bị tức giận đến hộp máu, cũng may thân thể không có trở ngại, thái y đi thay phiên trông coi, không dám rời đi. Cảnh Diệp cũng ở bên trắng đêm cùng đi, không chịu rời đi nửa bước, thẳng đến sắc trời mông lung sáng lên, Kỳ Trinh Đế mới tỉnh lại. Hắn kêu Cảnh Diệp tên, đem hắn gọi vào chính mình trước mặt. Phu hoàng, ngươi nói, nhi thần ở. Thập phân khẩn trương. Kỳ Trinh Đế hơi hơi híp con ngươi, giật giật môi, nửa ngày mới gian nan nói ra mấy chữ tới. Phóng Cảnh Dung ra tới. Hóa ra lúc này, ngươi lão còn biết nhớ thương Cảnh Dung A. Thính ngươi vẫn là cái làm phụ thân người. Cảnh Diệt lĩnh mệnh, là, nhi thần minh bạch. Kỳ Trinh Đế lúc này mới khép lại mắt. Chương 297 chim khôn lửa cành mà đầu. Chương 297 chim khôn lửa cành mà đầu. Cảnh Diệp rời đi mép giường, nhẹ nhàng đi ra ngoài, ra tới khi, khỏe miệng mang theo người thắng mỉm cười. Mệnh lệnh triều thần, hoàng thượng khẩu dụ, đặc xá Dung Vương, lập tức phóng thích. Đại lý tự khanh vừa nghe, chạy nhanh đáp lại, thần tuân chỉ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh Dung vốn chính là một tôn Phật, từ đại nội nhà giam đưa đến hắn đại lý tự nhà giam đi. Liền giống như một cái phỏng tay khoai lang A. Nhưng là may mắn, có đại lý tự thiếu khanh dư đại nhân tiếp nhận. Bất quá hiện tại hoàng thượng tự mình hạ lệnh thả Cảnh Dung, đối hắn đại lý tự khanh tới nói chính là một kiện thiên đại hỷ sự A. Chạy nhanh thả, lại đem Cảnh Dung quan một ngày, hắn liền tâm can gan run. Ý chỉ hạ đặt sau, Cảnh Diệp ra phụ Dương Điện, đụng phải Kỳ Lê. Tham kiến Diệp Vương. Đông Cung tạo phản, Kỳ Tư Doãn nhưng xử lý tốt. Hắn hỏi, Kỳ Lê hồi, Đông Cung trên dưới liên can người chờ, nên giết sát, nên quan cũng đều nhốt ở Đông Cung. Nguyên lai, tối hôm qua ở Đông Cung đại tàn sát người, là Kỳ Lê người. Cũng là, thân là đại lâm tư doan quan, việc này còn liền thật sự cùng hắn có quan hệ. Hoàng thành an nguy, một nửa đều ở hắn quản hạt trong phạm vi đâu. Cảnh Diệp hiển nhiên đối hắn trả lời thực vừa lòng. Kỳ Tư Doãn làm việc chính là sạch sẽ lưu loát. Bổn vương thực sự kính nể. Không dám, Diệt Vương có thể thuận lợi cứu giá, làm mạt tướng tâm sinh kính ý, ngược lại mạt tướng còn yếu linh tội, Đông Cung tạo phản, phát sinh ở hoàng thành trong vòng mà chưa phát hiện, thật sự đáng chết. Kỳ gia trên dưới đều là ta đại lâm trung thần, huống chi Kỳ Tư Doãn đã tận trách. Cảnh Diệt ngoài miệng nói như vậy, chính là trong lòng lại suy nghĩ, ngươi là đáng chết, chính là ai dám giết ngươi. Không sợ ngươi tạo phản A. Hai người khách khí lai khách khí đi, Lúc này, một cái thị vệ tới rồi. Ở Cảnh Diệc bên thai nói mấy câu, hắn mày nhăn lại, rồi lại lập tức giãn ra, sợ bị Kỷ Lê nhìn thấy chính mình phản ứng. Qua đi, hắn cười cười, bổn vương liền không quấy rầy Kỷ Tư Doãn. Kỷ Lê không nói, chỉ là chắp tay đưa tiễn. Nhưng Cảnh Diệc đi rồi vài bước sau, lại quay đầu lại âm dương quái khí nói một câu, Kỷ Tư Doãn muội muội Kỷ tiểu thư, thực sự là một vị mạo mỹ nhân tài giai tử. Kỷ Lê còn đang tìm tư hắn nói, hắn cũng đã đi rồi. Tựa hồ minh bạch có ý tứ gì, lại tựa hồ không phải thực minh bạch. Mấy ngày này, từ Kỷ Mộ Thanh từ Hoàng Cung trở lại tướng quân phủ sau, trên người trên mặt liền nổi lên không ít hồng trần, vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng, không cho người đi vào, ngay cả Kỷ Lê cũng không có đi vào, càng miễn bàn hỏi thượng vài câu. Kỷ Mộ Thanh không thể tham gia Thái tử phi chọn tuyển, rõ ràng thành Kỷ ra một cây thứ. Bất quá nghĩ đến hiện tại Thái tử tao ngộ, hiển nhiên là vạn hạnh A. Không hề nghĩ nhiều, Kỷ Lê vào Phụ Dương Điện. Cảnh Diệc đi Đông Cung, nhưng còn mang theo một người, đó là Phan Sùng. Thái tử trên mặt đất sủi lơ một buổi tối, nhìn đến đại môn mở ra trong nháy mắt kia, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Mà vào tới người, là Phan Sùng. Thiên sinh. Kích động hô. Chạy nhanh từ trên mặt đất lên, chiều Phan Sùng chạy vội đi, lôi kéo hắn tay. Tiên sinh, ngươi nhất định phải cứu ta à, phụ hoàng biếm ta, đem ta thái tử phong hào lột đi, tiên sinh, này nhưng như thế nào cho phải. Trong mắt mạo lệ quang, một sửa ngày thường, Phan Sùng có vẻ thập phần lãnh đạo, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Thái tử không nên gấp gáp, ngữ khí thực bình, lại còn có kêu hắn một tiếng thái tử, xem như cấp đủ mặt mũi. Không nên gấp gáp, một đêm qua đi, cảnh hoa đầy mặt hồ cha. Cả người đều có vẻ thập phần suy sút, liền trong mắt phảng phất đều phải tuôn ra tới. Hắn thanh âm nghẹn ngào nói, ta như thế nào có thể không nóng nảy, tiên sinh, là ngươi nói, vây cung nhất định có thể thành, hơn nữa việc này như thế nào sẽ để lộ ra đi. Rõ ràng vạn vô nhất thất. Thái tử muốn biết. Hắn gật đầu. Phan Sùng kia trương che kín nếp nhăn mặt ninh thành một khối, không nhanh không chậm nói, cái gọi là, chim khôn lửa cành mà đậu, kim tước phục khê mà uống. Thái tử ngươi tuy rằng là cái đại chỗ dựa, nhưng là này tòa núi lớn, lại không phải thích hợp ta. Tiên sinh có ý tứ gì? Thái tử, ta thân là ngươi tiên sinh, cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên, ngươi có phải hay không một khối gỗ mục, ta so với người khác càng thêm rõ ràng. Thái tử ngươi suốt ngày chỉ biết nịnh hót hoàng thượng, chỉ biết ngọt nhạc, giang sơn xã tác, ngươi nửa điểm không hiểu, lại há có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Không chút nào huyền chuyển. Cảnh hoa vừa nghe, xem như hoàn toàn minh bạch. Không dám tin tưởng lùi về sau vài bước, trận to mắt nhìn hắn. Trong miệng nói, là ngươi. Là ngươi nói cho Cảnh Diệc. Là ngươi muốn đẩy bổn thái tử cùng tử địa. Bao cỏ. Ngươi cuối cùng là hiểu được. Chỉ số thông minh rốt cuộc bay lên. Phan Sùng cũng không tính toán cất dấu che, từ ghế trên lên, sắc mặt trước sau bình đạm nói, Diệc Vương cùng thái tử ngươi bất đồng, hắn là một cái đại chỗ dựa. Nếu là có thể dựa vào đi lên, thật là cái không tồi lựa chọn, cùng với đi theo một cái sớm muộn gì đều sẽ bị phế thái tử bên người, còn không bằng sớm làm tốt quyết định, khắc mưu tân chủ. Cảnh hoa môi run, kích động chỉ vào hắn, ngươi, vì cái gì? Ngươi là của ta tiên sinh a, ngươi là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, vì sao liền ngươi đều phải phản bội ta? Đúng là bởi vì ta nhìn ngươi lớn lên, mới biết được ngươi sẽ không nên trò trống. Ngươi căn bản là không phải một cái chữ quân chi tài. Ách! Cảnh hoa là hoàn toàn tuyệt vọng, liền cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ đều chảo không được, xem ra, thật sự muốn rơi xuống vạn trượng vực sâu. Đại môn cũng ở ngay lúc này lại lần nữa bị đẩy ra, Cảnh Diệc thẳng thắn thân thể đi đến. Một bộ trên cao nhìn xuống ngạo nhân khí thế. Phan Sùng cũng ở Cảnh Diệc tiến vào thời điểm, giống cái nô tài dường như, chắp tay đón đi lên. Tham kiến Diệc Vương. Cảnh Diệc vây vây tay, nhìn thoáng qua chột dạ Cảnh Hoa, lúc này mới cùng Phan Sùng nói, Phan tiên sinh không cần đa lễ, lần này, còn muốn ít nhiều tiên sinh, nếu không phải ngươi, bổn vương cũng không có khả năng tới cái bắt ba ba trong giỏ, đem thái tử bắt được. Là Diệc vương có thể xuyên qua trước đây, mà nếu không phải ngươi đại kế, việc này cũng thành không được. Lời này, Cảnh Diệc thu. Bổn vương muốn cùng Hoàng Huynh đơn độc trò chuyện. Phan Sùng minh bạch ý tứ, phục phục thân. Liền đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cảnh Diệc nhìn chính mình trước mặt một bộ chật vật bất kham Cảnh Hoa, khóe khóe miệng thượng ý cười càng thêm dày đặc. Hoàng huynh rơi vào giờ này ngày này nông nỗi, cũng là ngươi gieo gió gặt bão, nếu không có hoàng huynh tâm quá cấp, mà thích miên man suy nghĩ, cũng sẽ không rơi vào ta bẫy dập bên trong. Một ngụm một cái hoàng huynh. So kêu thái tử hăng hái nhiều. Cảnh Hoa hung hăng trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi, ta muốn đi gặp phụ hoàng, đem tội của ngươi toàn bộ rũ ra tới, là ngươi hãm hại ta, hết thể đều là ngươi làm. Rũ ra tới. Cảnh Diệc không cho là đúng, đôi tay sau này tiêu sái một bối, nói, hoàng huynh có biết, ngươi hành thích vua dùng độc dược là thạch đốm độc, này độc, chỉ có Nghiêm Duy Di có, ngươi thật sự không quen biết Nghiêm Duy Di, cũng không phải hắn xúi dục ngươi mưu phản, nhưng hắn lại là một viên quân cờ, mà Nghiêm Duy Di đã chết, chết vô đối chứng, đến nỗi thừa khánh điện lửa lớn, có Trương Đại Nhân lên án, ngươi cũng chạy thoát không được, ngươi càng không cần trông cậy vào Trương Đại Nhân nói ra lời nói thật. Vì ngươi tẩy thoát tội danh, bởi vì hắn nếu là nói lời nói thật, hắn một nhà già trẻ, liền sẽ mất mạng tồn tại. Chương 298 nhưng có oán hận. Chương 298 nhưng có oán hận. Quả thực chính là xích quả quả uy hiếp. Nghiêm Duy Di đã chết, Trương Bắc cũng không dám nói thật, chẳng khác nào cấp thái tử thượng hai thanh khóa, lại đem chìa khóa cấp ném, cả đời, hắn đều cần thiết mang xích sắt sinh hoạt. Cảnh Hoa căm tức nhìn hắn. Nghe xong lời này làm hắn tuyệt vọng đến cực điểm nói. Ánh mắt hoàng hốt, túi đầu nhẹ lay động. Cảnh Diệc tắc tiếp tục nói, hiện tại, phụ hoàng căn bản là sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Có loại khoe ra cảm giác. Thái tử chi vị vốn chính là ngươi, ngươi lại nhưng ngồi chờ phụ hoàng nào ngày băng hà, liền có thể thuận lý thành trương vào chỗ, cố tình ngươi xuẩn đốn như lợn, thế nhưng sẽ ngốc đến đi vây cung hành thích vua, quả thực buồn cười. Nói chuyện đồng thời, Cảnh Diệc chiều hắn đến gần hai bước, câu lấy lãnh nạo gian trá cười, tiếp tục nói, hoàng huynh, ngươi cũng chớ có trách ta làm việc quyết tuyệt, rốt cuộc từ xưa trước kia, đại vị chi tranh, từ trước đến nay đều là hoàng tử chi gian một hồi đánh giá, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, mà ngươi từ nhỏ liền ở trong cung lớn lên, quá đến thật sự quá an nhàn, nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đạo lý này, vì sao hoàng huynh ngươi liền lãnh hội không đến đâu? Trách ta là phụ hoàng từ nhỏ liền sủng ái ta, các đại thần mỗi ngày vây quanh ta, bọn thái giám cung nữ cũng ngày ngày đêm đêm đi theo ta. Ta thở mở còn muốn tư nguy cái giám A. Ta chính là thái tử. Cảnh Hoa bị hắn nói tức giận đến thân mình phát run, đôi môi nửa ngày mới run lên ra lời nói tới, ta giờ này ngày này lưu lạc đến như vậy nông nỗi, còn không phải bởi vì ngươi Cảnh Diệc, nếu không có không phải ngươi hãm hại ta, tính cả Phan lão tặc trí ta như vậy. Ta làm sao cố như thế? Là chính ngươi ngốc, trách không được người khác. Cảnh Diệc đỉnh mày trọn, mang theo châm chọc hương vị. Ngươi! Cảnh Hoa ngực bị tức giận đến phập phập phồng phồng, đôi mắt tử thoáng nhìn, thấy được bình giá thượng một phen kiếm, nhanh chóng đem kiếm rút ra tới, chiều Cảnh Diệc đâm tới. Trong miệng còn một bên đều, ta hôm nay liền giết ngươi. Chỉ là đáng tiếc. Lực đạo không đủ. Kiếm phong chật điểm. Hơn nữa võ công không bằng người. Ngược lại bị Cảnh Diệc phủi tay cho một trường, đem trong tay hắn kiếm đoạt đi, hung hăng mà còn tại trên mặt đất. Cảnh Hoa cũng bị kia một trường chụp đến ghé vào trên mặt đất, ăn một cái mùi hôi. Ăn đau mang to, Cảnh Diệc, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hận cực kỳ. Cảnh Diệc cười cười, quan sát trên mặt đất Cảnh Hoa, ngươi hiện tại là cái phế thái tử, nếu không phải ta cùng phụ hoàng cầu tình, ngươi đã chết, bất quá, ngươi hiện tại cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Dù sao, ngươi hoặc là liền ở Đông Cung chờ chết, hoặc là, chính là bị phụ hoàng biếm ra cung đi, tự sinh tự diệt, lại cả đời. Ngữ khí thập phần âm ngoan. Cảnh Hoa lại giống giận phản bác, ngươi đừng cao hưng quá sớm, chỉ cần ta còn chưa có chết, chỉ cần phụ hoàng còn ở, sớm muộn gì có một ngày, ta còn sẽ là thái tử, đến lúc đó, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Vậy xem ngươi còn có hay không mệnh sống đến kia một ngày. Quang hạ ống tay áo. Cảnh Diệc trực tiếp từ Cảnh Hoa trên người vượt qua đi, hướng cửa đi đến, bên ngoài thị vệ mắt sắc, mở cửa ra. Cảnh Diệc bước chân một đốn, lại xoay người lại đây nhìn trên mặt đất chật vật bất kham Cảnh Hoa. Nói, hoàng huynh, hôm nay ta liền cho ngươi thượng một khóa, trên đời này, trừ bỏ chính mình, liền tính là bên người thân cận nhất người đều không thể tin tưởng, chẳng sợ một cái có thể vì ngươi mà chết người, cũng đồng dạng không đáng tin tưởng. Cho nên, hắn kỳ thật liền chính mình mẫu thân đều không tin. Nói xong lời này, liền quăng hạ to rộng áo choàng đi rồi. môn cũng bị lại lần nữa khấu thượng. Ngã trên mặt đất Cảnh Hoa tắc vẫn không nhúc nhích. Cũng liền ở Cảnh Diệp rời đi sau không có bao lâu, Cảnh Dung bị phóng ra. Mà hắn ra tù chuyện thứ nhất, cũng không phải đi tìm Kỷ Vân Thư, mà là trở lại Dung Vương trong phủ tắm rửa một lần, liền trực tiếp tiến cung đi. Một sửa thường lui tới bình đạm hiền hòa bộ dáng, giờ phút này Cảnh Dung, mỏng lãnh tuấn trên mặt, mang theo vài phần bức nhân khí thế, kia lấm lánh hơi thở từ khẩn tụ trong con ngươi chiết xạ ra tới, giống lợi kiếm dường như. Một tịch gấm vóc khoác thân màu xanh lá đậm hoa phục, đem hắn vĩ nạn đĩnh bạc thân mình sấn đến càng vì uy nghiêm, một đôi chỉ bạc nạm biên đạp giác củng, đạp ở thượng đẳng ngọc sứ bàn thượng, tranh tranh lệ tật tới rồi phụ dương trong điện. Đứng ở nội tầm ngoài cửa, con ngươi chấn định nhìn trước mặt đại môn, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đứng một chén trà nhỏ công phu. Thẳng đến, bên trong có người mở cửa ra, hai cái thị vệ túi đầu ra tới, đứng ở môn hai sườn, Trương Toàn cũng từ bên trong ra tới. Nói, Dung Vương, Hoàng thượng ở bên trong chờ ngươi. Cảnh Dung nhẹ điểm phía dưới, đi vào. Bên trong, Kỳ Trinh Đế đã tỉnh lại, ngồi ở trên giường, một thân màu vàng áo ngủ, trên vai khoác một kiện gấm lụa, méo nắm tay đẻ ở trên môi ho khan vài tiếng. Cảnh Dung đi đến trước mặt hắn, cùng khởi tay, cúc một cung. Không nói. Kỳ Trinh Đế nhìn từ trên xuống dưới hắn, hỏi, đã nhiều ngày ở trong tù, đại thế nào? Thực hảo. Nhưng có ủy khuất ngươi? Không có. Vậy ngươi đáng giận chấm? Nhi thần không dám. Không dám. Kia vẫn là hận. Kỳ Trinh Đế nói. Cảnh Dung trên mặt cũng không có nửa điểm gợn sóng, lạnh lùng trả lời, phụ hoàng phóng nhi thần ra tới, nhi thần sao dám đoán hận. Tự nhiên chỉ có cảm kích. Rất là ngoan ngoãn. Chính là ngữ khí lại giống trời đông giá rét băng dường như. Kỳ Trinh Đế nhìn chăm chú vào hắn, đứa con trai này, từ nhỏ liền kính sợ hắn, treo phụ tử danh hào, lại rõ ràng hành thiên tử cùng thần tử sự. Hắn trầm một hơi, chấm nói hận, không phải loại này hận. Nga! Đó là loại nào hận? Cảnh Dung trong lòng kỳ thật có chút minh bạch hắn ý tứ. Năm đó, người mẫu phi phạm vào sai, nàng thẹn với khó làm, là được kết chính mình. Chuyện này, chấm trong lòng cũng không thoải mái, mà ngươi trong lòng như thế nào tưởng, chấm cũng biết, rốt cuộc, đó là ngươi mẫu phi. Năm đó, Cảnh Dung mẫu phi độc hại Tuyên Xu hoàng hậu trong bụng hài nhi, bị quan vào lãnh cung, ngày hôm sau liền điên rồi, liền tự sát đã chết. Nay không chỉ có là Kỳ Trinh Đế trong lòng thứ, cũng là Cảnh Dung trong lòng thứ. Mà về Cảnh Dung mẫu phi sự, Kỳ Trinh Đế nhiều năm qua chưa bao giờ đề cập, hôm nay nhắc tới tới, lại có vài phần cảm thán. Cảnh Dung nói, mẫu phi năm đó phạm vào sai, hậu quả cũng là nàng hẳn là thừa nhận, nhi thần trong lòng minh bạch điểm này, không dám đoán hận. Thật sự, nhi thần những câu là thật. Hắn nói thật là thật sự, hắn không có đoán hận quá, chỉ là này cọc sự kiện, là hắn che giấu một đạo sẹo, không muốn đi bóc thôi. Kỳ Trinh Đế cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài. Chỉ nói, thừa khánh điện một chuyện đã sáng tỏ, sự tình cùng ngươi không quan hệ. Đem ngươi quan tiến đại nội thiên lao, cũng là Cảnh Diệp lúc ấy bị buộc bất đắc dĩ cử chỉ, chấm tử sẽ không ủy khuất ngươi. Như thế nào, là muốn đền bù. Đem Giang Sơn cấp Cảnh Dung không thành. Nhưng lời này, không đổi được Cảnh Dung nửa điểm cảm động. Kỳ Trinh Đế lại nói, hiện giờ Cảnh Hoa bị phế, thái tử chi vị không thể chỗ trống, tổng phải có người ngồi, chấm cũng già rồi, sớm muộn gì đến chết, Giang Sơn, cũng là muốn giao ra đi. Hắn ý ngoài lời là, Cảnh Hoa thái tử chi vị bị phế đi, Cảnh Hiền tự nhiên là không có khả năng, cho nên, thái tử chi vị chính là Cảnh Diệp cùng Cảnh Dung. Chương 299 trốn rồi hơn 20 năm, không nghĩ trốn rồi. Chương 299 trốn rồi hơn 20 năm, không nghĩ trốn rồi. Nhưng mà Cảnh Dung không nói. Chỉ cần nghe. Chấm hỏi ngươi, ngươi trong lòng nhưng có cái gì ý tưởng? Cảnh Dung nói, nhi thần không dám có bất luận cái gì ý tưởng. Nếu làm ngươi tưởng đâu, nhi thần sở hành việc, đều là làm hết sức, không dám càng nhảy lên cao chi, tắc tới, liền không đỡ, phi chi, liền không đoạt. Ý ngoài lời đó là, nếu đại vị là của hắn, hắn nhất định đoạt tới, nếu không phải hắn, đưa đến trước mặt hắn, hắn đều không cần. Kỳ Trinh Đế gật gật đầu, đối hắn lời này tỏ vẻ thực vừa lòng, nói, ân, chấm minh bạch ngươi ý tứ. Dứt lời, liền xua xua tay, ngươi trở về đi. Chấm mới vừa nói, ngươi cũng hảo sinh nhớ kỹ. Là, Cảnh Dung túi đầu sau, liền rời khỏi nội tẩm. Mà từ đầu tới đuôi, Kỳ Trinh Đế đều không có đề cập quá cảnh hoa tạo phản một chuyện. Dù sao cũng là chính mình dưỡng tại bên người xuất sinh, một cọc rèm pha, đích sắc không nghĩ để. Đương nhiên, Cảnh Dung cũng không nghĩ hỏi. Từ bên trong ra tới sau, hắn vẫn là kia phó lãnh đạm bình tĩnh bộ dáng, không ai có thể đoán được hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, chỉ biết Cảnh Dung quá ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn đến chưa bao giờ biết phản kháng. Trước nay chỉ biết thuận theo. Là Kỳ Trinh Đế dưỡng tại bên người một cái vô trảo lão hổ. Nhưng cùng dĩ vãng bất đồng sự, lần này, hắn trong ánh mắt, nhiều một kia đối quyền lực khống chế dục cùng bành trướng. Vạt áo chung tay, từ ra tới kia một khắc liền lòng bàn tay nắm chặt ở cùng nhau. Hắn không nghĩ trốn rồi. Hơn 20 năm, không nghĩ lại trốn rồi. Hiện giờ, liền chính mình âu yếm nữ nhân đều hộ không được. Không phải người tầm thường là cái gì. Cảnh Diệp, ngươi không phải thích tranh sao. Hảo, ta liền thỏa mãn ngươi. Nhưng mà liền ở hắn vừa mới rời đi Phụ Dương Điện thời điểm, một tin tức liền nên diện đâm vào lỗ tai hắn. Thái tử đã chết. Chết ở Đông Cung. Tin tức truyền ra tới, chấn kinh rồi toàn bộ Hoàng Cung. Nghe nói, là thắt cổ tự sát, cổ méo mó triền ở lụa trắng sa thanh thượng, thân mình treo ở giữa không trung, hai chân đến thẳng tắp, đầu lưỡi môi trên đọc thuộc lòng bàn xúc, một đôi tròn xoe trong mắt liều mạng ra bên ngoài trứng mắt. Cả khuôn mặt cũng toàn bộ đều thành tranh xương đỏ lên. Thảm tương thê liệt. Toàn bộ trong điện đều phảng phất cuốn một cổ gió lạnh, quỷ dị lại thấm người. Không có người dám đi vào, Đông Cung chỉ dư lại tới mấy cái thái giám cùng cung nữ quỷ gối ngoài cửa, toàn bộ nằm ở trên mặt đất, thân mình run run. Thái tử đã chết, phỏng trừng toàn bộ Đông Cung người đều đến đi theo chôn cùng, làm những người này như thế không sợ hãi. Đương Kỳ Trinh Đế nghe thấy cái này tin tức thời điểm, lập tức liền hôn mê bất tỉnh, vì thế lại chuyển đến thái y điệ. Mà đại thần hoàng tử tắc toàn bộ tiến đến Đông Cung, thái tử cũng bị nâng xuống dưới, đặt ở trên giường, trên người che lại một khối vải bố trắng. Các triều thần nhìn vài lần sau, cũng toàn bộ đều tan, rốt cuộc chết chính là một cái xuống ngựa thái tử, không đáng tiếc hận. Cảnh Diệp nhíu nhíu cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Chết hảo! Dù sao tồn tại cũng hình cùng cụ tử thi. Mà giờ này khắc này khổng ngu, liền đứng ở chính mình phòng ngoài cửa, ánh mắt nhìn phong thái tử thi thể đại điện phương hướng. Lúc này nàng, như cũ ăn mặc kia thân màu đỏ rực trường bào, tinh tế cao gầy thân mình, ở trong gió nhẹ phảng phất muốn lung lay sắp đổ giống nhau, tùy thời đều có ngã xuống đất khả năng tính. Kỳ thật, liền ở một canh giờ trước, nàng khiển người ra cung, đi một chuyến trúc khê viên, cho Kỷ Vân Thư một trương tờ giấy. Kỷ Vân Thư nhìn đến kia tờ giấy sau, liền cầm khổng ngu cho nàng lệnh bài vào cung, may mắn thái tử đã chết, Đông Cung trên dưới cũng bỏ chạy trông coi thị vệ. Cho nên, không ai để ý Kỷ Vân Thư đã đến. Nàng vừa đến khổng ngu sân khi, liền nhìn đến nàng đứng ở dưới mái hiên, hồng trang thịnh ý hề, vàng bạc bích ngọc, kia trương xoa nhàn nhạt trắng bệnh trên mặt mang theo làm người đau lòng u buồn cảm. Như vậy một nữ nhân, trời sinh liền không thuộc về hoàng cung. Ở chỗ này ngốc một ngày, đều phảng phất sẽ muốn nàng mệnh. Đương nhìn đến Kỷ Vân Thư đi vào tới thời điểm, nàng liền đón nhận nàng ánh mắt. Ôn nhu nói, ngươi đã đến rồi. Kỷ Vân Thư gật đầu, đi đến nàng bên cạnh, nói cái gì cũng chưa nói. Hai người cứ như vậy đứng hồi lâu. Khổng ngu nhìn mái hiên thượng nhỏ giọt nước mưa, hỏi một câu, này hẳn là ta cùng với Kỷ cô nương lần đầu tiên như vậy gặp mặt đi. Ân. Kỳ thật rất sớm phía trước, tựa như tìm ngươi tán gẫu một chút. Nhưng liền cơ hội đều không có, ta liền tiến cung tới. Thanh âm thê lương. Lại mang theo vài phần thoải mái hương vị. Kỷ Vân Thư thiên quá mục quang nhìn nàng, ngươi vui vẻ sao? Nàng gật đầu, vui vẻ, thật sự thực vui vẻ. Kỷ Vân Thư không nói, tính toán tiếp tục nghe nàng nói tiếp. Vui vẻ nhất thời điểm, là khi còn nhỏ, cùng A Dung ở bên nhau nhật tử, ta tuy lớn tuổi hắn một tuổi, cũng như tỷ tỷ chiếu cố hắn. Chính là A Dung cũng thập phần chiếu cô ta, lúc ấy, thật sự thập phần vui vẻ, chúng ta như hình với bóng, vô ưu vô lự, từ nhỏ, ta liền nhận định hắn, ta nghĩ, chờ sau khi lớn lên, ta liền có thể gả cho hắn, làm hắn thế tử, giúp chồng dạy con, nho nho cả đời, sau khi lớn lên, ta cũng vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Đốn hạ, lại nói, nhưng thẳng đến ta thấy được ngươi, mới hiểu được lại đây, có chút cảm tình. Cũng không phải thời gian lâu dài tới quyết định. Nói thời điểm, nàng khoe miệng trước sau vẫn duy trì một loại nhàn nhạt mỉm cười. Kỷ Vân Thư an tĩnh nghe, như cũ không có đáp lại một chữ. Không ngu, kỳ cô nương, A Dung là thật sự thực cái ngươi, ta cảm giác là sẽ không sai. Nàng là cái mẫn cả người, cảm giác từ trước đến nay đều sẽ không sai. Kỳ Vân Thư nói, kia đoạn hồi ức, nhất định rất tốt đẹp đi. Ân. Nàng thật mạnh gật đầu, lại trầm một hơi, cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, chuyến mắt nhìn Kỳ Vân Thư, khẽ mỉm cười, ta tưởng, ngươi đại khái đều cái gì đều đã biết đi. Cho nên, ngươi mới có thể nhìn đến ta tờ giấy liền tiến cung tới. Kỳ Vân Thư, lúc trước, Tô Tiên Sinh bên người đứa bé kia, cùng ta nói, chỉ là khi đó ta không biết hắn rốt cuộc nói gì đó, thẳng đến một canh giờ trước, ta đều minh bạch. Kia hải tử là tưởng nói cho ta, kỳ thật ất chỉ tướng quân chết, cùng vị kia Tô Tiên Sinh không quan hệ, mặc dù ất chỉ tướng quân vốn là làm tốt tự sát chuẩn bị, nhưng ngươi xuất hiện, đích xác quấy rầy sở hữu kế hoạch, cũng may, ngươi giết ất chỉ tướng quân, sự tình, cũng liền đều thuận lý thành trương, ít nhất, Tô Tiên Sinh mục đích ngay lúc đó xác đạt tới. Nhưng hắn đem sở hữu tội danh đều gánh chịu qua đi, vì ngươi đỉnh tội. Kỳ Vân Thư lời này, nói thực bình tĩnh. Nhưng liền ở một canh giờ trước, đương nàng rốt cuộc hiểu được Liệt Nhi lúc ấy tưởng nói kia phiên lời nói khi, đau lòng đến nàng suýt nữa ngất qua đi. Bất quá cũng may, Tô Tử Lạc an toàn hồi khúc hương. Không ngu nghe xong nàng lời nói, trong lòng kia tảng đá rơi xuống đất. Nàng nói, ta làm đào binh, sự tình, vốn nên từ ta tới gánh vác. Vị kia Tô Tiên Sinh là ta ân nhân, nếu không có không phải vì ta che giấu ta đi qua trạm dịch sự, ta tưởng, ta đã chết. Đúng vậy, hắn thật là ngươi ân nhân, nhưng đối với ta tới nói, ta lại thiếu hắn cả đời. Không ngu nghe được không rõ, lại cũng không có hỏi nhiều. Kỳ Vân Thư trầm mặc một lát sau. Hỏi nàng, như vậy lần này, ngươi lại vì sao phải sát thái tử? Chương 300 Khổng Ngu Chi Tử. Chương 300 Khổng Ngu Chi Tử. Như vậy lần này, ngươi lại vì sao phải sát thái tử? Ách! Kỳ Vân Thư vấn đề hỏi thật sự bình tĩnh. Khổng ngu cũng không có khẩn trương, thậm chí phủ nhận. Chỉ là nói một câu, kỳ cô nương đích xác thực thông minh, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi liền cái gì đều đã biết. Đốn hạ, chua xót cười, đại khái, đây là ý trời đi, một người làm tội ác tẩy trời chuyện xấu, là như thế nào đều tàng không được. Ngươi cũng không tính toán tàng không phải sao. Bằng không, ngươi cũng sẽ không làm ta tiến cung tới. Không ngu nhẹ vững vàng một hơi, đối thượng Kỳ Vân Thư con ngươi. Kỳ cô nương, ngươi không phải ta, cho nên ngươi sẽ không minh bạch, đương muốn bảo hộ một người thời điểm, cho dù là đi tìm chết, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện, thừa khánh điện lửa lớn một chuyện, ta biết không có thể là thái tử làm, nhưng là cái này tội danh, hắn cần thiết gánh hạ, chỉ có như vậy, mới có thể cứu ra A Dung, cho nên, cũng chỉ có thái tử đã chết. Hắn mới sẽ không có xoay người cơ hội, này cọc sự kiện, liền vĩnh viễn đều khấu ở thái tử trên đầu. Hoang đường giết người lý do, lại chân thành tha thiết làm người cảm động. Kỳ Vân Thư hốc mắt ướt át, ngực hung hăng tê dần, chuyển mắt nhìn bị mưa phùn ướt nhẹp phiến đá xanh. Thật lâu sau, nàng mới nói, ngươi rõ ràng biết, nếu ngươi làm này đó, liền không thể lại quay đầu lại. Không ngu thản nhiên, ta biết, từ ta thất thủ dùng trùy thủ giết ất chỉ tướng quân kia một khắc bắt đầu. Ta liền biết chính mình hồi không được đầu. Nàng diễm lệ môi đỏ câu lấy một mạt động lòng người độ cung. Ngữ khí cũng càng ngày càng yếu. Mà cặp kia sạch sẽ con ngươi, phảng phất mang theo sinh ra đã có sẵn mông lung cảm, điểm điểm buộc chặt, lại vượng nhiễm chung quanh, làm người vô pháp từ nàng tầm mắt thượng, nhìn ra nàng tâm tư. Kỳ Vân Thư cái môi đau xót, kia, ngươi hối hận sao? Nàng cười, lắc đầu. Không hối hận. Nói, tiếp tục nói. Kỳ cô nương, ngươi có thể đáp ứng ta hai việc sao? Nàng thanh khẩn nhìn Kỳ Vân Thư, bình tĩnh hai tròng mắt, mang theo khẩn cầu. Kỳ Vân Thư không do dự, gật đầu. Ngươi nói. Không ngu nói, ta hy vọng, ngươi có thể giúp ta mang Quyên Nhi ra cùng, ta không nghĩ nàng cả đời đều đại ở trong hoàng cung. Đây là chuyện thứ nhất. Kỳ Vân Thư, hảo. Nếu một ngày kia, A Dung hám sâu tới rồi một hồi vĩnh vô chừng mực tranh đấu chung khi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp hắn, làm hắn quay đầu lại. Đây là cái thứ hai. Không ngu thật là cái người thông minh, nàng tựa hồ sớm liền đoán trước tới rồi tương lai sẽ phát sinh sự tình dường như. Mà Kỳ Vân Thư đồng dạng gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn. Không ngu rốt cuộc can tâm. Đông chốc. Nàng liền đè lại chính mình ngực, ngón tay khẩn bắt lấy chính mình trước ngực kia đoàn xiêm y, cong cong đuôi lông mày nhíu chặt, khóe môi chảy ra màu đỏ sẫm huyết. Thân mình cũng trong khoảnh khắc đi xuống truy đi, bị Kỷ Vân Thư tiếp được. Khổng Ngu ngã trên mặt đất, dựa vào cánh tay của nàng thượng, khóe miệng liệt tơ máu kéo ra cười, hai tròng mắt suy yếu buông xuống. Vì cái gì? Kỷ Vân Thư giật mình hỏi nàng. Đây là ta quyết định của chính mình, ta sẽ không hối hận, từ ta. Gả cho thái tử kia một khắc, ta liền làm tốt quyết định này, ta cần thiết phải vì ta phạm phải sai làm một cái kết thúc. Nhưng ngươi đại nhưng không cần như thế. Kỷ Vân Thư nghẹn ngào. Chứ bỏ cái này lựa chọn, không có lựa chọn khác, Kỷ cô nương, ngươi. Ngươi có thể hay không, lại đáp ứng ta một sự kiện. Nàng dùng hết sức lực, gắt gao bắt lấy Kỷ Vân Thư tay. Ngươi nói. Khổng Ngu tái nhợt trên mặt, chiếu rọi màu đỏ vầng sáng. Nàng nói, thỉnh ngươi. Nói cho A Dung, nếu có kiếp sau, ta còn là sẽ nghĩa vô phản cố yêu hắn, còn là sẽ yên lặng. Bồi ở hắn bên người, cũng thỉnh nói cho hắn, làm hắn không cần. Không cần cảm thấy thực xin lỗi ta, không cần áy náy, sở hữu hết thảy đều là ta. Là ta cam tâm tình nguyện. Khổng cô nương. Kỷ Vân Thư nước mắt từng giọt đi xuống rớt, khó chịu đến yết hầu phát khẩn. Một câu cũng nói không nên lời. Khổng Ngu mê ly ánh mắt nhìn về phía mông lung mưa phùn trùng, khẽ cười. Miệng nàng huyết cũng ở không ngừng tràn ra tới, chạy về phía nàng tinh tế cổ cùng màu đỏ rực áo cưới thượng. Ta giống như thấy được một mảnh rừng hoa đào, có người. Ngồi ở dưới cây hoa đào, ngửa đầu, nhìn bay xuống đào hoa, hắn phảng phất đang đợi ta, cho nên, ta liều mạng. Liều mạng hướng tới hắn chạy đi, dần dần. Thấy rõ hắn lông mày, đôi mắt. Cái mũi, môi, còn có. Thanh âm càng ngày càng yếu, càng ngày càng hàm hồ. Thẳng đến. Tay nàng từ Kỷ Vân Thư mu bàn tay chỗ chạy xuống đi xuống, nện ở lạnh băng trên mặt đất. Hai tròng mắt cũng chậm rãi khái thượng, khoe miệng thượng cười tắc vẫn luôn duy trì. Khổng cô nương. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, cơ hồ che giấu Kỷ Vân Thư kêu gọi thanh âm. Mà Khổng Ngu, tắc đã không có phản ứng. Kỷ Vân Thư khóc đến hốc mắt đỏ lên. Trong lòng xuất hiện đi lên cảm giác đau đớn, tại đây một khắc cơ hồ làm nàng mất đi sở hữu lý trí, trương đóng mở hợp miệng, ẩn ẩn phát run. Đương nàng rời đi ánh mắt khi, lại vừa lúc thấy được đứng ở cửa Mộ Nhược. Hắn cứng đờ đứng ở nơi đó, một đôi không thể tin tưởng hai mắt nhìn chằm chằm một thân hồng bào Khổng Ngu, mất đi trọng lực thân thể đầu tiên là sau này lui lại mấy bước, lúc này mới mạo mưa phùn đã đi tới. Ngồi xổm thân mà xuống, từ Kỷ Vân Thư trong tay. Nhẹ nhàng đem Khổng Ngu nhận được chính mình trong lòng ngực. Lập tức đem cổ tay của nàng lộ ra tới, cho nàng bắt mạch. Hạc Đình Hồng. Mộ Nhược đấy mắt lộ ra chưa bao giờ từng có tuyệt vọng, mà hắn cũng không có cuồng loạn khóc thút thít, cũng không có bên kích động hành động. Ngón tay từ Khổng Ngu trên cổ tay rời đi, thật cẩn thận chạm vào Khổng Ngu trắng bệnh mặt. Hồi lâu, nâng lên đỏ đậm hai tròng mắt, nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Vì cái gì? Kỷ Vân Thư hít cái mũi. Đem đáy mắt nước mắt toàn bộ nuốt trở vào. Đứng dậy, nàng nói, thái tử đã chết, nàng đại khái cũng không muốn sống nữa đi. Đúng vậy, Kỷ Vân Thư nói dối. Khổng Ngu giết bất chỉ lầm sự, giết thái tử sự, nàng đều quyết tâm che giấu. Kia, nàng theo như ngươi nói cái gì? Nàng lắc lắc đầu, sau này thối lui. Cuối cùng, cái gì cũng chưa nói. Nàng thậm chí liền xem đều không có xem Mộ Nhược liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Thiên hạ mưa phùn, nàng trí nhập trong mưa, giống ném hồn dường như rời đi Đông Cung, rời đi Hoàng Cung. Nghiêng ngả lảo đảo ở trên đường cái đi tới. Trước mắt hết thảy đều là hư hóa, hơn nữa nước mưa sâm ướt ở mi mắt thượng duyên cớ, nàng căn bản là thấy không rõ phương hướng, mà đến lui tới hướng đám người cầm ô từ nàng bên cạnh đi qua, từng cái đụng phải nàng gầy yếu bả vai. Thẳng đến, thân mình chống đỡ không được, ở một đạo sức lực hung hăng đánh tới thời điểm. Chột dạ thân mình cũng cùng với này đạo lực khí sau này khuynh đi. Cố tình. Phía sau lưng lại hung hăng đụng phải một người, vì thế hai người liền cùng ngã xuống trên mặt đất. A. Bị Kỷ Vân Thư đánh ngã người nọ hét to một tiếng, tựa hồ cũng đem thất thần nàng kêu đến thanh tỉnh vài phần. Chương 301 chống án trạng. Chương 301 chống án trạng. Kỷ Vân Thư ở tiếng thét chói tai chung ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, liền nhìn quần áo đơn giản, tóc hỗn độn. Hơn nữa sắc mặt tiểu tụy già nua nữ nhân dầm mưa, liều mạng ở nhặt rơi dụng ở nước mưa chung trăng giấy. Trong miệng còn sốt ruột nói, không cần, ngàn vạn không cần. Kỳ Vân Thư ý thức được là chính mình sai, liền trực tiếp ngồi dưới đất giúp nàng một trường trương nhặt lên những cái đó giấy tới. Bởi vì sái lạc nơi nơi đều là, cơ hồ đều bị nước mưa làm ướt, lại hơn nữa đám người qua lại đi lại duyên cớ, vài tờ giấy đều bị dẫm đến nát nhừ. Kỳ Vân Thư nhặt lên mấy trương nhìn nhìn. Thế nhưng là một phần chống án trạng, mà nàng còn không có tới kịp nhìn xem đại khái nội dung. Cho ta. Nữ nhân phát cuồng dường như từ Kỷ Vân Thư trong tay đem giấy đoạt đi, lại đẩy nàng một phen. Hàm chứa nghẹn ngào thanh âm giống lớn mắng, đây là cứu Diệp Nhi, tất cả đều bị ngươi hủy hoại, đều bị ngươi hủy hoại, ta phải làm sao bây giờ? Đều là ngươi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta. Tránh ra. Nữ nhân lại hung hăng đẩy nàng bả vai một chút, bắt lấy kia đoàn phế giấy chạy xa. Kỷ Vân Thư nhặt lên một chương nàng kéo xuống giấy. Đứng dậy đuổi theo hai bước, cũng đã không thấy kia nữ nhân bóng dáng. Cũng không biết lại bị ai tàn nhẫn đụng phải một chút phía sau lưng, nàng thân mình đột nhiên hướng sườn biên đảo đi, may mắn đánh vào một cái rắn chắc ngực thượng. Lúc này mới miễn lại một hồi chật vật. Trên đỉnh đầu, cũng tức thì lạc thượng một phen rủ. Thư Nhi, ngươi không sao chứ? Vệ dịch thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Ngước mắt liếc mắt một cái, đối thượng vệ dịch cặp kia sạch sẽ hai tròng mắt. Vệ dịch lộ ra đau lòng ánh mắt nhìn nàng, một tay đem ướt đấm nàng kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm. Thư Nhi, ngươi như thế nào trên người đều ướt? Có phải hay không thực lãnh? Đừng sợ, ta ôm ngươi, ngươi liền không lẽ. Ấm áp hơi thở từ vệ dịch ngực thượng, truyền tới nàng lạnh băng chóp mũi thượng, trên má, vành thái thượng. Làm nàng nhịn không được cả người run run lên. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra hắn, hỏi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Mộ Nhược ca ca không ở, ta liền chính mình chạy ra. Kỳ Vân Thư thân mình rét run, nàng biết chính mình sắp chống đỡ không nổi nữa, đạm bạch môi phát run. Nói, vệ dịch, ngươi bối ta trở về hảo sao? Hảo. Sang sảng đồng ý. Vệ dịch liền ngoan ngoãn loan hạ lưng đến, Kỳ Vân Thư từ trong tay hắn tiếp nhận dù, bò tới rồi hắn trên lưng. Đầu vô lực để ở hắn giày rộng trên vai, vì hắn chỉ lộ. Một màn này. Phảng phất giống như đã từng quen biết. Vệ dịch cong nàng hướng Trúc Khê Viên phương hướng đi, nghĩ đến Kỷ Vân Thư thân mình ướt đẫm, hắn liền nhanh hơn bước chân. Rồi lại nhịn không được líu lo nói lên. Thư Nhi, ta đã lâu đều không có nhìn thấy ngươi, ngươi cũng đã lâu đều không có tới Mộ Nhược ca ca kia, ta cho rằng ngươi đã sớm đem ta đã quên, ta còn khóc vài cái buổi tối đâu. Thư Nhi, ta hiện tại cũng sẽ cho người ta xem bệnh, Mộ Nhược ca ca nói, mặt nhập ba phần hoàng. Bữa lưỡi thấy bạch, đó là gan hư, ngạch vòng trắng bệnh, hai má phiếm quang, trước ngực khó chịu, đó là phổi thượng sinh bệnh, còn có. Ngày hôm qua A Tứ ca ca tặng ta một chi bút lông, hắn nói ta tự viết đến khó coi, liền dạy ta mấy chữ, ta học xong Thư Nhi tên của ngươi, ta sẽ viết, chờ ngươi hảo lên sau, ta liền viết cho ngươi xem. Thư Nhi, Thư Nhi. Kỷ Vân Thư an tính nghe, lại vô lực mở miệng đáp lại một chữ. Vệ dịch càng đi càng nhanh, nghiêng mắt nhìn liếc mắt một cái mơ màng sắp ngủ Kỷ Vân Thư, hắn lại nhẹ giọng nói, Thư Nhi, ta ca hát cho ngươi nghe hảo sao. Ngươi đừng ngủ. Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng gật đầu. Vì thế, lại sướng nổi lên kia đầu nhi lang. Lấy nếu văng tích, phong từ từ, triệu lang về nhà, mãn buộc dương phong cảnh, nho nhỏ Thư Nhi, lang đinh đi, phong xương ca, ngân ngân nguyệt nguyệt nhập ra đi. Như cũng là thô thô tiếng nói. Lại nhu nhu êm hai. Trở lại Trúc Khê Viên sau, Kỷ Vân Thư liền đã phát sốt cao, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, trong vườn nha đầu chạy nhanh đi thỉnh đại phu lại đây, nhìn mấy tranh sau, trên trán độ ấm mới thật vất vả lui ra. Rốt cuộc đi vào giấc ngủ. Còn ở có khi tử câm ở bên người vì nàng thay quần áo, bằng không, nữ tử chi thân sợ là sẽ bại lộ. Cũng không biết qua bao lâu, Kỷ Vân Thư bị nhiệt tỉnh. Nghiêng đầu vừa thấy, vệ dịch chính ghé vào mép giường ngủ, vừa lúc lộ ra hắn cổ sau kia khối cánh hoa hình màu đỏ bớt, nàng đôi tay từ ổ chăn chung rỗi ra tới, hướng tới kia khối bớt sờ soạng. Vừa mới đụng tới khi, vệ dịch liền tỉnh, nâng lên nhập nhèm đôi mắt xem nàng. Nắm lấy tay nàng, vui vẻ nói, Thư Nhi, ngươi tỉnh, dọa hư ta, lần sau ngươi không thể còn như vậy, nương nói qua, ngàn vạn không thể gặp mưa, bằng không sẽ sinh bệnh. Ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Thư Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Ân. Vệ dịch chớp đôi mắt, lại chạy nhanh ở chính mình ống tay áo chung đào đào, đào nửa ngày móc ra một khối cam màu đỏ huyết ngọc tới. Nói, thư nhi, đây là ta tặng cho ngươi ngọc bội, ta có ngươi trở về thời điểm, nó từ trên người của ngươi rớt đi xuống, may mắn bị ta nhặt được. Kia khối tinh xảo mà trong sáng ngọc, thường thường nằm ở vệ dịch bàn tay thượng. Nàng vươn tay, đem ngọc bội cầm lại đây, này khối ngọc, là cha ngươi để lại cho ngươi, vẫn là chính ngươi cầm đi. Đem ngọc bội lại đẩy cho vệ dịch. Vệ dịch lại đôi tay sau lưng, không chịu tiếp. Không cần, đây là ta đưa cho thư nhi, đó chính là thư nhi, ta không cần lấy về tới. Kỳ Vân Thư chống thân mình ngồi dậy, đem kia khối ngọc cầm trong tay cẩn thận ngắm nghía. Đây là một khối thượng đẳng huyết ngọc, Kỳ Vân Thư đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát ở gập ghềnh ngọc diện thượng, nàng còn chưa từng có như thế cẩn thận ngắm nghía quá này khối ngọc bội. Tinh xảo ngọc diện thượng, thế nhưng điêu khắc một con sinh động như thật lao hổ chân dung. Chân dung bên trái, còn có một cái nguyệt nha hình hình dạng. Lại xoay ngược lại vừa thấy, sau lưng, có khác một cái tuất tự. Không thể không nói, vệ lao ra này khối ngọc thật đúng là không tồi. Mà này khối ngọc, cũng có thể thấy không giống bình thường. Vệ dịch, nếu là ngươi cha để lại cho ngươi, vậy ngươi liền lưu tại bên người. Không cần. Vệ dịch trực tiếp đạn tới rồi một bên, đây là đưa cho thư nhi chẳng lẽ không thích sao? Đương nhiên không phải. Kia thư nhi liền thu, dù sao ta chính là thư nhi ngươi a. Kiên định dưới, thiên chấn cười. Cũng liền ở hai người đẩy ra đẩy đi đồng thời. Nha đầu từ cửa tiến vào, trong tay cầm một chương hong khô giấy, đi tới nói, Kỷ tiên sinh, này tờ giấy chính là ngươi. Là từ ngươi thay thế xiêm y gì chung phát hiện. Nói, liền đưa cho nàng. Kỷ Vân Thư tiếp nhận tới vừa thấy, mới phát hiện là phía trước nữ nhân kia lưu lại chống án trạng. Bởi vì chỉ có một tờ, cho nên cũng không toàn. Hơn nữa trên giấy đại bộ phận tự đều bị nước mưa vượng khai, có chút mơ hồ, chỉ có thể đại khái biết, này mặt trên nhắc tới một cái kêu Diệp Nhi nữ hài, lại nhắc tới một kiện 3 năm trước đây án mạng, còn lại cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Nếu là chống án trạng, tự nhiên liền không phải kinh thành nhân sĩ, nói vậy, là từ nào đó phủ châu dọc theo đường đi kinh tới lật lại bản án. Tưởng tượng đến chính mình lộng hỏng rồi kia phân chống án trạng, mà nữ nhân kia hiện giờ dáng vẻ khẩn trương, Kỷ Vân Thư liền nhịn không được gáy náy lên. Chương 302 Phật. Chương 302 Phật. Kỷ Vân Thư đem kia tờ giấy chiết hảo, đem này đè ở gối đầu phía dưới. Vệ dịch nhìn chằm chằm nhìn vài lần, gãi đầu hỏi một câu, Thư Nhi, đây là cái gì? Không có gì. Nga. Ngoan ngoãn không hề hỏi đến. Kỷ Vân Thư cũng đem vệ dịch kia khối ngọc bội một lần nữa nhận lấy. Ánh mắt ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nguyên lai đều đã đêm khuya. Nàng duỗi tay sờ sờ vệ dịch đầu, ôn nhu nói, đều đã trễ thế này, ngươi không cần bồi ta, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Thư Nhi là muốn đuổi ta đi sao? Vì khuất. Không phải. Nàng lắc đầu, mấy ngày này, ngươi không cần hồi dụ hoa cát, liền lưu lại nơi này bồi ta. Thật sự. Vệ dịch đôi mắt đều sáng, mang theo kinh hỉ cùng không dám tin tưởng. Kỳ Vân Thư khẳng định điểm phía dưới, vệ dịch ngoan, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ân, kia sáng mai ta liền tới tìm Thư Nhi. Nói, hắn liền cơ chân múa tay rời đi phòng, đi ngủ ngon. Nhìn vệ dịch kia vui sướng thân ảnh, Kỳ Vân Thư trầm trầm mắt. Không ngu đã chết, mộ nhược đại khái sẽ đau đớn muốn chết đi, mượn rượu tiêu sầu cũng là khó tránh khỏi, cho nên trong khoảng thời gian này, vệ dịch lưu tại chính mình bên người là nhất thỏa đáng. Nghĩ đến đây. Nàng nhẹ giọng thở dài một hơi. Chờ đến thân mình cởi nhiệt, nàng lại rốt cuộc vô pháp tiến giấc, xuống giường khoác kiện xiêm y liền đi ra ngoài. Đứng ở hành lang hạ. Hai ngọn đèn lồng màu đỏ ánh sáng nhạt, ẩn ẩn thấu ở nàng hai má chỗ, đỏ rực. Thực sự đẹp. Đêm khuya gió lạnh vèo vèo rung động, bất quá cũng may, mưa đã tạnh. Tháng tư sơ mùa, cũng nên sang sảng đi lên. Đông chốc. Một đạo thân ảnh dừng ở nàng bên cạnh, yên lặng đứng hồi lâu. Kỳ Vân Thư thiên quá mục quang nhìn thời tử câm, hỏi, như thế nào? Thời tử câm hồi, trong hoàng cung loạn thành một đoàn, về thái tử tạo phản một chuyện, hoàng thượng hạ lệnh không chuẩn đối ngoại tuyên bố, chỉ nói thái tử bệnh chết, thái tử phi thương tâm khổ sở, theo một khối đi, cũng hạ chỉ, 3 ngày sau liền nhập táng hoàng lăng. Khác đâu? Không có. Ân. Nàng ngạnh một chút, hai hàng lông mày đi xuống một áp, lại hỏi, kia, Dung Vương đâu? Đã từ đại lý tự nhà giam ra tới, vừa ra tới liền tiến cung đi, này sẽ, còn ở trong hoàng cung thủ. Thời tử câm đều nhất nhất trả lời. Kỳ Vân Thư cũng không có hỏi lại, ôm Phát Lánh hai tay, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Nửa ngày, thời tử câm liền hỏi một câu, tiên sinh, ngươi thật sự không tính toán nói cho vương ra sao? Chuyện gì? Trang Hạng Đốc, ngươi cùng Diệt Vương chi gian giao dịch, cùng Lý Lao tướng quân nhắc tới cái kia tiểu thế tử, còn có Khổng cô nương giết người sự, đều không tính toán nói cho vương ra. Kỳ Vân Thư hành hành ngón tay ngọc cuốn chặt lại nắm, không đáp không ứng. Bọc bọc trên người xiêm y gì, ngươi sẽ không minh bạch, có một số việc, cũng không phải biết đến càng nhiều liền càng tốt, cho rằng như vậy liền có thể nắm giữ tiên cơ, kỳ thật căn bản không phải, biết đến càng nhiều, liền sẽ bận tâm càng nhiều, ta không nghĩ hắn cũng giống ta như vậy khó chịu. Thời tử câm có chút minh bạch, lại có chút không rõ. Kia toàn bộ buổi tối, Kỳ Vân Thư liền vẫn luôn đứng ở hành lang hạ, trắng đêm chưa ngủ. Thẳng đến sáng sớm, thời tiết cũng khó được chuyển biến tốt lên, đạm bạch trên bầu trời treo một tia cam hồng ánh sáng, nhìn qua ấm áp chung mang theo sinh cơ. Vệ dịch cũng nổi lên một cái đại sớm, chạy tới Kỳ Vân Thư trong phòng dùng đồ ăn sáng, vừa nói vừa ăn, hưng phấn cực kỳ. Kỳ Vân Thư ăn hai khẩu liền buông xuống, vẫn luôn hướng vệ dịch trong chén kẹp thịt. Tiểu tử này ở dụ hoa các đãi một đoạn thời gian, đều mảnh khảnh rất nhiều. Thư nhi, ta tối hôm qua nằm mơ, mơ thấy ngươi, ngươi ăn mặc tân nương tử xiêm y đi, ngồi ở bên trong tiệu, sau đó ta đi đá kiệu môn, có ngươi ra tới, chúng ta đã bái thiên địa, còn vào động phòng. Phúc! Kỳ Vân Thư ngực phun huyết, nhắc tới chiếc đũa liền hướng hắn trên đầu thật mạnh một gõ. Ngươi này đầu cả ngày đều suy nghĩ cái gì, hảo hảo ăn cơm, ăn xong ta mang ngươi đi ra ngoài. Vệ dịch gan đau xoa xoa đầu, miệng vừa muốn một bẹp, liền nghe Kỳ Vân Thư muốn mang chính mình đi ra ngoài, tức khắc liền vui vẻ. Hảo! Hắn dùng sức hướng trong miệng rót cơm, hai má đều cổ đến tràn đầy. Ăn xong sau, Kỳ Vân Thư liền mang theo hắn đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, vệ dịch đều lôi kéo nàng vào áo, không ngừng truy vấn muốn đi đâu nhi. Kỳ Vân Thư cũng chưa hồi. Đại khái sau nửa canh giờ, liền tới rồi Khổng phủ. Khổng phủ ngoài cửa cũng không có quải bạch đèn lồng cùng bạch sa tanh, hết thể đều cùng bình thường phủ đệ giống nhau. Chỉ là nhiều vài phần quận cũ ế. Khổng Ngu bị phong làm công chúa, đó là hoàng gia người, lại gả cho Cảnh Hoa, cho nên di thể không thể lánh hồi Khổng gia, càng không thể an táng ở thị tộc mộ địa, hết thảy đều phải dựa theo hoàng gia tang sự tới xử lý, nhập táng hoàng lăng. Kỳ Vân Thư duỗi tay chế trụ trên cửa lớn khuyên sát, khấu vài tiếng. Gã sai vật mở cửa, vươn đầu. Người là ai? Tại hạ tới tìm Khổng phu nhân. Phu nhân không thấy khách. Trực tiếp hồi cự. Kỳ Vân Thư cũng không đổi, đạm nói, tại hạ chỉ nghĩ thấy Khổng phu nhân một mặt, còn thỉnh tiểu ca đi thông báo một tiếng, liền nói công chúa di nguyện chưa xong. Lời này mới nói ra tới, gã sai vật sắc mặt liền thay đổi, tướng môn khái thượng, chạy nhanh đi thông báo. Qua tiểu một hồi liền chết trở về, đem nửa phiến môn mở ra, đem Kỳ Vân Thư thỉnh đi vào. Theo tên kia gã sai vật tới rồi trong viện thời điểm, Kỳ Vân Thư liền quay đầu cùng vệ dịch nói, ngươi liền tại đây trong viện chơi. Chơi đủ rồi ta liền mang ngươi trở về, hảo sao? Hảo! Mãn viện tử đào hoa, vệ dịch thích chứ, xoay người liền thoán vào kia phiến tiểu rừng hoa đào. Không thấy thân ảnh. Kỳ Vân Thư liền theo gã sai vật tới rồi trong phủ Phật đường ngoại. Khổng phu nhân một lòng hướng Phật, trong lòng trong mắt, đều là Phật, mỗi ngày ngâm mình ở đốt hương, liền trở thành Phật. Đi vào khi, Kỳ Vân Thư nhịn không được nhíu hạ mũi. Mùi máu tươi cũng hảo. Hư thối vị cũng hảo, nàng đều nghe được, cố tình này Phật đường đuốc mùi hương, nàng lại nghe không được, tổng cảm thấy thập phần gây mũi. Không thoải mái. Khổng phu nhân quỳ gối tượng Phật trước, trong tay nhéo kia xuyến sờ đến tỏa sáng 99 viên Phật châu, nhắm mắt lại, trong miệng niệm kinh Phật. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Chính mình nữ nhi đã chết, lại vẫn là ở chỗ này niệm Phật. Tâm thật là đủ đại. Kỳ Vân Thư đi đến nàng bên cạnh. Ở bên cạnh đống cỏ khô viên thảm thượng quỳ xuống, ngửa đầu nhìn trước mặt Quan Âm, chắp tay trước ngực. Nói, tại hạ đời này đều không tin Phật, nhưng hiện tại ta tưởng tin một lần, Phật bổn bồ đề, phổ độ chúng sinh, Phật ở chỗ tâm, toàn cùng từ bi vì hoài, ở Phật trung, phân có tám khổ, sinh khổ, lão khổ, đau khổ, chết khổ, hoán khổ, không thể tự do thoát ly mà khổ, sở cầu không được mà khổ, năm thịnh em khổ. Mà tám khổ toàn nhân tham niệm dựng lên, cho nên, Phật mới chủ trương hết thể sự vật sinh diệt, tụ tán đều từ duyên quyết định, cưỡng cầu không được, thuận theo tự nhiên. Lời này, rõ ràng chính là nói cho Khổng Phu Nhân. Khổng Phu Nhân trên tay Ninh Phật Châu động tác, ở nàng mở miệng nói lời này thời điểm ngừng lại, hít một hơi. Thiên sinh hiểu Phật. Chương 303 chỉ có thể làm vương gia. Chương 303 chỉ có thể làm vương gia. Nàng không hiểu. Mấy thứ này, đều là nàng ở khảo cổ thu thập tư liệu khi, tùy tiện phiên mấy quyển Phật hiệu thư, ngó vài lần sau liền ghi nhớ. Kỳ Vân Thư nói, mọi người hiểu thấu đáo cả đời Phật, nhưng đến chết cũng không thể minh bạch Phật chân lý, cái gọi là trong lòng có Phật, bất quá là tự mình an ủi thôi. Khổng Phu Nhân không nói. Tại hạ chỉ nghĩ hỏi phu nhân một câu, phu nhân tin Phật là vì cái gì? Ách! Chưa từng có người hỏi qua Khổng Phu Nhân vấn đề này, nàng kia trương tố nhã mặt mang một tia mờ mịt cùng kinh ngạc. Thật lâu sau. Hồi, Phật, chỉ là Phật, nhưng không có Phật, ta cũng không biết chính mình là cái gì. Ngài vẫn là một vị mẫu thân A. Như là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng dường như, Khổng Phu Nhân sắc mặt biến đổi, ngồi dậy từ trên mặt đất lên. Kỳ Vân Thư cũng thuận tiện đỡ nàng một phen, cùng đứng dậy. Đứng dậy khi, Khổng Phu Nhân có vẻ có vài phần cố hết sức, nhưng trong tay Phật Châu lại đôi tay không rời, hoạt động bước chân đi đến phía trước cửa sổ, duỗi tay đẩy ra một phiến cửa sổ. Gió ấm thổi vào, đem nồng đậm đuốc mùi hương thổi phai nhạt một ít. Cửa sổ thượng, lạc vài miếng đào hoa cánh hoa. Nhìn xa trong viện sinh cơ bừng bừng đào hoa, Khổng Phu Nhân trong mắt chảy nổi lên nước mắt. Nàng mang theo vài phần thê lương ngữ khí, nói, ngu nhi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đi theo ta bên người, chưa bao giờ vi phạm quá ta ý tứ, nàng thực ngoan ngoãn, thực hiểu chuyện, là cái hảo cô nương, hảo nữ nhi, ta còn nhớ rõ mười mấy năm trước, ta sinh một hồi bệnh nặng, nàng liền suốt ngày bồi ta, mỗi ngày, nho nhỏ thân mình liền xúc ở mép giường, một đêm thủ ta, lúc ấy, nàng mới 7 tuổi a. Nói thời điểm, Khổng Phu Nhân khỏe môi thượng lộ ra khó được tươi cười. Lại mang theo thê lương. Kỳ Vân Thư lẳng lặng nghe, đi đến nàng bên cạnh, theo nàng ánh mắt nhìn qua đi. Kia phiến đào hoa khai đến thập phần diễm lệ, đâm vào trong mắt, thật là đỏ tươi. Nàng nói, Khổng cô nương chết thời điểm, cũng không có nhắc tới ngài, nhưng là ta tưởng, nàng trong lòng nhất không bỏ xuống được người, đó là ngài. Người tin Phật, hết thể đều tùy duyên, cũng ý đồ tự mình thôi miên. Cho rằng Khổng ngu bị phong làm công chúa là ý trời, gả đến Khúc Khương cũng là ý trời, thậm chí gả cho thái tử cũng là ý trời, cho dù ngươi như vậy tùy ý, nàng cũng chưa bao giờ oán hận quá ngươi. Khổng Phu Nhân hốc mắt ướt tắt lên, đôi tay gắt gao bắt lấy kia xuyến Phật Châu. Thật lâu sau, rớt nước mắt, rồi lại nâng ống tay háo lau đi. Chờ bình tĩnh lại sau, trầm giọng nói đa tạ tiên sinh nói với ta những lời này, ta tưởng, ta hiểu được. Ta nói này đó, không phải muốn Khổng Phu Nhân ngươi hãy nấy, mà là hy vọng ngươi minh bạch, lần này kết quả, là Khổng cô nương chính mình lựa chọn, tựa như ngươi lựa chọn tin tưởng Phật là giống nhau đạo lý. Khổng Phu Nhân gật đầu. Hỏi, tiên sinh hôm nay tới, là vì ngu nhi di nguyện, thỉnh ngươi nói cho ta đi. Khổng cô nương nói, nàng hy vọng Quyên Nhi cô nương có thể rời đi hoàng cung. Quyên Nhi. Ân. Nàng điểm phía dưới. Quyên Nhi cô nương là theo Khổng cô nương một khối tiến cung, cũng không phải làm cung nữ thân phận, cho nên đời này đều ra không được cung, yêu cầu phu nhân ngươi tiến cung đi đem nàng tiếp ra tới mới nhưng, tin tưởng, Hoàng thượng sẽ đồng ý. Hảo, ta sẽ làm được. Chờ đến Quyên Nhi ly cung sau, phu nhân liền mang theo nàng rời đi kinh thành đi, Thanh Sơn cư, đảo thật là cái hảo địa phương. Khổng ngu đã chết, đối với Khổng phu nhân tới nói, nàng không cần phải lại ở kinh thành đãi đi xuống, ngược lại rời xa kinh thành, nhưng thật ra một cọc chuyện tốt. Hai người cũng không có lại nói khác. Kỳ Vân Thư chắp tay từ biệt, rời đi khi, còn nói một câu, người chung quy là người, Phật cũng chung quy là Phật, người làm không được Phật, Phật cũng làm không được người. Nói xong chính phủ kia lời nói sau, Kỳ Vân Thư liền đi rồi. Cũng liền ở nàng rời đi sau, Khổng Phu Nhân linh một chút trong tay Phật Châu. Tí tách. Một chuỗi nàng ma ở trên ngón tay mười mấy năm Phật Châu, rốt cuộc chặt đứt tuyến. 99 viên hạt châu toàn bộ đều rơi rụng tới rồi trên mặt đất, viên viên lăn lộn, như thoát cương dường như con ngựa hoang, khắp nơi tán loạn. Kỳ Vân Thư tới rồi trong viện, hô một tiếng vệ dịch chít vài đóa đào hoa, vui sướng từ nhỏ rừng đào chung chạy trốn ra tới, đem đào hoa hướng nàng trước mặt một đưa. Cấp! Dương Đại Nam Hải tươi cười. Kỳ Vân Thư đem đào hoa từ trong tay hắn nhận lấy, duỗi tay sờ soạng môi hắn đầu. Chúng ta về nhà. Ân. Hoàng cung. Thái tử vừa chết, văn võ bá quan đều vây vào cung, nhất nhất bài đứng ở phụ dương ngoài điện. Mà nội điện, Cảnh Diệc, Cảnh Dung cùng Cảnh Hoa cũng là một loạt đứng. Trước mặt khắc hoa cửa gỗ nhắm chặt, không ai dám đi gõ, cũng không ai dám đẩy cửa hướng trong đi. Mọi người này vừa đứng, liền đứng một ngày một đêm. Trừ bỏ từ kia phiến trong môn truyền ra một đạo ý chỉ, hạ lệnh không chuẩn tuyên dương thái tử tạo phản một chuyện, cùng định rồi thái tử hạ táng canh giờ bên ngoài, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Cảnh Dung lãnh ngạnh một khuôn mặt, ánh mắt sớm liền mất đi tiêu cự, nhìn như có chút mệt mỏi. Bên cạnh Cảnh Diệc dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút. Hạ giọng hỏi, Khổng cô nương thật là đáng thương, nguyên bản cho rằng Phong làm công chúa xa gả Khúc Hương, làm vương phi, rồi lại gả cho Cảnh Hoa bất quá mấy cái canh giờ liền thành tân quả, nào biết đâu rằng, rồi lại cùng thái tử giống nhau tự sát đã chết, tạo hóa trêu người a. Âm dương quái khí. Người trong lòng, liền một chút cũng không khổ sở. Cảnh Dực hỏi. Cảnh Dung vẫn là không để ý đến hắn, trong ánh mắt cũng không nửa điểm gợn sóng. Nhìn hắn như vậy, Cảnh Diệc con môi, đem đầu ngưỡng cao vài phần, híp lại suy tư con người, ngươi nói, thái tử hiện tại đều đã chết, kia thái tử chi vị, sẽ là ai đâu? Cười đến giữ tợn gian trá. Hoan khi, Cảnh Dung nâng lên ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, trầm giọng nói, ngươi cả đời này, chỉ có thể làm vương gia. Ách! Cảnh Diệc đối hắn bất ngờ nói một câu, có chút giật mình. Cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ta cũng không phải là ngươi. Cả đời chỉ nghĩ làm Tiêu Giao Vương. Cảnh Dung lãnh ngạnh khuôn mặt, ngưng tụ một đạo lãnh lệ quang, phảng phất khoảnh khắc chi gian liền phải từ hắn trong mắt phát ra ra tới, cũng may, sở hữu lệ khí, đều bị hắn tụ ở nắm chặt nắm tay chung. Đạm nói, có đôi khi, nhân tâm là sẽ biến, đương ngươi càng không nghĩ muốn một thứ thời điểm, liền càng là buộc ngươi đi muốn, giờ này ngày này, ta tình cảnh đó là như thế. Lời này, Cảnh Diệc nghe minh bạch. Một bên Cảnh Hiền cũng nghe minh bạch. Cũng liền ở Cảnh Diệc đang định mở miệng tiếp hắn lời nói khi, trước mặt cửa mở. Trương Toàn không người ra tới, Hoàng thượng có lệnh, mọi người thối lui hạ. Nói xong, liền lại chiết thân đi vào, tướng môn khái thượng. Văn võ các triều thần đứng một ngày một đêm, thân mình đã sớm chịu không nổi nữa, ý chỉ một chút, liền sôi nổi tan, trở về ngủ ngon đi. Cảnh Hiền cũng chịu không nổi lan lột, ở thái giám nâng lần tới đồng nhân điện đi. Cảnh Dung từ trong cung ra tới sau, liền lên xe ngựa. Vương gia, là hồi phủ, vẫn là đi Trúc Khê Viên. Bên ngoài chờ Lang Bạc hỏi. Du Hoa Các. Cảnh Dung lạnh giọng. Nhưng Lang Bạc lại có tâm nhắc nhở một câu, vương gia muốn hay không đi gặp Kỷ tiên sinh. Cảnh Dung hoành hắn liếc mắt một cái. Buồn vương nói, đi Du Hoa Các. Chương 304 tiếp theo cái cảnh diệt. Chương 304 tiếp theo cái cảnh diệt. Du Hoa Các. Đại môn nhắm chặt, bên ngoài vây đầy xem bệnh phụ nhân lao hán, toàn bộ đều tê ở cửa, sốt ruột trong chiều đầu nhìn xung quanh. Đều trông cậy vào tới xem bệnh. Như thế nào êm đẹp, liền đóng cửa đâu. Ngoài cửa cũng còn có 3-4 tiểu đồng ngăn đón, sợ những người đó tướng môn cấp đẩy ngã. Xe ngựa tới rồi dụ hoa các hơn 10 mét có hơn, Lang Bạc liền lôi kéo dây cương, đem xe ngựa ngừng lại, nhảy xuống xe, ở trong đám người vì Cảnh Dung khai ra một cái nói. Hai người vừa đến cửa, tiểu đồng liền chạy nhanh đem cửa mở ra, cung thân mình đem hắn cấp đón đi vào. Kia phiến môn lại lần nữa khái thượng. Mộ Nhược đâu? Cảnh Dung lạnh giọng hỏi. Tiểu đồng ngón tay hướng hậu viện phương hướng chọc chọc, phạm sâu, sư phó ngày hôm qua từ trong cung ra tới sau, liền vẫn luôn ở hậu viện, này sẽ phỏng chừng còn. Lời nói còn chưa nói xong, Cảnh Dung liền nâng bước chân đi qua. Rộng mở hậu viện, tràn ngập một cổ nồng đậm mùi rượu. Gây mùi khó nghe. Mộ Nhược trong tay dẫn theo một bầu rượu, mị say say khướt con người, cảm xúc ra hồ trà, quần áo bất chỉnh, tóc cũng hỗn độn bất kham, che khuất hắn kia nửa trương tang thương mặt. Cả người lười biếng dựa vào giữa sân đại thụ phía dưới, chung quanh tất cả đều là ngã trái ngã phải bình rượu tử. Hoành một cái, dựng một cái. Trong viện cũng một mảnh hỗn độn, lá cây bị Mộ Nhược dùng kiếm chém đến rơi rất tan tác, một ít buồn hoa cũng bị tạp được đến chỗ đều là. Bùn đất hỗn hợp sương sớm, dính vào phiến đá xanh thượng thập phần lầy lội. Tiểu đồng Ali vẫn luôn canh giữ ở hắn bên cạnh không dám rời đi, sợ hắn trong lòng không nghĩ ra tìm cái chết. Trong lúc, nhưng thật ra cũng tiến lên khuyên vài lần, không có kết quả. Thấy cảnh Dung tiến đến, A Ly chạy nhanh đón đi lên, nôn nóng khổ cầu nói, vương gia, ngươi cần phải khuyên nhủ sư phó đi, từ khi hôm qua khổng ngu cô nương nàng chưa nói ra tới, chỉ là thở dài, sư phó khổ sở trong lòng, ngày hôm qua cho tới hôm nay, liền vẫn luôn ở uống rượu, nếu là còn như vậy đi xuống, kia còn lợi hại. Vương gia, ngươi cần phải giúp sư phó A. Trong mắt mang nước mắt, cảnh Dung giương tay, nhẹ nhàng ngăn. A Ly nâng ống tay áo mạt làm nước mắt, lo lắng nhìn thoáng qua Mộ Nhược, liền rời đi. Trên mặt đất Mộ Nhược còn ở hướng trong miệng chút rượu, uống đến mơ mơ màng màng, trong miệng cũng ở niệm cái gì. Một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Như là ngâm mình ở bình rượu hãm sâu không rút. Cảnh Dung đi đến trước mặt hắn, túi đầu xem hắn, thật lâu sau, liền ngồi xổm xuống, đem trong tay hắn bầu rượu nhận lấy, cầm ở trong tay, không ném cũng không uống. Đừng uống. Mộ Nhược cực lực mở cồng kềnh mí mắt, đập vào mắt, là cảnh Dung lòng bàn chân giẫm cặp kia vương gia ủng. Ánh mắt lại một chút hướng lên trên gì, lúc này mới đối thượng cặp kia hung ác nham hiểm cứng rắn hai trong mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, ta hiện tại trừ bỏ uống rượu, còn có thể làm cái gì? Trên đời này, chỉ có rượu ngon không thể cô phụ. Mộ Nhược, đem rượu cho ta. Hắn đoạt quá bầu rượu, lại lần nữa hướng trong miệng dung cảm rót một ngụm. Rượu theo khoang miệng chảy tới cổ cùng cổ áo thượng. Lại vượng vượng trầm trầm nhìn bầu rượu, cười thẳng nói, rượu ngon nơi tay, ba phần là độc, bảy phần là nước mắt, lời này nói một chút cũng không sai. Ta nói, đừng uống. Cảnh Dung đem bầu rượu từ trong tay hắn cầm lại đây. Cho ta. Hắn lại chuẩn bị đi đoạt, Cảnh Dung tắc đem rượu hướng phía sau một tảng, một cái tay khác để lại bờ vai của hắn, túc ngữ, nếu ngươi uống chết, ta sẽ không ngăn ngươi. Nhưng không cần chết ở ta trước mặt. Ta không phải ngươi. Mộ Nhược gầm nhẹ một tiếng, đem hắn đẩy ra, khuỷu tay chống phía sau lưng có cây, lung lay đứng lên. Hai chân mềm mà vô lực, sau này một ngã, phía sau lưng hung hăng đánh vào vỏ cây loang lổ trên đại thụ. Hắn hơi say một bộ dáng, huy to rộng ống tay áo, cười lạnh nhìn cảnh Dung, từ nhỏ đến lớn, nàng trong lòng đều chỉ có ngươi, chưa từng có con mắt xem qua ta. Ngươi có thể làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng ta không thể. Cảnh Dung, ngươi trong lòng liền thật sự một chút cũng không khổ sở sao? Ngươi liền thật sự hòn đá cục đá sao? Hắn khàn cả giọng. Nhưng Cảnh Dung như cũ bình tĩnh, cắn chặt hàm răng bối, không nói gì. Mộ Nhược mắt ứa lệ, vì cái gì? Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi hoàng thất tranh đấu, muốn đem nàng liên lụy đi vào? Gầm nhẹ, sắp xỉ với hỏng mất. Vừa mới dứt lời, chân vừa nhấc, bên cạnh một chậu hoa liền bị đá ngã lăn trên mặt đất. Phanh! Toái đến nát nhừ. Cảnh Dung đem trong tay đoạt lại đây bầu rượu hướng trên mặt đất một ném, lạnh nhạt nói, sự tình nếu đã xảy ra, không có cách nào lại vãn hồi. Mộ Nhược, khổng ngu không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy. Cảnh Dung a Cảnh Dung, vì cái gì ngươi một chút cũng không thương tâm. Chúng ta là từ nhỏ một khối lớn lên a. Nàng đã chết. Hỗn đản. Nói xong, Mộ Nhược liền méo lên nắm tay, chiều Cảnh Dung má trái thượng đánh đi, chỉ là say rượu khi, nắm tay chán trường, lập tức đã bị Cảnh Dung ngăn trở tay đem hắn đè ở phía sau trên đại thụ. Ngươi cho rằng ta không khổ sở sao? Nhưng hiện tại lúc này, không phải do ta đi khổ sở. Mộ Nhược, giờ này ngày này, ta đã bị buộc thượng một cái chính mình không nghĩ đi lộ, con đường kia rất dài. Trường đến căn bản không có thời gian dung ta đi khổ sở, ta đời này nhất thực xin lỗi người, chính là khổng ngu, ta bảo đảm, ta sẽ làm tạo thành này hết thể người, trả giá hắn ứng có đại giới. Ngữ khí ninh tàn nhẫn kính cùng sát khí. Mộ Nhược cũng tại đây buổi nói chuyện chung, cảm giác say toàn thanh. Hoan khi, Cảnh Dung liền buông lỏng ra hắn. Mộ Nhược cẩn nhẫn trong lòng cuồn cuộn khó chịu, điên cuồng dường như cúi đầu cười khổ, thân thể cũng mất đi trọng lượng. Phía sau lưng dán đại thụ dần dần hoạt ngồi xuống đi. Chỉ tay đáp ở khúc khởi đầu gối, ngửa đầu cười to vài tiếng. Hắn nói, đều là quân cờ chọc họa. Đúng vậy. Tại đây chàng đảng tranh chung, khổng ngu thật là một viên quân cờ. Nếu không có như thế, nàng cũng không cần thay thế Cảnh Huyên mà bị phong làm công chúa, càng không cần thay thế Kỷ Mộ Thanh gả cho thái tử. Như vậy, nàng cũng sẽ không chết. Cảnh Dung mi đôi tựa trầm. Cao cao khơi mào, đôi mắt khẩn híp một đạo tụ quang. Nói, không nghĩ trở thành quân cờ tốt nhất biện pháp, chính là trở thành ném quân cờ người kia, đạo lý này, ta hẳn là sớm một chút hiểu được. Mộ Nhược ngước mắt, Cảnh Dung, có thể hay không đáp ứng ta, ngươi sẽ không thay đổi thành tiếp theo cái Cảnh Diệp. Hắn nắm chặt nắm tay, ta đáp ứng ngươi. Qua một hồi lâu, Mộ Nhược tâm tình cũng bình tĩnh xuống dưới, ngữ khí nhẹ trầm, đối Cảnh Dung nói, Khổng Ngu chết phía trước, gặp qua Kỷ Vân Thư. Nghe ngôn, Cảnh Dung trong lòng ngẩn ra. Đôi mắt mở to, hỏi, các nàng nói gì đó. Mộ Nhược lắc đầu. Tiếp tục nói, Lý Lao tướng quân ly kinh ngày đó, nàng cũng đi ngoài thành thấy hắn, nếu ngươi muốn biết đáp án, liền đi tìm nàng một chuyến đi. Cảnh Dung trong lòng trên dưới không chừng. Mộ Nhược chậm rãi đầu rũ xuống, hàm hàm hồ hồ nói một câu nói, Cảnh Dung, mặc kệ nàng đối với ngươi che giấu cái gì, ngươi nhất định phải tin tưởng nàng. Cuối cùng, Cảnh Dung rời đi. Đến nỗi Mộ Nhược, thì tại lạnh băng trên mặt đất ngồi hồi lâu. Chương 305 vậy ngươi đang sợ cái gì? Chương 305 vậy ngươi đang sợ cái gì? Trở lại Dung Vương Phủ. Cảnh Dung mới vừa đi vào, trước mắt liền vụt ra một người tới, ngăn chặn hắn đường đi. Túi chút giận đã trở lại. Vệ dịch thanh âm thập phần vang dội. Trong tay hắn còn cầm một đống đào hoa, ở Cảnh Dung trước mặt lúc gần lúc hiện, mang theo một bộ khoe ra bộ dáng. Bên cạnh Lộ Giang kéo đều kéo không được. Vệ dịch còn không dừng nói, ca ca nơi này đào hoa không có ta trích đào hoa đẹp, mau xem. Lại quơ quơ. Cảnh Dung mặt không đổi sắc nghễ hắn liếc mắt một cái, duỗi tay đem trước mắt cảnh hỗn độn đào hoa nhẹ nhàng lột ra. Lại hướng hậu viện phương hướng nhìn thoáng qua, quay đầu hỏi Lộ Giang, người ở đâu? Lộ Giang hồi, hậu viện hành lang gấp khúc chỗ. Hảo hảo nhìn vệ dịch, đừng làm hắn lại đây. Là. Cảnh Dung nhấc chân, chiều hậu viện đi qua. Vệ dịch lại giống một khối thuốc cao bôi trên da chó, chính là muốn đi theo đi, kết quả bị Lộ Giang cấp tún trở về, mang theo hống tiểu hài tử ngự khi nói, vệ công tử, ta mang ngươi đi ăn đường hồ lô. Không cần. Phồng lên miệng. Kia đồ chơi làm bằng đường đâu. Không cần. Kia rượu đâu. Cũng không cần. Lộ Giang đau đầu, này nơi nào là một người a? Rõ ràng chính là một tôn Phật. Kiên nhẫn hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Vệ dịch vuốt bóng loáng cằm, suy nghĩ một hồi, đôi mắt sáng ngời, nói, ta muốn ăn tàu phớ. Lộ Giang một nghẹn, nuốt nuốt vài cái, hảo, vậy ăn đậu hủ não. Liền chạy nhanh đi cấp này tôn Phật chuẩn bị tàu phớ đi. Cảnh Dung tới rồi hậu viện khi, Kỷ Vân Thư liền đứng ở trong đình chờ hắn. Kia tiểu xảo thân thể, đứng ở hành lang hạ, phảng phất sinh ra đã có sẵn mang theo một cổ làm người thương tiếc cảm giác. Làm hắn nhịn không được tưởng tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhưng tức khắc, hắn vẫn là đem kia cổ xúc động đè ép đi xuống. Bởi vì hai người chi gian, nhiều một đạo vô hình ngăn cách. Kỷ Vân Thư nghiêng người nhìn hắn chiều chính mình đi tới, và áo chung tay không khỏi căng thẳng. Bởi vì Cảnh Dung kia nói bình tĩnh đến có chút kỳ cục ánh mắt, thực sự làm nàng có chút hoảng. Thẳng đến hắn đi đến chính mình trước mặt. Trên người thương, khá hơn chút nào không? Nàng quan tâm hỏi. Cảnh Dung nghiêng người đối với nàng, nhìn trong viện trúc, gật đầu. Kỷ Vân Thư nâng lên tay, muốn đi chảo một chảo hắn ống tay áo, chỉ là nâng lên tay, lại không tiền đồ buông xuống. Nghẹn khẩu khí, tiếp tục hỏi, Mộ Nhược hắn thế nào? Không phải thực hảo. Vậy còn ngươi? Cảnh Dung một đốn, nghiêng mắt nhìn về phía nàng kia trường xoa lo lắng mặt, tâm một hoành, bổn vương không có việc gì. Lúc này, hắn vẫn là thói quen mạnh miệng. Kỷ Vân Thư chỉ cảm thấy ngực tê dần. Không nói gì. Mà Cảnh Dung tắc đi thẳng vào vấn đề, nghe Mộ Nhược nói, ngươi đi gặp Lý Lao tướng quân. Ân. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Nàng lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Vậy ngươi nói với hắn cái gì? Làm hắn ly kinh sau, liền không cần lại hồi kinh. Vậy ngươi cùng Khổng Ngu nói gì đó? Cái gì cũng chưa nói. Tựa như phục chế chính mình một câu dường như. Cảnh Dung lại hỏi. Kia Khổng Ngu đâu? Nàng theo như ngươi nói cái gì? Kỷ Vân Thư tâm tư hơi hơi trầm xuống dưới. Nhẹ giọng nói, nàng làm ta nói cho ngươi, đó là nàng chính mình lựa chọn, làm ngươi không cần áy náy, nếu có kiếp sau, nàng còn sẽ làm đồng dạng quyết định. Nghe nói, Cảnh Dung cười hạ, đã có chút lời nói ngươi không nghĩ nói, bổn vương liền không hỏi. Hơi chút một đốn, tiếp tục, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một vấn đề, thái tử tạo phản một chuyện. Cùng ngươi có hay không quan hệ? Nàng khẳng định trả lời, không có. Nếu ngươi cùng thái tử tạo phản không có quan hệ, kia hảo, ngươi nói cho ta, ngươi cùng Cảnh Diệp rốt cuộc làm cái gì giao dịch? Đã hỏi tới chính đề thượng. Cảnh Dung nghiêm túc nhìn nàng, chờ mong từ nàng cặp kia đẹp mặt mày trông được ra điểm cái gì tới. Chính là, Kỳ Vân Thư cùng hắn giống nhau, bình tĩnh có chút kỳ cục. Nàng hỏi lại một câu, ngươi thật sự rất muốn biết không? Ân, không cần làm ra vẻ, thành thật trả lời. Hắn đích xác muốn biết. Kỳ Vân Thư hít một hơi, lời nói ở trong cổ họng lăn lộn nửa ngày. Rốt cuộc, Diệp Vương nói, hắn có thể cứu ngươi ra tới, mà hắn cứu phương thức của ngươi, chính là hy sinh thái tử, hắn cũng bảo đảm, nhất định sẽ bảo toàn thái tử một mạng, mà ta cần thiết đáp ứng hắn, rời đi ngươi, đi theo hắn, nếu ta không đáp ứng, ngày đó, hắn liền sẽ ở đại nội nhà giam giết ngươi, cho nên ta trừ bỏ đáp ứng hắn, không có lựa chọn nào khác, ta không nghĩ ngươi chết, càng không nghĩ trơ mắt nhìn ngươi chết. Nói, nàng nghẹn ngào vài phần, ta càng không nghĩ. Ngươi làm cái thứ hai Kỳ Bùi, đồng dạng chết ở ta trước mặt. Nàng sợ. Sợ cái loại này mất đi cảm giác. Cái loại này trơ mắt nhìn người yêu, chết ở chính mình trước mặt bất lực cảm. Cảnh Dung để ý ngoại dưới, lại phẫn nộ, lại đau lòng. Đỉnh mày căng thẳng, ngươi thật sự sẽ rời đi ta sao? Kỳ Vân Thư đối thượng hắn tầm mắt, lắc lắc đầu, ta nói rồi, ta đời này đều không rời đi ngươi. Vậy ngươi đang sợ cái gì? Cảnh Dung nói mới hỏi ra tới, Kỳ Vân Thư mũi liền toan. Ngay sau đó, Cảnh Dung liền cánh tay mở ra, bá đạo đem nàng ôm vào trong lòng. Căm nhẹ nhàng để ở nàng trên đỉnh đầu, nói, Vân Thư, đừng sợ, chỉ cần có bổn vương ở, ngươi liền không cần lo lắng bất luận cái gì sự, từ hôm nay trở đi, sở hữu hết thảy đều giao cho bổn vương. Tháng qua hết thảy thề non hẹn biển. Hắn gắt gao ôm nàng. Sợ nữ nhân này ở chính mình không lưu tình thời điểm, liền thật sự không có. Ấm áp ôm ấp, giống cái nạp điện chạm dường như, Kỳ Vân Thư vốn tưởng rằng chính mình muốn chịu không nổi nữa, nhưng cái này ôm ấp, một cái chớp mắt chi gian liền cho nàng sở hữu lực lượng. Đúng vậy, nàng rốt cuộc đang sợ cái gì? Có Cảnh Dung ở, nàng không cần sợ hãi. Hai người gắt gao ôm nhau ở bên nhau, lại căn bản là không biết, Vệ Dịch liền đứng cách hai người không xa địa phương. Trong tay hắn như cũ cầm mấy chi đào hoa, nguyên lai thiên chân sán lạn cười từ khỏe môi thượng điểm điểm biến mất, ngậm một tia mất mát cùng khổ sở. Cái loại cảm giác này từ ngực nảy lên trong đầu, diễn biến thành một trận ong ong tiếng vang, rào đến hắn đầu sinh đau, cắn môi, hai chân mềm mại lùi về sau vài bước, phía sau lưng đụng vào trên tường, nâng lên tay ôm chính mình đầu chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Trong tay đào hoa cũng bởi vì rất tới rồi trên mặt đất. Lộ Giang mang theo một chén tảo phớ tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được hắn. Chỉ là nhìn đến trước mắt một màn này khi tảo phớ đánh nghiêng trên mặt đất. Vệ công tử, ngươi làm sao vậy? Đau. Nơi nào đau? Đau đầu. Này Lộ Giang có chút hoảng loạn. Bên này truyền đến động tĩnh, kinh động tới rồi Cảnh Dung cùng Kỳ Vân Thư. Chiều bên này vừa thấy, Kỳ Vân Thư lập tức liền sốt ruột chạy tới. Ngồi xổm Vệ Dịch bên cạnh. Vệ Dịch. Ngươi làm sao vậy? Thập phần lo lắng. Nghe được Kỳ Vân Thư thanh âm, Vệ Dịch mới chậm rãi ngẩng đầu lên, run rẩy đầu bạc môi hỏi, Thư Nhi, ta đau, ta. Có phải hay không muốn chết? Sẽ không. Ta hắn lời nói còn chưa nói xong, liền đau té xỉu. Cảnh Dung lập tức mệnh Lộ Giang, mau đi thỉnh đại phu. Nói chuyện đồng thời, hắn đem té xỉu Vệ Dịch từ trên mặt đất kéo, trực tiếp kéo dài tới chính mình trên lưng. Đem hắn bối trở về trong phòng. Chương 306 không có nắm chắc, không đi bác. Chương 306 không có nắm chắc, không đi bác. Cảnh Dung đem hắn ôm đến trên giường không bao lâu, Lang Bạc liền đem đại phu vô cùng lo lắng thỉnh lại đây. Trần bệnh một lát, đại phu lắc đầu. Sợ hãi Kỳ Vân Thư. Đại phu, hắn rốt cuộc thế nào? Đại phu lại lắc đầu. Thực nghiêm trọng sao? Đại phu lại lắc đầu. Kỳ Vân Thư đang muốn mở miệng hỏi lại, Lang Bạc liền giành nói, đại phu, nhưng thật ra nói một câu à, người này nằm ở trên giường, sống hay chết, tổng nên có một câu đi. Rốt cuộc sống hay chết ta? Kia tiểu tử, rốt cuộc cùng chính mình ngủ quá hai cái buổi tối, nói như thế nào cũng coi như giường hữu. Cho nên Lang Bạc sốt ruột cũng là hẳn là. Đại phu tắc thở dài nói, người nhưng thật ra không có việc gì. Hô! Vậy là tốt rồi. Nhưng là đại phu nhíu mày khởi điều. Cả người trong phòng người đều nhéo lên một phen hãn, từng đôi đôi mắt mở to nhìn chằm chằm đại phu. Vị công tử này mạch tượng thực vững vàng, cũng không có cái gì dị thường, nhưng thân thể giống như bị người rót chút cái gì kỳ quái dược, làm cho đầu óc kia một khối giống như có chút vấn đề, cụ thể là cái gì vấn đề ta cũng không biết. Đầu óc, lang bạc không rõ, gãi gãi đầu, nhìn trên giường vệ dịch liếc mắt một cái, tiểu tử này vốn dĩ liền ngốc, đầu óc có vấn đề không phải thực bình thường sao. Theo lý thuyết, thật là, đại phu híp lại con mắt, nguyên lai vị công tử này có chút ngu dại a, trách không được, nhưng luận bệnh lý phương diện này tới nói, vị công tử này đầu có chút không giống bình thường, hình như là bị người dùng dược phao. Kỳ Vân Thư hỏi, ngài ý tứ là, hắn sẽ cùng thường nhân giống nhau. Không dám kết luận, không biết vị công tử này chính là vẫn luôn đang xem bệnh. Là, đến tột cùng là vị nào thần y có như vậy bản lĩnh. Thế nhưng có thể trị loại này ngu dại chi chứng. Chứ bỏ suốt ngày cùng rượu ngon cùng mỹ nữ làm bạn mộ nhược, còn có ai? Kỳ Vân Thư không có đáp lại hắn nói, chỉ hỏi, kia đại phu, trừ bỏ ngươi này đó, hay không liền không có mặt khác? Đại phu gật đầu, khác không có, này trong nào vấn đề, nói thâm cũng không thâm, nói không thâm cũng thâm, ta làm nghề y y nhiều năm, này ca bệnh còn không có gặp được quá, xem đến cũng liền không được đầy đủ, cho nên công tử nếu là không yên tâm, vẫn là lại thỉnh cái đại phu đến xem. Đa tạ, ta tạm thời trước khai một bộ dược, uống uống xem, nếu là không đau, kia thuyết minh vấn đề cũng không lớn. Đại phu khai phương thuốc, Cảnh Dung liền khiển người đi bắt dược. Vội một hồi liền tới rồi buổi tối. Kỳ Vân Thư như hình với bóng thủ, sợ vệ dịch xảy ra chuyện gì. Cảnh Dung cũng vẫn luôn ở trong phòng đợi, thẳng đến lang bạc tay chân nhẹ nhàng tiến vào, ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Hắn ninh đôi lông mày, đứng dậy đi đến Kỳ Vân Thư bên cạnh, nói, phụ hoàng truyền chỉ, ta cần tiến cung một chuyến, đêm nay khả năng không trở lại. Báo bị hành trình. Nàng gật đầu. Chờ ngày mai mộ nhược hảo điểm, bổn vương sai người đi đem hắn kêu lên tới, hảo hảo cấp vệ dịch nhìn một cái. Ân. Cảnh Dung biết Kỳ Vân Thư khẩn trương vệ dịch, cái loại này khẩn trương, giống thân nhân giống nhau, cho nên cũng chưa nói tới ghen. Cũng liền ở hắn chân trước vừa mới rời đi phòng, Kỳ Vân Thư liền đổi tới, bạn đi theo động tác, một phen kéo lại hắn tay. Cảnh Dung thân mình một đốn, xoay người xem nàng. Ngươi an tâm đãi tại đây, sở hữu sự tình đều giao cho ta. Cảnh Dung, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm, không có 10 phần nắm chắc, ta sẽ không đi bác. Kỳ Vân Thư gật gật đầu, vừa định đem tay rút về tới, lại trở tay bị Cảnh Dung bắt lấy, bao quát, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, môi mỏng dán ở nàng vành thai bên cạnh. Nói, Vân Thư, người ta chi gian đã trải qua nhiều như vậy, nhưng cho tới nay, ngươi cũng không có hoàn toàn tín nhiệm qua ta, lúc này đây, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Nàng trong mắt chảy nước mắt, đôi tay cánh tay gắt gao hoài ở Cảnh Dung trên eo. Sau đó, dùng sức gật đầu. Cảnh Dung túi đầu ở nàng no đủ giữa trán thượng nhẹ nhàng một hôn, liền buông tay rời đi. Kỳ Vân Thư lộn trở lại phòng sau, vệ dịch đã tỉnh. Ngươi tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Vệ dịch xoa đầu, trong mắt xoay chuyển, từ trên giường ngồi dậy, liếm liếm khô cắn môi, chỉ vào trên bàn một hồ trà. Ta khát. Kỳ Vân Thư cho hắn đổ nước, vệ dịch liên tiếp uống lên vài ly, lại vớt khô quát bụng. Ta đói. Vì thế lại sai người làm chút đồ ăn, hắn như là không ăn cơm xong dường như, lột vài chén. Hoàn toàn không có nửa điểm bệnh trạng bộ dáng. Căn bản chính là một người bình thường. Ăn uống no đủ, vệ dịch liền dơ lên một nụ cười rạng rỡ tới, nói, thư nhi, ta no rồi. Đầu còn đau không? Không đau. Hắn lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Kỳ Vân Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vệ dịch một đôi sáng trong đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tay cũng chậm rãi chiều nàng duỗi qua đi, nhấc lên Kỳ Vân Thư góc áo, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi một câu, thư nhi, ngươi sẽ rời đi ta sao? Trong ánh mắt mang theo chờ đợi. Kỳ Vân Thư tắc lắc đầu. Trong hoàng cung, Kỳ Trinh Đế xem như hoán lại đây, cũng có thể xuống giường, ở Trương Toàn nâng hạ ngồi ở Long An sau. Ho khan vài tiếng. Long An trước, Cảnh Diệp cùng Cảnh Dung song song đứng. Biết chấm vì sao kêu các ngươi tiến cung tới sao? Cảnh Diệp dẫn đầu ra tiếng, phụ hoàng là bởi vì thái tử sự. Kia xuất sinh đã không phải thái tử. Kỳ Trinh Đế giận dữ. Là, nhi thần biết sai, là bởi vì hoàng huynh sự. Kỳ Trinh Đế ngoài miệng một câu lại một câu xuất sinh, nhưng tâm lý như thế nào sẽ không khổ sở. Nhưng nhìn trước mặt này hai cái xuất sắc nhi tử, hắn lại tức Cảnh Hoa bất ức. Trầm giọng thở dài, Cảnh Hoa đã chết, tuy rằng chấm đã phế đi hắn thái tử chi vị, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là chấm nhi tử, cho nên tăng sự, vẫn là muốn dựa theo thái tử quy cách tới phong cảnh đại táng, đừng làm cho hắn đi không thoải mái. Nói chuyện thời điểm, lại xem kỹ Cảnh Diệp cùng Cảnh Dung vài lần, Cảnh Hoa tăng sự, hai người các ngươi ai nguyện ý đi xử lý. Nếu là quyền toàn giao cho Hàn Tông Viện bên kia đi làm, chấm cũng không yên tâm. Cảnh Diệp đương nhiên muốn cướp công, đôi tay mới tính toán hướng lên trên một củng, Cảnh Dung liền tiến lên hai bước. Danh trước nói, Phu Hoàng, Hoàng Huynh tăng sự, giao cho Nhi Thần đi. Nay vẫn là những năm gần đây, Cảnh Dung lần đầu tiên chủ động chờ lệnh. Sắc thật đem Cảnh Diệp lôi một chút. Kỳ Trinh Đế gật gật đầu, ân, kia chuyện này liền giao cho ngươi đi. Là, được lệnh. Kỳ Trinh Đế cũng không có nói thêm nữa Cảnh Hoa sự, nhắc tới khác, gần nhất trong khoảng thời gian này, các triều thần sôi nổi thượng thư, nói là gần mấy năm qua, triều đình hạ bắt đến Ngự Phủ huyện cứu tế ngân lượng vô duyên vô cớ liền không có, Ngự Phủ huyện ba tánh tiếng oán than dậy đất, chấm cũng bối rối, năm rồi bắt ngân lượng như thế nào sẽ không thấy. Nếu là bị quan gia một tiết cấp tham, kia nhưng thật ra còn có thể tra, nhưng cứu tế ngân lượng là trực tiếp vận đến Ngự Phủ, không tồn tại các nơi quan viên trộm tham sự kiện, cho nên việc này, xác thật có chút huyền, phái những người này đi tra, nhưng đều không có kết quả. Vô duyên vô cớ đề cập đến này đó, Kỳ Trinh Đế tự nhiên là có nguyên nhân, đặc biệt vẫn là làm cho Cảnh Dung cùng Cảnh Diệp mặt đề. Chương 307 không nha lá hổ, đồng dạng sẽ cắn người. Chương 307 không nha lá hổ, đồng dạng sẽ cắn người. Hai người cũng đều không phải Cảnh Hoa cái loại này bao cỏ. Ngự Phủ huyện, ly kinh thành nhưng tính có chút xa, phàm là trong đó có người tiếp cái này sống, cũng liền ý vị biến tướng bị lưu đày. Cha Trần Thai Ngân hai mất tích án, nếu là cha không ra, đời này đều đừng hồi kinh. Mà lưu tại kinh thành cái kia, tự nhiên liền nhưng một tay che trời, rốt cuộc, Cảnh Hoa chính mình đã chết, Cảnh Hiền lại nhiều bệnh, còn có một cái bị lưu đày đến Ngự Phủ huyện, tự nhiên mà vậy, ngôi vị hoàng đế liền thành lưu tại kinh thành vị kia hoàng tử trong tay. Cảnh Diệp đương nhiên sẽ không đi. Đến nỗi Cảnh Dung, hắn cũng không có cho thấy chính mình lập trường. Kỳ Trinh Đế cũng không trực tiếp đem ý tứ nói ra, càng không có trực tiếp sai khiến ai. Nhưng chỉ cần Cảnh Diệp cùng Cảnh Dung hai người trong đó một người ly kinh, tương lai đại vị liền có thể kết cục đã định, gần nhất, đảng tranh cũng có thể kết thúc. Thứ hai, Kỳ Trinh Đế cũng không cần buồn rầu rốt cuộc lập ai vì thái tử. Nay giảo hoạt long, liền tính bệnh, cũng tuyệt đối là một cái xuất sắc âm nhu ra. Cảnh Diệp trộm đánh giá Cảnh Dung liếc mắt một cái, nghĩ thầm, thái tử lễ tang sự sốt ruột đoạt công, như thế nào lần này không đoạt? Ngươi đoạt ta? Ngươi nhưng thật ra đoạt ta? Cảnh Dung đáp lại hắn một ánh mắt, giống một vạn phục điện lưu dường như, thúc đến Cảnh Diệp có chút phản ứng không kịp, thế nhưng giống bị người chuyển bím tóc dường như, cuống quýt tránh đi ánh mắt. Nhìn chính mình hai người nhi tử đều không nói lời nào, Kỳ Trinh vẫy vây tay, được rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Mới vừa rồi chấm lời nói các ngươi cũng muốn để ở trong lòng, nếu có nghĩ đến cái gì kế sách, liền trình lên tới. Là, nhi thần cáo lui. Hai người cúi đầu, lui ra tới. Nếu là ngày thường, Cảnh Dung nhất định nhanh hơn bước chân, để tránh Cảnh Diệp đuổi theo cùng chính mình âm dương quái khí nói một hồi, nhưng lần này, hắn bước chân rõ ràng đường chậm. Hai người là song song ra phụ dương điện, bởi vì đã là đêm khuya. Là cái thái giám ở hai người đằng trước dẫn theo đèn lồng, hộ tống đến cửa cung. Dọc theo đường đi, hai người cũng chưa nói chuyện, thẳng đến tới rồi cửa cung khi. Cảnh Diệp tay vừa nhấc, ý bảo kia bốn cái thái giám đi xa một ít. Cảnh Dung, người ta chi gian liền không cần cất giấu, có chuyện, ta cũng không quanh co lòng vòng. Cảnh Dung đầu một hồi hảo nhẫn mại dừng lại bước chân, nghe hắn khoác lác. Hiện tại, Cảnh Hoa đã chết, thái tử chi vị. Không phải của ngươi chính là của ta, ngươi vẫn luôn đều nói, ngươi không nghĩ cùng ta tranh. Một khi đã như vậy, mới vừa rồi sao không thuận phụ hoàng nói, đi tra Trần Thai Ngân hai sự đâu. Con môi châm chọc cười cười, Ngự Phủ huyện ở nhất tây phương hướng, nơi đó, hợp với một mảnh đại thảo nguyên, có sơn có thủy, nếu là ngươi ở nơi đó, định là lựa chọn tốt nhất. Ý ngoài lời, chính là làm Cảnh Dung qua bên kia. Cảnh Dung cười lạnh một tiếng. Nếu tốt như vậy, ngươi vì sao không đi? Tốt như vậy cơ hội đương nhiên nhường cho ngươi, nếu thật sự có thể điều tra rõ bên kia Trần Thai Ngân hai hướng đi, ở phụ hoàng trước mặt, ngươi liền có thể ngẩng đầu. Kia nếu cha không ra đâu. Vậy vừa vặn thuận ngươi, ở ngự phủ huyện làm tiêu giao vương, không phải thực hảo sao? Cảnh Diệt vẻ mặt tà ác bộ dáng, mang theo vài phần dữ tợn hương vị. Cứ việc chung quanh ánh sáng thực ám, nhưng Cảnh Dung vẫn là đem hắn kia trương xú sắc mặt xem đến thập phần rõ ràng. Cảnh Dung môi mỏng chậm rãi gợi lên, mị hắn liếc mắt một cái. Cảnh Diệt, ngươi nếu đều nói không nghĩ quanh co lòng vòng, hiện tại cần gì phải đánh với ta nói này đó? Nga! Nhìn dáng vẻ, ngươi cái gì đều đã biết. Cảnh Diệt cũng không hoảng hốt, tiếp tục nói, như thế nào? Vị tiêu kỷ tiên sinh lựa chọn, chính là làm ngươi thương tâm. Cảnh Diệt lại giống như bừng tỉnh đại ngộ dường như, Nga, không đúng, ngươi vì sao phải thương tâm? Kia kỷ tiên sinh dù sao cũng là vì ngươi à, nếu không phải nàng lựa chọn, ta cũng sẽ không cứu ngươi, cho nên ngươi hẳn là cảm tạ nàng, càng hẳn là cao hứng mới là. Tợt mờ giờ, nói thật tốt. Lao tử thiếu chút nữa liền tin. Cảnh Dung đối hắn nói lời này cũng không giận, bất quá trong tầm tay nếu là có một cái bàn, hắn khẳng định muốn ném đi qua. Cảnh Diệp. Hắn nặng nề kêu hắn một tiếng tên. Cảnh Diệp còn không có tới kịp hồi một tiếng, Cảnh Dung liền nói, các ngươi chi gian giao dịch, từ bỏ, này không phải thỉnh cầu, là thông chi. Từ bỏ. Ngươi tưởng mở. Cảnh Diệp nói, ngươi biết hậu quả, nếu kỷ tiên sinh thật sự đem ta cùng với nàng chi gian giao dịch từ bỏ, vị kia trương đại nhân nói cũng có thể thu hồi, chỉ cần hắn nói một tiếng, bởi vì chịu ngươi chi mệnh mà oan uổng thái tử, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ bỏ tù. Này xem như uy hiếp. Vậy xem vị kia kỷ tiên sinh như thế nào quyết định. Cảnh Dung nhướng mày, phụ hoàng đa nghi tính tình, ngươi sẽ không rõ ràng lắm đi. Cảnh Diệp, ngươi cơ hội cho dù thiên ý y vô phùng, nhưng ngươi chớ quên, phụ hoàng có thể tin tưởng lần đầu tiên, nhưng sẽ không tin tưởng lần thứ hai, liền tính hắn lại lần nữa tin trương đại nhân, ngươi cho rằng, phụ hoàng sẽ muốn ta mệnh sao. Rốt cuộc, thái tử vừa mới chết, hắn không thể lại mất đi một cái nhi tử. Nhất châm kiến huyết. Nói được đều là đạo lý. Cảnh Diệt giật mình, như là bị người đột nhiên chọc một chút xương sườn, liền ra đều sốc lên, ánh mắt cũng rõ ràng lắc lư một chút. Cảnh Dung tắc tiếp tục lanh lâm nói, nếu ngươi tưởng cùng ta đánh cuộc một phen, ta không ngại, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi cùng Vân Thư chi gian giao dịch, không có khả năng thực hiện, còn có, ngươi nếu đáp ứng rồi sẽ bảo thái tử một mạng. Nhưng cuối cùng, thái tử vẫn là đã chết. Ngươi Cảnh Diệt bị sặc đến nói không ra lời. Nếu ngươi hứa hẹn sự tình không có làm được, liền không nên trách người khác nuốt lời. Cảnh Diệt, trời cao là công bằng, sẽ không làm một người muốn làm gì thì làm. Ta sẽ không làm một người vĩnh viễn bị ức hiếp, liền tính là một con không có nha láo hổ, cũng đồng dạng sẽ cắn chết người. Ách! Cảnh Diệt là hoàn toàn bị sặc đến nói không ra lời. Thân mình ẩn ẩn phát run hai hạ. Mà Cảnh Dung nên nói cũng nói xong, ánh mắt nhìn xa liếc mắt một cái cửa cung, tay áo vung lên, từ hôm nay bắt đầu, ngươi muốn tranh, ngươi liền phụng bồi rốt cuộc, ngươi sở hành sự, cũng nhất định sẽ trả giá đại giới, mà ngươi nếu là dám bị thương Vân Thư, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, bối thân rời đi. Lưu Tại sắc mặt khó coi Cảnh Diệp. Thái giám thấy hắn kéo dài đều không có phản ứng, liền dẫn theo đèn lồng tiến lên hỏi đến, Diệp Vương, cần phải hồi phủ. Frank. Một chân liền đem suy hướng về phía đèn lồng. Đèn lồng suy trên mặt đất, lan lộn hai vòng, đèn nháy mắt liền. Mấy cái thái giám nhìn một màn này, đều cấp sợ hãi, chạy nhanh quỷ tới rồi trên mặt đất. Toàn bộ phục hạ thân tử, xin tha, Diệt Vương tha mạng, bọn nô tài biết sai rồi. Cảnh Diệt căm tức nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn Cảnh Dung rời đi phương hướng, gắt gao nhéo nắm tay, trong lòng xem như hỏa khí. Như hoa một hồi cho hay. Cứ như vậy bị Cảnh Dung nói mấy câu cấp phá, làm hắn như thế nào không tức giận. Nhưng không thể không nói, Cảnh Dung nói rất đúng. Kỳ Trinh Đế đang nghi, tất cả mọi người biết, Trương Bác sửa miệng hai lần, Kỳ Trinh Đế không thể sẽ tin hắn. Nói không chừng kết quả là, liền hắn đều sẽ đề cập đi vào, vậy thật sự không đáng. Châm một ngụm hờn dỗi, nhấc chân rời đi Hoàng Cung. Trương 308 kiệu 8 người nâng, nên thú ngươi quá môn. Chương 308 kiệu 8 người nâng, nên thú ngươi quá môn. Dung Vương Phủ. Vệ Dịch tỉnh lại sau lại ngủ, hiện tại còn ăn vạ trên giường không chịu đứng lên. Kỷ Vân Thư tắc liếc mắt một cái cũng chưa chớp mắt, hiện tại phủ cửa chờ Cảnh Dung. Mà Cảnh Dung từ trong cung khi trở về, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Nhìn nàng đơn bạc thân mình ở cửa lắc lắc run run, hắn đau lòng đi qua đi giữ chặt tay nàng, nhẹ nhàng xoa vài cái. Một đêm không ngủ. Nàng gật đầu. Hắn rôi tay xoa xoa nàng đầu, đều nói bất luận cái gì nguyên do sự việc bổn vương tới giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Kỳ Vân Thư nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Mà Cảnh Dung cũng đem chính mình cùng Cảnh Diệc lời nói, toàn bộ nói cho nàng. Cũng nói, hắn là sẽ không mạo hiểm, bởi vì hiện tại cái này mấu chốt thượng lại xảy ra chuyện, phụ hoàng nhất định sẽ miệt mài theo đuổi đi xuống, đến cuối cùng, liền sẽ tra được trên đầu của hắn, nguy hiểm quá lớn, hắn sẽ không đi mạo hiểm. Nếu hắn buông tay một bắt đầu, kia bổn vương liền lôi kéo hắn, một khối đi địa phủ nhìn xem hắc bạch vô thường. Kỳ Vân Thư nghe xong, đem hắn đẩy ra, không vui nói, giờ phút này, ngươi còn ở nói giỡn. Bổn vương là nghiêm túc. Cảnh Dung vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ Vân Thư híp mắt xem nàng, nhân hắn vừa rồi lời nói mà có vài phần lo lắng. Cố tình. Cảnh Dung lại cười cười, nói, ngày thường thông minh kỳ tiên sinh, như thế nào giờ phút này như thế ngu dốt? Có ý tứ gì? Cảnh Diệc là người nào ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, lại không đại biểu bổn vương cũng không rõ ràng lắm. Thái tử đã chết, với hắn mà nói là lần này trong kế hoạch lớn nhất thích lợi. Nếu nhân cùng ngươi chi gian giao dịch không có đạt thành, mà một lần nữa làm vị kia trương đại nhân sửa miệng, tuyên bố là bổn vương lợi dụng hắn, làm hắn đem thừa khánh điện sự giá họa cho thái tử, ngươi cho rằng, phụ hoàng sẽ tin tưởng sao? Liên tính phụ hoàng thật sự tin, khó tránh khỏi sẽ không cành mẹ đẻ cành con, Cảnh Diệc là cái cẩn thận người, hắn sẽ không sai nửa bước, cho nên, bổn vương liền kết luận hắn sẽ không làm trương bác sửa miệng, cũng chỉ có ngươi cái này đồng đốc, mới có thể như vậy lo lắng. Là, nàng thật gờ. Bất quá, nàng băn khoăn quá toàn. Rốt cuộc ai cũng suy đoán không đến kết quả cuối cùng, vạn nhất Cảnh Diệc thật sự tính toán buông tay một bác, vậy thật sự lưỡng bại câu thương. Thấy Kỷ Vân Thư ở nghĩ lại, Cảnh Dung lại lệ nói, nhưng ngươi giấu giếm thái tử tạo phản sự, thật sự không thể tha thứ, tuy nói là vì cứu ta, làm thái tử gánh chịu thừa khánh điện lửa lớn tội danh, nhưng thái tử hiện tại đã chết, bổn vương trong lòng cũng không phải tư vị. Cho nên, việc này tuyệt không cho phép có lần thứ hai, nếu không, tuyệt không nhẹ tha. Nói, cuốn lên ngón tay, ở nàng trên trán thật mạnh bắn ra. Cái trán một trận cơn đau. Kỳ Vân Thư xoa xoa, trừng hắn, đánh hỏng rồi làm sao bây giờ. Này nhưng bổ không được. Hỏng rồi liền hỏng rồi, bổn vương nuôi nổi. Khó. Khó. Cảnh Dung nhíu mày, nắm lên tay nàng, kéo lại chính mình trước người, ta ác cười, không bằng thử xem. Kỳ Vân Thư đôi mắt hơi sợ, lỗ thai không khỏi đỏ lên, đẩy đẩy hắn, thái tử tang sự còn chưa làm, vương gia vẫn là đứng đắn chút đi. Nga! Chiếu ngươi nói như vậy, chờ tang sự xong xuôi, liền thử xem. Nàng thề, nàng tuyệt đối không có ý tứ này. Vương gia, ngươi nghĩ nhiều. Nhìn Kỳ Vân Thư một bộ xấu hổ trung tức giận bộ dáng, hắn khỏe môi dương lên, duỗi tay gợi lên nàng cằm, nhìn chằm chằm nàng cặp kia chợt phóng đại đồng. Nói, tiểu yêu tinh, có thể đáp ứng không ta, chờ thái tử tang sự xong xuôi sau, liền an tâm tra lâm kinh án, bên sự, không cần lại lý, nếu có khó giải quyết dòng bên rối lại đây, cũng từ bổn vương thế ngươi chống đỡ. Chờ đến lâm kinh án phá án sau, bổn vương định tiểu tám người nâng nên thú ngươi quá môn. Cực kỳ nghiêm túc. Kỳ Vân Thư tâm run lên, vấn đề này, nàng vẫn luôn đều không có nghĩ tới, nói đúng ra, cũng không dám tưởng. Thậm chí, không muốn đi tưởng. Dung Vương Phi danh hiệu, chẳng khác nào là một phen xích sắt, đời này, đều sẽ đem nàng khóa ở kinh thành. Không chờ nàng gật đầu hoặc là lắc đầu qua lại ứng những lời này, Cảnh Dung lại nói, đã nhiều ngày thái tử tang sự, bổn vương sẽ tương đối vội, ngươi nếu là muốn mang vệ dịch hồi trúc khê viên cũng có thể, nhưng lang bạc vẫn là sẽ đi theo ngươi, bất quá, lần này là giám thị. Nói thẳng, nàng vừa định phản bác, Cảnh Dung đã rời đi sân. Như vậy tiêu sái. Nỗ nỗ môi, nàng không có chi ra một câu tới, ngón tay vòng quanh, tới tới lui lui rất nhiều lần. Thẳng đến vệ dịch vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng vai, mới làm nàng phục hồi tinh thần lại. Vệ dịch xoa xoa đôi mắt, nhìn chằm chằm phía tây mới mạo một chút đỏ ửng không trung, nói, thư nhi, thật sớm. Ân, rất sớm. Ta đói bụng. Hắn nuốt chính mình bụng. Kỳ Vân Thư đỡ chán. Nàng phát hiện tiểu tử này quả thực chính là đại dạ dày vương, vĩnh viễn đều đang nói đói. Nhưng mà, Kỳ Vân Thư lại lánh hắn trở về Trúc Khê Viên ăn đồ ăn sáng, Lang Bạc tắc gắt gao đi theo. Dựa theo Cảnh Dung phân phó, thực hành giám thị hình thức. Mà hai ngày sau, Cảnh Dung vội vàng xử lý thái tử tang sự. Cảnh Diệp cũng không có tìm Kỳ Vân Thư nói phía trước giao dịch sự, an tĩnh cực kỳ. Kỳ Vân Thư cũng ở Trúc Khê Viên an tĩnh ở, đem Lâm Sơn Dư lại quan một lần nữa khai quan, tiếp tục họa dư lại bạch cốt hình người. Vệ dịch cũng như hình với bóng đi theo bên người nàng, chơi đến vui vẻ vô cùng, cũng không ồn ào đầu óc đau, một bên giúp nàng niết đào bùn, một bên giúp nàng nghiền nát. Thậm chí, còn giúp Kỳ Vân Thư từ trong quan tài đào mấy cây xương sườn ra tới, ngựa quen đường cũ bộ dáng. Hoàn toàn không có trước kia như vậy sợ hãi nhát gan, hơn nữa nhìn đến hài cốt đầu khi, còn rất có hứng thú nhiều xem vài lần, một bên nhìn, một bên vuốt chính mình mặt hình dáng. Thì thầm trong miệng, ta mặt giống như so với hắn đại điểm, đôi mắt so với hắn điểm nhỏ, cái mũi so với hắn cao điểm, miệng. Giống như cũng so với hắn tiểu, vì cái gì đâu. Hắn vì cái gì cùng ta lớn lên không giống nhau. Hắn cũng sẽ không nói, hơn nữa, đều không có thịt, có phải hay không đói gầy. Thật đáng thương. Phồng lên miệng. Kỳ Vân Thư lỗ thai một tiêm, nhưng thật ra nghe được hắn nói thầm như vậy một phen lời nói, trong tay huy một cây bút lông. Tay một đốn, dưới ngòi bút họa thiếu chút nữa liền hủy. Nàng xác định, vệ dịch chính là ở đầu chính mình cười. Đơn giản. Đem bút lông bông, nhìn về phía vệ dịch. Kia tiểu tử mang bao tay, ôm đầu, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, còn cau mày dùng sức niết chính mình mặt. Kỳ Vân Thư liền hướng về phía hắn hỏi một câu, nhìn rõ ràng cái gì sao? Chỗ nào bất đồng? Chỗ nào đều bất đồng, cùng ta một chút cũng bất đồng. Hắn trở về một câu, ôm đầu lại đây, đặt ở Kỷ Vân Thư trước mặt trên bàn, chỉ vào nói, Thư Nhi, ta vì sao cùng hắn không giống nhau? Người tưởng giống nhau. Vệ dịch gật đầu, chọc đầu nói, hắn gầy một ít, đẹp. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Kỷ Vân Thư thiếu chút nữa liền phải phun máu tươi. Ca, các ngươi hai cái căn bản không có bất luận cái gì có thể so tính hảo không? Hắn là sau khi chết dư lại bạch cốt, ngươi là tồn tại huyết nhục chi thân. Nhưng nàng trong lòng mạc danh cảm thấy một nhạc, đôi mắt vừa chuyển, tựa hồ nghĩ tới cái gì, liền duỗi tay từ ống đựng bút chọn một chi sạch sẽ bút lông. Sau đó, nhẹ nhàng điểm phía dưới lô trên đỉnh đầu. Chương 309 Thư Nhi thật xinh đẹp. Chương 309 Thư Nhi thật xinh đẹp. Đây là người tự phùng, cũng xưng là người nửa mệnh môn, như vậy nhìn qua, như là vỡ ra một khối ngọc dường như, một cái không cẩn thận, liền sẽ nứt thành hai nửa. Nhưng vệ dịch ngươi bất đồng, ngươi nhìn một cái, kia còn có tóc che chở, không cần lo lắng đầu vỡ ra. Bút lông lại chỉ vào một chỗ, cái này kêu không thượng khổng, chính là phía trên không có lông mày, đảo giống cái hòa thượng. Lại chỉ vào một chỗ, cái này kêu cửa thai ngoài, quá nhỏ, không nhanh nhạy. Cuối cùng chỉ vào một chỗ, này miệng quá rộng, bị nóng khi rõ ràng xuống phía dưới đè ép áp, hàm răng bạo ra tới, ăn cái gì đều không thể ăn, cho nên vẫn là vệ dịch ngươi một hàm răng trắng đẹp. Vệ dịch nghe được thực nghiêm túc, theo Kỷ Vân Thư bút lông chỉ vào phương hướng, ánh mắt không ngừng gì, còn thường thường suy nghĩ một chút, gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành nàng lời nói. Kỷ Vân Thư tiếp tục khen, tổng thể tới nói, ta càng thích vệ dịch ngươi. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Vệ dịch hết sức vui mừng, đôi tay nhéo nhéo chính mình hai má thịt, dương cười, nói, đúng vậy, ta so ra hỏa này đẹp nhiều. Thư Nhi thích ta, không thích hắn. Kỳ Vân Thư cúi đầu nhấp cười, giơ tay che che. Kia hình ảnh. Đạm quét Nga Mi Chi Tư. Đống chốc. Thư Nhi. Vệ dịch gọi nàng một tiếng. Kỳ Vân Thư tươi cười không thể kịp thời thu hồi, dương mắt khi, khóe môi triển cười, như là dừng hình ảnh. Cũng trùng hợp, đối thượng vệ dịch cặp kia xoa nhàn nhạt thâm tình con ngươi. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Vệ dịch nhìn ra được thần. Kéo dài không có đáp lại, thẳng đến trận thổi tới một trận gió, hắn mới thân mình nhoáng lên, đôi mắt thanh tỉnh. Thư Nhi thật xinh đẹp. Khen một câu. Kỳ Vân Thư phụt một tiếng, cười đến càng thêm ngọt. Kia trong sáng thanh lệ cười, khắc ở vệ dịch sáng trong con ngươi, giống một bộ sơn thủy họa dường như. Làm hắn mê muội. Cũng liền ở ngay lúc này, cửa nha đầu lại đây thông báo một tiếng. Kỳ tiên sinh, có vị kỳ cô nương tìm ngươi. Kỳ cô nương. Kỳ Vân Thư nghĩ nghĩ, gật đầu, làm nàng tại tiền viện chờ ta. Nha đầu đồng ý. Nàng làm vệ dịch chính mình ở trong phòng chơi, sau đó rửa tay, liền đi qua. Kỳ Huyền Hân thấy nàng gần nhất, liền thân thiết đón đi lên, mấy ngày nay, ngươi còn hảo. Không tốt. Nhưng Kỳ Vân Thư vẫn là gật đầu, khá tốt. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta rất lo lắng ngươi. Lo lắng ta. Kỳ Huyền Hân gật đầu, ngươi cùng Dung Vương đi được như thế gần, thừa khánh điện sự, liên lụy đến Dung Vương, cho nên, ta liền lo lắng ngươi cũng sẽ xảy ra chuyện, mấy ngày qua, lại không dám lại đây tìm ngươi, chỉ có thể lo lắng xuông, hôm nay thừa dịp đại ca không chú ý, liền ra tới. Nói chuyện đồng thời, gắt gao bắt lấy Kỷ Vân Thư tay, lại xả hơi nói, cũng may, sự tình đều giải quyết, Dung Vương không có việc gì, ngươi cũng không cần chịu liên lụy. Tỷ muội tình thâm. Kỳ Huyền Hân hơi nhíu lại đám mi, giữa mày thượng nốt ruồi đỏ, giống còn không có nở rộ đào hoa dường như, khẩn bao một đoàn. Kỳ Vân Thư nhu cười mà chống đỡ, đa tạ nhị tỷ quan tâm, việc này đã qua đi, không cần nhắc lại, ngươi cũng không cần cố ý lại đây một chuyến, miễn cho. Nói còn chưa dứt lời. Yên tâm đi, đại ca cùng nhị ca hôm nay đi vội thái tử tang sự, cho nên cái này khi đoạn ta mới trộm ra tới, đến nỗi đại tỷ nàng. Nàng cũng không có thời gian quản ta. Nói đến mặt sau, thanh âm cũng có chút nhẹ. Thật cẩn thận hương vị. Kỳ Vân Thư minh bạch nàng ý tứ, nghiêng nghiêng thân mình, quan tâm hỏi một câu, đại tỷ còn hảo. Nói tốt cũng hảo, nói không hảo cũng không tốt. Ân. Kỳ Huyền Hân tắc nuốt giải thích nói, từ bị người đưa ra cung ngày ấy khởi, nàng liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không nghĩ thấy, chính là cũng không giống ngày thường như vậy nổi trận lôi đình. Ngươi cũng biết, đại tỷ đời này nhất để ý, đại khái chính là thái tử phi danh hiệu, nhưng lần này, nàng lại an tĩnh, có chút không tầm thường, tựa hồ đối chính mình bỏ qua thái tử phi chọn tuyển sự cũng quá để ý. Quả thực kỳ quái. Kỳ Vân Thư cũng cảm thấy kỳ quái. Từ nhỏ đã bị làm như thái tử phi bồi dưỡng Kỳ Mộ Thành, như thế nào liền như vậy cam tâm bởi vì nhiễm tật mà bị đá ra danh sách. Liền tính như thế, nàng cũng không nên như vậy an tĩnh a. Trong đó, chắc chắn có kỳ quặc. Còn nữa nói, vì sao đột nhiên Hoàng thượng sẽ hạ chỉ đem Khổng Ngu thay thế Kỳ Mộ Thanh trở thành thái tử phi đâu? Không ra xuống dốc, có tài đức gì ra cái thái tử phi? Kỳ Vân Thư trong lòng một trận suy nghĩ, lại như thế nào cũng tìm không được một cái đuôi. Vân Thư, ngươi suy nghĩ cái gì? Kỳ Huyền Hân chạm nàng. Nàng bừng tỉnh, lắc đầu, không có gì, chỉ là suy nghĩ. Có lẽ đại tỷ chính mình nghĩ thông suốt, thái tử phi vị trí, căn bản không thích hợp nàng. Hy vọng thật là như vậy, bất quá cũng hảo, thái tử xảy ra chuyện, đại tỷ may mắn không gả qua đi. Kỳ Huyền Hân tràn đầy lo lắng cảm. Hai người cũng không có lại tiếp tục cái này đề tài, hàn huyên vài câu sau, Kỳ Huyền Hân liền rời đi. Rời đi khi còn nói, nàng trong khoảng thời gian này có rảnh liền sẽ lại đây. Đúng rồi Kỳ Huyền Hân. Kỳ Vân Thư vẫn là có điều giữ lại. Từ lần trước Kỳ Mộ Thanh đẩy người đến chết ngày đó buổi tối, nàng nhìn đến Kỳ Huyền Hân trên tay hoa khai kia vết cắt khi, trong lòng liền đối cái này bệnh mỹ nhân có vài phần cảnh giác. Người, chung quy không thể dùng mắt thường đi xem. Cũng liền ở Khổng Ngu chân trước đi rồi, Mộ Nhược sau lưng liền tới rồi. Hắn thay đổi thân sạch sẽ xiêm y rìa, dâu cũng quát, lại là một bộ khí phách hăng hái hoa hoa công tử dạng. Không có nửa điểm hai ngày trước nhìn thấu thế sự say rượu bộ dáng. Tiến bảo khi, Vân Đạm Phong khinh quăng hai chữ. Bắt mạch. Nói, liền đi hậu viện, đem đang ở buôn bán đào bùn vệ dịch kéo vào phòng, tinh tế đem hạ mạch, đầu ngón tay còn ở vệ dịch trên cổ tay bắn vài cái. Sau đó, nhéo lên cổ tay của hắn, nhẹ nhàng một ném. Vệ dịch mu bàn tay vừa lúc bị hắn ném ở bàn rác bên cạnh. Đau quá, Mộ Nhược ca ca, ngươi có bệnh a? Phồng lên miệng mắng một câu. Sau đó xoa đâm đau mu bàn tay, thở phì phì đi ra ngoài. Mộ Nhược tắc không nhanh không chậm đổ một ly trà, thơm ngọt ngon miệng uống lên lên. Kỳ Vân Thư tới gần hỏi, vệ dịch tình huống như thế nào? Chị chính là đầu óc, đau cũng là đầu óc, này thực bình thường, nếu là không đau, kia mới kỳ quái, cũng thuyết minh ta dược dùng không đúng, hiện tại xem ra, dược là dùng đúng rồi. Thì ra là thế, vậy là tốt rồi. Cảnh Dung ngày hôm qua liền vội vàng khiển người tới cho ta biết, ta cho rằng kia tiểu tử thúi đã chết đâu. Vừa mới còn ở chát giấy phô đính cái người giấy, Nga. Đính cái nữ, đang định thiêu cho hắn làm nương tử, hiện tại khen ngược, kia đổ vật lại lui không được, lãng phí bạc. Hóa ra gia hỏa này vẫn là có điểm nhân tính. A Phi, cái gì người giấy? Ca, ngươi như vậy hy vọng vệ dịch chết ta. Kỳ Vân Thư nhíu lại mi, xấu hổ đến không nghĩ nói chuyện. Nào biết đâu rằng, Mộ Nhược đột nhiên đứng dậy, thu hồi mới vừa rồi kia thiếu tấu bộ dáng. Thực nghiêm túc nói một câu. Kỳ thật, liền ở Hoàng thượng hạ lệnh muốn đem Khổng Ngu gả cho thái tử kia một ngày, ta đi Hoàng cung một chuyến, gặp được nàng. Chương 310 ta muốn thứ nhi. Chương 310 ta muốn thứ nhi. Mộ Nhược đi gặp quá Khổng Ngu. Kỳ Vân Thư nhìn hắn, đảo cũng không kinh ngạc. Nhàn nhạt nói, ngươi muốn mang nàng đi. Mộ Nhược cười cười, không phải đi, là trốn. Đêm đó, ta vốn định mang nàng rời đi Hoàng cung, rời đi Kinh Thành. Như vậy, nàng liền không cần gả cho thái tử. Ta cũng hướng nàng bảo đảm, chẳng sợ muốn trốn cả đời, ta cũng sẽ không làm nàng chịu nửa điểm thương. Nhưng là, lời nói còn không có nói xong, Kỷ Vân Thư tiếp qua đi. Nhưng là nàng không muốn, bởi vì nếu nàng thật sự đi rồi, Khổng gia cũng hảo, dù Hoa Các cũng hảo, đều sẽ đã chịu liên lụy, nàng không bỏ xuống được, cho nên không thể đi luôn, mà càng quan trọng là, nàng không nghĩ đang đảo vòng trên đường sống cả đời, cũng không nghĩ kia cả đời. Đều ở tưởng niệm cảnh dung nhật tử vượt qua. Từng câu từng chữ, đều đem lúc ấy Khổng Ngu ý nghĩ trong lòng nói minh bạch. Mộ Nhược khỏe miệng phiếm tự mỉm cười, nói đến cùng, ta chung quy chỉ là nàng một cái bằng hữu, nàng trong lòng sâu nhất cái kia vị trí, vĩnh viễn không thể dao động. Nhưng nàng thực may mắn, có ngươi cái này một cái bằng hữu. Khả năng đi. Ngược lại, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi Kỷ Vân Thư, ngươi có thể hay không nói cho ta, ở nàng lựa chọn cuối cùng cái kia phi đi không thể lộ khi, nàng theo như ngươi nói cái gì? Nàng hẳn là cùng ta nói cái gì đó sao? Ngươi sẽ xuất hiện ở Triệu Hiến Điện, nhất định là nàng cho ngươi lệnh bài tiến cung, cho nên, các ngươi chi gian nhất định nói gì đó, đúng không? Đối. Rất đúng. Mộ Nhược hỏi lại, có thể nói cho ta sao? Kỳ Vân Thư yết hầu căng thẳng, nói, ta nói, thái tử đã chết, nàng cũng không muốn sống nữa, rốt cuộc, cả đời đãi ở thâm cung, là một loại tra tấn. Ngươi biết như vậy lý do không đủ để qua loa lấy lệ ta. Nhưng ngươi chỉ cần biết điểm này liền hảo, khắc, liền không cần lại truy vấn. Kỳ Vân Thư thái độ kiên quyết, đối Khổng Ngu giết uất chỉ tướng quân cùng thái tử việc, im bặt không nhắc tới. Dù sao, làm hung thủ Khổng Ngu đã tự sát đã chết. Cần gì phải lại an một cái giết người hung thủ danh hiệu cho nàng. Mộ Nhược không phải một cái chấp nhất người, hắn trong lòng rõ ràng, Khổng Ngu cùng Kỷ Vân Thư chi gian nhất định cất giấu cái gì bí mật, mà cái kia bí mật, là Kỷ Vân Thư vô luận như thế nào đều sẽ không nói. Cho nên, hắn cũng không hỏi. Bình cười một tiếng, gật đầu, hảo, vậy làm nàng an tâm đi thôi. Đề tài bị Mộ Nhược ngưng hẳn, hắn đem chính mình vừa mới đảo kia một ly trà bưng lên, một ngụm buồn. Ngươi không phải nói không uống trà sao? Ân, gần nhất tưởng sửa sửa miệng vị. Đổi tính. Chén trà bông, Mộ Nhược đôi tay sau này một bối, liền đi ra ngoài. Trong viện, vệ dịch ôm cánh tay còn ở sinh khí, dùng chân không ngừng đá cục đá, túi đầu, miệng cổ đến lao cao. Thấy Mộ Nhược vừa ra tới, hắn liền hừ một tiếng. Tiểu tử thúi, đi, cùng ta trở về. Mộ Nhược to rộng tay háo vung lên. Mà vệ dịch căn bản là không để ý tới hắn. Tiểu tử thúi. Tiểu tử. Vệ dịch. Vẫn là không để ý tới hắn. Đơn giản. Mộ Nhược đi đến trước mặt hắn, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn nhìn hắn kẹp ở cánh tay chỗ mu bàn tay, duỗi tay chạm chạm, hỏi, còn ở sinh khí. Ta lại không phải cố ý, như vậy, đợi lát nữa trở về, ta đưa ngươi một thứ, ngươi nhất định thích. Ân. Tặng đồ cho chính mình. Vệ dịch tựa hồ đem phía trước không mau toàn bộ vứt chi sau đầu, đôi mắt mở đại đại. Đưa cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Vệ dịch vứt cằm, vừa lúc Kỷ Vân Thư từ trong phòng ra tới, hắn vươn đốt ngón tay thon dài ngón trỏ chỉ qua đi, âm điệu nhắc tới. Ta muốn thư nhi. To lớn vang dội có chất thanh âm, như là xuyên thấu thật dày vách tường, liền bên ngoài bọn nha đầu đều nghe được. Kỷ Vân Thư nhịn không được túi đầu cười, đi qua, ở hắn trên đầu nhẹ nhàng một phách. Nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Sợ người khác nghe không thấy sao? Nào biết đâu rằng. Vệ dịch cọ đứng lên, dương đại đại mỉm cười, thư nhi, ta muốn ngươi. Phúc! Làm cho Kỷ Vân Thư tức khắc đẩy mặt thấu hồng. Mộ Nhược nghe xong, thiếu chút nữa ôm bụng cười cười to, đứng dậy, một phen méo Vệ Dịch sau cổ áo, kéo đến chính mình trước mặt, nói, ngươi tiểu tử này, mới 2 ngày không thấy, nói chuyện công phu liền lợi hại như vậy, nhìn, đem nhà ngươi Thư Nhi làm cho đều ngượng ngùng. Vệ Dịch nhìn xem Kỷ Vân Thư, vẻ mặt vô tội nói, Thư Nhi, ta nói sai lời nói sao? Ngươi cảm thấy đâu? Cũng may, Kỷ Vân Thư đối hắn như vậy thiên chân thập phần bao dung. Cười cười, không có, Vệ Dịch không có nói sai lời nói, bất quá, ngươi hôm nay muốn Mộ Nhược hồi dụ hoa các đi, như vậy, ta liền không sinh ngươi khí. Nhưng ta không nghĩ rời đi ngươi. Ngoan, ta sẽ đi xem ngươi. Vệ Dịch vẻ mặt không bỏ được, một đôi khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhược, Mộ Nhược ca ca, ta không thích ngươi, có thể hay không không cùng ngươi hồi dụ hoa các. Ta tưởng đãi ở Thư Nhi bên người, được không? Không tốt. Mộ Nhược cũng không phải là Kỷ Vân Thư. Một, không có như vậy tốt nhẫn mại. Nhị, tình yêu cũng không tràn lan. Hán ngữ khí ngạnh xuống dưới, dù hoa các mấy ngày nay không có người, thật sự quái quặng cũng é. Hơn nữa ngươi phòng mới không phải nói, ngươi muốn. Ngươi Thư Nhi sao? Ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta liền đem ngươi Thư Nhi cho ngươi. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Kỷ Vân Thư tắc vẻ mặt ta liền chờ xem ngươi như thế nào cấp Vệ Dịch biến ra một cái ta tới bộ dáng. Cuối cùng, Mộ Nhược liền xách theo Vệ Dịch rời đi Trúc Khê Viên. Giống xách một con tiểu kê dường như. Xem ra, chân chính có thể trị Vệ Dịch người, còn phải là Mộ Nhược. Trở lại dụ hoa cắt sau. Mới vừa đi vào, tiểu đồng A Ly liền đón đi lên, đầy mặt tún không ra cảm xúc biểu tình, chỉ vào hậu viện ấp úng nói. Sư phó, ngươi nhưng đã trở lại, cái kia, cái kia, cái kia cái gì? Cái kia đồ vật đưa tới. Mộ Nhược tựa hồ biết là cái gì. Mà Vệ Dịch tắc lôi kéo hắn góc áo, sốt ruột hỏi, ngươi nói tốt, ta cùng ngươi trở về, ngươi liền đem Thư Nhi cho ta, Thư Nhi đâu? Thư Nhi đâu? Ngươi nếu là gạt ta, ta không bao giờ tin tưởng ngươi. Ai lừa ngươi? Cùng ta tới. Vì thế, Mộ Nhược liền kéo hắn tới rồi hậu viện. Hậu viện cây đại thụ kia bên cạnh, chính chính bãi một cái nhan sắc phong phú. Người giấy. Đúng vậy, chính là người giấy. Từ chát giấy phô vận lại đây, chuẩn bị thiêu cấp Vệ Dịch cái kia người giấy. Nặc, đó chính là ngươi Thư Nhi, ngươi muốn ôm nàng một khối ăn cơm, vẫn là một khối ngủ, tùy ngươi liền. Tê mỏi. Lao tử nổi giận. Vệ Dịch song quyền nắm chặt, hung hăng trừng mắt hắn. Ta không bao giờ cùng ngươi chơi, ngươi gạt ta. Giống xong, Vệ Dịch liền hỏa khí rào rạt chạy tiến chính mình trong phòng đi, mà Mộ Nhược còn không quên ở sau người hô to. Ta không có lừa ngươi à, đây là Thư Nhi, tên là ta lấy, ngươi nếu là không thích, vậy kêu Đông Nhi, Lan Nhi, hoặc là kêu Hương Nhi cũng đúng, tên chính ngươi tới khởi, được không? Không tốt. Vệ Dịch quăng một câu, sau đó phanh một tiếng, tướng môn cấp đóng lại. Cũng liền ở môn đóng lại sau một khắc, Mộ Nhược kia trêu chọc chọc cười bộ dáng cũng dừng, ngưng trọng nhìn chằm chằm kia phiến môn. Ánh mắt vận một cổ đoán không ra thâm vị. Chương 311 Khổng Phu Nhân Ly Kinh. Chương 311 Khổng Phu Nhân Ly Kinh. Thái tử lễ tang công việc, làm được thực phong cảnh, tuy nói cảnh hoa sinh thời cũng đã bị phế đi, nhưng lễ tang hết thể lễ nghĩa, toàn bộ đều là dựa theo thái tử quy cách tới làm. Ngay cả Khổng Ngu tang lễ cũng là dựa theo thái tử phi quy cách. Mà hai người mộ, là cùng huyệt. Đây là kỳ trinh đế cố ý công đạo, sinh thời không thể cùng phòng, sau khi chết liền cùng huyệt. Cũng liền ở tang lễ sau khi kết thúc. Cảnh Dung rời đi lăng mộ viên, ra tới khi, có người cho hắn truyền đạt một cái dùng bố bao hộp gấm, cùng một quyển họa. Người nọ đến, vương gia, đều đã làm thỏa đáng. Ân. Hắn ôm trong tay hộp cùng họa. Lên xe ngựa, nhưng không có lập tức hồi dung vương phủ, mà là đi Khổng phủ phương hướng. Khổng trong phủ. Khổng phu nhân đem trong phủ Phật đường cấp phong, sở hữu hương nến hỏa toàn bộ đều thu, mà bên trong kia tôn Phật tắc bị nàng dọn đi trong miếu cung phụng. Toàn bộ trong phủ, cũng không hề giống như trước như vậy nơi trốn tràn ngập hương nến vị. Không có gây mùi khó nghe, ngược lại mang theo nhàn nhạt thanh hương. Cảnh Dung đến thời điểm, Khổng phu nhân vừa lúc ở thu thập đồ vật. Tính toán hôm nay liền ly kinh đi. Quyên Nhi ở bên cạnh hỗ trợ, luống cuống tay chân. Liên ở lần trước Kỷ Vân Thư tới lúc sau, Khổng phu nhân liền đem Quyên Nhi mang ra cung. Thấy Cảnh Dung gần nhất, Khổng phu nhân buông trên tay sống, chạy nhanh tiến lên phục phục thân. Tham kiến Dung Vương. Khổng phu nhân không cần đa lễ. Hắn giơ tay đỡ đỡ. Việc này, vương gia như thế nào sẽ qua tới? Theo lý thuyết, lúc này, Cảnh Dung hẳn là còn ở lăng mộ viên mới là, hoặc là tiến cung đi, như thế nào tới nơi này? Cảnh Dung tắc cố ý nhìn thoáng qua Quyên Nhi. Quyên Nhi đến lúc đó thức thời, trên tay sống một ném, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Trong phòng liền chỉ còn lại có Cảnh Dung cùng Khổng phu nhân. Cảnh Dung lúc này mới nói, Khổng phu nhân, bổn vương hôm nay là tới cấp ngươi đưa điểm đồ vật. Đồ vật? Đang buồn bực. Cảnh Dung liền đem chính mình mang đến kia phó họa đem ra, giao cho Khổng phu nhân đồng thời, còn một bên giải thích nói, nơi này có một bộ họa, ngươi nhìn xem đi. Khổng phu nhân thật cẩn thận tiếp qua đi, đem họa mở ra. Họa chung, nữ tử đứng ở dưới cây hoa đào, chọn thêu tay nhẹ nhàng chiết một đóa đào hoa, đặt ở chóp mũi nghe, một tịch màu lam nhạt váy dài, theo gió nhẹ dương, đào hoa cánh hoa dừng ở làn váy thượng, như là tản ra thuốc màu dường như. Mông lung. Mà kia trương thanh tú khuôn mặt, bị đào hoa sấn đến phấn nộn hồng nhuận, hạnh nhân mắt hơi hơi cong, giống một ông nước suối, tiểu xảo môi nhấp ở một khối, phiếm màu đỏ nhạt tiểu quan điểm, ẩn ẩn mê người. Xinh đẹp. Thật xinh đẹp. Đây là ngu nhi. Khổng phu nhân thanh âm phát run. Nắm bức họa cuộn tròn hai quả nhiên tay, cũng phát run lên, có chút không dám tin tưởng. Cảnh Dung nói, này bức họa, là vị kia kỷ tiên sinh họa, ngươi lưu trữ. Làm như một cái kỷ niệm đi. Ngu nhi Khổng phu nhân đôi mắt đỏ lên, ngón tay vớt bức họa, thật lâu sau mới hoán lại đây, hít hít cái mũi, đem bức họa thật cẩn thận cuốn lên. Dương mắt nhìn Cảnh Dung, còn làm phiền vương gia thay ta, cảm ơn kỷ tiên sinh, này phân ân tình, ta cuộc đời này đều sẽ không quên. Ân, ta nhất thực xin lỗi người, chính là ngu nhi, ở hoàng thượng sắc phong nàng vì công chúa lúc ấy, ta nên cực lực phản đối. Cũng liền sẽ không có giờ này ngày này kết quả. Khổng phu nhân không cần tự trách, bổn vương cũng có sai, nếu là sớm liền cho nàng đáp án, nàng cũng không đến mức chờ lâu như vậy. Trong giọng nói mang theo áy náy, Khổng phu nhân lại nói, ta tưởng, ngu nhi trước nay đều không có hối hận chờ thêm vương gia. Chắc chắn. Cảnh Dung rũ rũ mày, thật sâu trầm một hơi, cái này đề tài cũng không có lại tiếp tục đi xuống. Rồi sau đó, hắn liền đem cái kia hộp lại đưa cho Khổng phu nhân, bổn vương lần này tự mình làm chủ, đem Khổng ngu xác chết đốt cháy, bên trong là nàng cho cốt, ngươi vẫn là mang theo nàng rời đi kinh thành đi, hoàng cung cũng hảo, lăng mộ cũng hảo, đều không phải nàng muốn địa phương. Này, Khổng phu nhân thập phần khiếp sợ, đem bức họa buông sau, liền phủng cái kia hộp, nước mắt ngăn không được chảy. Chậm rãi đem hộp thượng bố xốc lên, nhẹ nhàng đụng vào mặt trên kia tinh tế nho nhỏ hoa văn. Thật giống như phủng chính mình nữ nhi mặt giống nhau, nàng hiền từ khuôn mặt thượng, mang theo vài phần đau kịch liệt. Rồi lại lo lắng chiều Cảnh Dung hỏi, vương gia đem ngu nhi xác chết đốt cháy, kia lăng mộ. Chỉ có thái tử, mặt khác một bức quan tài, còn lại là trống không, ngươi thả yên tâm, lần này thái tử tang sự từ bổn vương toàn quyền tiếp nhận, sẽ không có người phát hiện, hơn nữa đã nhập táng, sẽ không có người lại khai quan. Ngươi lại nhưng mang theo Khổng ngu cho cốt an táng đến Khổng gia thị tộc trung, hoặc là, theo gió tán ở rừng đào. Cảnh Dung ngữ khí thực nhẹ. Hắn biết, Khổng ngu thích đào hoa. Mà chính mình kia phiến đào hoa nguyên, đích đích xác xác, là vì Khổng ngu loại, chỉ là cho tới nay, hắn trước nay chưa nói. Khổng phu nhân ôm hộp gấm, gật gật đầu, thân mình chống đỡ không được, ở một bên ngồi xuống. Cảnh Dung bởi vì còn muốn vào cung một chuyến, cho nên không có ở lâu. Liền rời đi. Quyên Nhi thấy hắn đi rồi mới tiến phòng, liền nhìn đến nhà mình phu nhân ôm bức họa kia cùng một cái hộp ở khóc. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Khổng phu nhân nâng ống tay áo lau đi nước mắt. Quyên Nhi cũng đỏ mắt, cái mũi nhỏ hít hít, nhìn kia phó họa cùng hộp, thật cẩn thận hỏi. Phu nhân, này hai dạng đồ vật, chính là cùng tiểu thư có quan hệ. Khổng phu nhân gật đầu, nhẹ nhàng vô vô Quyên Nhi mu bàn tay. Sau này, chúng ta không bao giờ tới kinh thành, cùng đi Thanh Sơn cư, nơi đó, có một chỗ rừng đào, chúng ta mang theo ngu nhi một khối đi. Ân. Quyên Nhi thật mạnh gật đầu. Cảnh Dung rời đi sau, liền vội vội tiến cung đi, vừa đến cửa thành, người còn không có xuống xe ngựa, liền nghe được bên ngoài kinh triệu doãn thanh âm truyền tới. Này hai ngày đại hoàng tử tang sự vốn là gấp gáp, lại náo loạn một cọc phiền lòng sự. Than một tiếng khí, tràn đầy oán giận. Ở hắn bên cạnh đại nhân hỏi một câu, dịch đại nhân, kinh triệu doãn, chuyện gì so đại hoàng tử tang sự còn muốn phiền lòng. Mấy ngày nay, có cái ngự phủ huyện tới nữ nhân, 5 lần 7 lượt chạy tới để chống án trạng, lại không có chứng cứ, lại không có chứng nhân, hơn nữa kia cọc sự đều đã nhiều năm, hiện tại chạy tới kinh thành lật lại bản án, này trình tự thượng sự không dễ làm, hơn nữa án tử mấy năm trước cũng đã kết, hiện tại chống án lật lại bản án, ngươi này không phải làm khó sao. Này không phải đại lý tự làm sao. Không đề cập tới con hảo, này nhắc tới, Kinh Triệu Doãn tựa như tiêm máu gà dường như, có chút táo nổi giận. Thở phi phi nói, hình bộ đề điểm hình ngục tư chức quan, mấy năm trước đã bị hoàng thượng cấp triệt, theo đạo lý, địa phương án kiện, đích xác hẳn là từ đại lý tự tới tiếp nhận, nhưng này án kiện khó giải quyết ta, kia nữ nhân không đi trình tự, trực tiếp tới kinh chống án, đại lý tự tự nhiên sẽ không thụ lý, chỉ có thể tới ta Kinh Triệu Phủ, ngươi nói thảm không thảm. Nếu là đề hình quan chức vị không triệt, một câu sự, trình tự liền miễn, cũng liền không cần buồn rầu ta. Thở ngắn than dài. Lời này, đều bị còn không có xuống xe ngựa Cảnh Dung nghe toàn. Chương 312 ngươi cùng Cảnh Diệp chi gian, cần thiết đi một cái. Chương 312 ngươi cùng Cảnh Diệp chi gian, cần thiết đi một cái. Cảnh Dung xuống xe ngựa, toàn đương vừa rồi không có nghe được kia phiên lời nói. Nhìn Cảnh Dung xuống dưới, Kinh Triệu Doãn đám người chạy nhanh tiến lên túi đầu. Tham kiến Dung Vương. Cảnh Dung tay vừa nhấc. Vài vị đại nhân đây là muốn vào cung đi, vẫn là vừa mới ra cung. Kinh Triệu Doãn đáp, mới vừa rồi vào một chuyến cung, mới ra tới. Ân. Gật đầu. Cảnh Dung cũng không có nói cái gì nữa, tính toán nhấc chân tiến cửa nam. Kinh Triệu Doãn lại lập tức tiếp đón bên người vài vị đại nhân đi trước, hắn tắc đuổi kịp Cảnh Dung bước chân. Vương gia. Kêu một tiếng. Cảnh Dung dừng lại, hỏi, Kinh Triệu Doãn có chuyện gì? Kinh Triệu Doãn một bộ thật cẩn thận bộ dáng nhích lại gần, hạ giọng nói, Vương gia, không biết gần nhất Kỷ tiên sinh vội lâm kinh án sự, vội thế nào? Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Vô cầu không nói tương quan sự. Kinh Triệu Doãn kia phó tìm hiểu tiểu bộ dáng, hiển lộ không thể nghi ngờ. Đặc biệt là cặp kia đôi mắt nhỏ, thoáng thần bí hề hề hương vị. Cảnh Dung lại bản một khuôn mặt. Kinh Triệu Doãn có chuyện không bằng nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng. Là. Liên tiếp gật đầu. Hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nói, Vương gia, không nói gạt ngươi, ngày gần đây trong khoảng thời gian này, ngự phủ huyện tới một nữ nhân, chính là muốn. Lời nói còn không có nói xong, Cảnh Dung giơ tay đánh gãy. Bổn vương mới vừa rồi đều nghe được, không cần phải nói lần thứ hai. Kinh Triệu Doãn lập tức lộ ra một bộ nịnh hót gương mặt tới. Chạy nhanh chọn trọng điểm nói, kỳ thật là cái dạng này, hạ quan biết Kỷ tiên sinh họa cốt cùng tra án năng lực rất lợi hại, cho nên liền tưởng làm ơn nàng. Tra ngự phủ huyện vụ án kia. Cảnh Dung danh trước. Hạ quan đúng là ý tứ này. Em ạ, ngươi quá hiểu ta. Cảnh Dung hoành hắn liếc mắt một cái, thình lình đinh trả lời, ngự phủ huyện án tử, là ngươi cùng đại lý tự sự, cùng Kỷ tiên sinh không quan hệ, nàng không phải triều đình quan viên, cũng không phải công chức trong người. Cha không được. Phủ quyết. Hy vọng tan biến, Kinh Triệu Doãn khỏe miệng chịu chịu, xấu hổ cực kỳ. Lại chỉ có thể ngạnh tóc túi người cười nói, là hạ quan cân nhắc không được đầy đủ, bất quá. Bất quá cái gì? Cảnh Dung con ngươi khẩn tụ. Kinh Triệu Doãn thần bí chiều Cảnh Dung lại rửa qua đi một chút, nói, Kỷ tiên sinh tra án lợi hại, còn như vậy thông minh, nếu là có thể đảm nhiệm đề điểm hình ngục tư chức quan, quả thực lại thích hợp bất quá. Vương gia cũng biết, từ hình ngục tư chức quan bị bỏ chạy sau, đại lý tự chức quyền liền lớn rất nhiều, nhưng địa phương án kiện nếu có oan khuất, liền chỉ có thể đi trình tự, đi bước một hướng lên trên bẩm báo đại lý tự mới được một lần nữa lập án, này tính toán, thời gian tự nhiên. Cũng liền dài quá, địa phương oan khuất cũng càng tích càng nhiều. Nhưng nếu là hình ngục tư chức vị một lần nữa đứng lên tới, địa phương án kiện liền không cần như thế rườm rà, chỉ cần hình ngục tư gật gật đầu. Là có thể một lần nữa lật lại bản án, đây chính là đặc quyền, liền đại lý tự đều không thể cản, hoàng thượng cũng không thể nhúng tay, cho nên, Kỷ tiên sinh nếu là làm hình ngục tư, tra khởi án tử tới, liền không cần thông qua hoàng thượng, chúng ta triều thần thượng thư tiến cử, Kỷ tiên sinh đề điểm hình ngục tư chức quan liền nhưng chứng thực. Kinh Triệu Doãn là một cái minh bạch người. Muốn Kỷ Vân Thư làm đề điểm hình ngục tư, địa phương nhân viên chống án khi, cũng không cần tới dâm hắn Kinh Triệu phủ đại môn. Mà cái này kiến nghị, Lý Lao tướng quân trước đây trước cũng để qua một hồi. Cảnh Dung suy nghĩ một lát. ý tưởng nhưng thật ra một cái hảo ý tưởng, chỉ là, Kỷ tiên sinh tra xong Lâm Kinh án lúc sau, liền sẽ không lại tra khác cán tử, đề điểm hình ngục tư chức vị, vẫn là khác tuyển người khác đi. Cự tuyệt. Ném xuống lời này, Cảnh Dung liền tiến cung đi. Phía sau Kinh Triệu Doãn xấu hổ cực kỳ. Chính mình kiến nghị rõ ràng thực hảo a, đề điểm hình ngục tư chức quan, chính là một cái mỹ kém. Cảnh Dung bước nhanh tới rồi phụ dương sau điện, đem Cảnh Hoa hạ táng một chuyện toàn bộ hướng Kỳ Trinh Đế bẩm báo rõ ràng. Kỳ Trinh Đế chỉ là nghe, biểu tình thượng cũng không có nửa điểm gợn sóng. Căn bản không có hỏi đến Cảnh Hoa một câu. Bẩm báo xong sau, Kỳ Trinh Đế đột nhiên hỏi, lần trước châm nói, về ngự phủ huyện Trần Thai Ngân không thấy sự, ngươi trong lòng là như thế nào tưởng? Cảnh Dung cũng không có làm ra tự hỏi bộ dáng, bình đạm nói, nhi thần biết việc này tra lên không dễ, nhưng nhi thần sẽ toàn quyền nghe theo phụ hoàng ý tứ. Kia chấm nếu là tính toán cho ngươi đi tra đâu? Nhi thần liền tuân chỉ. Vẫn là như vậy ngoan ngoãn. Kỳ Trinh Đế, ngươi hẳn là biết đi ngự phủ huyện ý nghĩa. Cảnh Dung gật đầu, nhi thần minh bạch. Trong lời nói nhiều vài phần đông cứng, thiếu vài phần nhân tình hương vị. Một hỏi một đáp, hoàn toàn như là thiên tử cùng triều thần. Nhìn chính mình nhi tử, Kỳ Trinh Đế trầm một hơi, nếu ngươi cái gì đều minh bạch, chấm cũng không cần lại nói, tóm lại ngươi phải biết rằng, ngươi cùng Cảnh Diệp chi gian, cần thiết đi một cái. Chỉ có trong đó một người đi, đại vị chi tranh, liền sẽ không tranh đến thẳng thiết, ít nhất, sẽ không có người chết. Này bản tính, xem như đánh tương đối vang. Không có lại tiếp tục nói chuyện, Cảnh Dung rời đi phụ dương điện. Mà Kỳ Trinh Đế nói, hắn cũng ghi tạc trong lòng. Nhưng nếu là đổi làm trước kia, hắn nhất định sẽ chủ động chờ lệnh đi ngự phủ huyện, ở nơi đó, thanh thản ổn định làm Tiêu Giao Vương. Nhưng hiện tại, một phương diện, Lâm Kinh án còn không có tra phá, nếu là chính mình đi ngự phủ huyện, án tử làm sao bây giờ? Kỳ Vân Thư làm sao bây giờ? Về phương diện khác, hắn đã làm tốt cùng Cảnh Diệp tranh đấu chuẩn bị. Cho nên, hắn không muốn làm cái kia ngốc tử. Cũng liền ở hắn rời đi hoàng cung sau không bao lâu, Cảnh Diệp cũng tiến cung, lại không phải đi Hoàng thượng Phụ Dương Điện, mà là đi Trương Chất Điện. Trương Chất Điện. Bởi vì Thừa Khánh Điện lửa lớn khi, Tiêu Phi té xỉu sau, trong khoảng thời gian này thân thể vẫn luôn không tốt. Hôm nay Thái tử đại tang, ngược lại hảo không ít. Sáng sớm thời điểm, còn ở bên ngoài phơi một hồi Thái Dương, kia kêu một cái nhàn nhã tự tại. Ngay cả ăn uống đều biến hảo. Cảnh Diệp đi vào khi, Tiêu Phi vừa lúc cầm một phen kéo ở tu tu bổ cắt những cái đó hoa cỏ. Tu đảo không phải những cái đó lá cây, mà là thực vật thượng hoa. Khô héo, cắt. Quá diễm lệ, cắt. Không vừa mắt, cắt. Mấy chục cái buồn hoa thượng bao hoa cắt còn thừa không có mấy. Thấy chính mình nhi tử tới, Tiêu Phi liền đem cung nữ thái giám toàn bộ đều triệt hạ đi, xoa xoa tay, tươi cười thân thiết đón nhận Cảnh Diệp. Cảnh Diệp quan tâm hỏi. Mẫu phi thân mình có khá hơn? Ân, khá hơn nhiều. Tiêu Phi tiện đà hỏi, Cảnh Hoa tang sự làm thỏa đáng. Đã nhập táng hoàng lăng. Cảnh Diệp bình tĩnh trả lời nói. Tiêu Phi hừ lạnh một tiếng, một cái tạo phản nghịch tử, thế nhưng phong cảnh đại táng, còn táng ở hoàng gia nghĩa trang, thật là đen đủi. Vẻ mặt ghét bỏ. Còn không quên chạy nhanh thêm một câu, xem ra, hoàng thượng trung quy vẫn là niệm tình, cứ việc Cảnh Hoa đều nổi lên sát tâm. Hắn vẫn là không đành lòng. Trong lòng khó chịu. Cảnh Diệp nghe xong, nói, người đều đã chết, mẫu phi liền đừng tức giận, miễn cho tức điên thân mình. Là, người đều đã chết, ta còn so đo nhiều như vậy làm cái gì? Thoải mái chung mang theo đắc ý, lại vẻ mặt gấp gáp hỏi Cảnh Diệp, đúng rồi, ngươi phụ hoàng nhưng có cùng ngươi nói qua chữ quân sự. Cảnh Diệp lắc đầu, lại vẻ mặt thâm tác. Tiêu Phi tựa hồ minh bạch cái gì, liền hỏi. Ngươi phụ hoàng ý tứ là cái gì? Mẫu phi có biết ngự phủ huyện Trần Thai Ngân mất tích sự? Chương 313 không giống nhau hài cốt. Chương 313 không giống nhau hài cốt. Trần Thai Ngân. Tiêu Phi đến, biết. Cảnh Diệp, mấy ngày trước, phụ hoàng làm cho ta cùng Cảnh Dung mặt, nhắc lên, nhưng thật ra không có làm rõ nói, nhưng nhi thần tưởng, phụ hoàng đang ở suy xét từ ta cùng Cảnh Dung trúng tuyển một người, đi ngự phủ huyện cha này có cán tử. Này vừa nói, Tiêu Phi trong lòng cũng hoàn toàn minh bạch. Mày đẹp hơi hơi ninh chặt, ngươi phụ hoàng đây là ở tránh cho một hồi đại vị chi tranh, cho nên, tính toán chi khai một người. Xem như, lưu đẩy. Mẫu Phi nói rất đúng. Vậy ngươi phụ hoàng quyết sách đâu? Tuyển ai đi? Cũng không có nói thẳng, hẳn là đang chờ ta cùng Cảnh Dung chính mình mở miệng. Cho nên nói, Kỳ Trinh chính là một con rảo hoạt hồ ly. Tiêu Phi sờ đến thấu, ngươi phụ hoàng không hồ đồ, hẳn là biết như thế nào quyết định, rốt cuộc Cảnh Hoa tạo phản, là ngươi lập công, về tình về lý, đều sẽ không cho ngươi đi ngự phủ huyện, trong triều đại thần cũng nhân ngươi cứu giá có công, phong thế liền chuyển hướng về phía ngươi, cái này mấu chốt thượng, chữ quân vị trí, phi ngươi mặc trúc. Ý ngoài lời, chính mình nhi tử cũng là có năng lực làm chữ quân người. Rốt cuộc, Cảnh Dung trước mắt ở trong triều địa vị, căn bản cập không thượng giờ này ngày này Cảnh Diệp. Cảnh Diệp môi câu cười, nếu không phải mẫu phi kế sách, làm nhi thần lợi dụng Cảnh Hoa bên người Phan tiên sinh, mượn hắn khẩu, xúi dục Cảnh Hoa tạo phản, lại mua được hầu tư bộ trương đại nhân, việc này cũng sẽ không thuận lợi vậy. Tiêu Phi một bộ âm hiểm bộ dáng, đi phía trước đi dạo hai bước, thái tử đã rơi đài, hiện tại, chỉ cần ngươi cưới Kỷ gia đích nữ, mượn sức Kỷ gia huynh đệ, đại vị, sớm muộn gì chính là của ngươi, hắn Cảnh Dung, căn bản chính là một đạo không có uy lực phong. Nói xong, lại than một tiếng khí. Chỉ là đáng tiếc khổng ngu cái kia cô nương, bổn cung lợi dụng nàng, làm này thay thế Kỷ gia đích nữ gả cho Cảnh Hoa, tuy nói Cảnh Hoa bị phế, nhưng nàng tốt xấu cũng coi như cái trước thái tử phi, sớm muộn gì có một ngày, hoàng thượng niệm nàng đáng thương, vẫn là sẽ đem nàng trọng hứa nhân ra, cố tình nàng luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng cũng đi theo Cảnh Hoa đi rồi, đáng tiếc, làm bộ làm tịch. Trong giọng nói, lại mang theo vài phần đối khổng ngu đồng tình. Cảnh Dương nghe, cũng không có phát biểu chính mình ý kiến. Hắn ở Trương Chất Điện cũng không có ngốc bao lâu, rời đi thời điểm, ở ngoài điện trong viện đụng phải Cảnh Huyên. Này huynh muội mới mấy ngày không thấy mà thôi, liền có vẻ có chút mới lạ, Cảnh Huyên thậm chí liền xem đều không có liếc hắn một cái, trực tiếp từ trước mặt hắn vòng qua đi. Đứng lại, Cảnh Diệp mắng hô một tiếng. Cảnh Huyên bước chân một đốn, cũng không có xoay người lại, hỏi một câu, hoàng huynh có việc. Ngươi làm sao vậy? Dầu gì không vui? Có sao? Cảnh Huyên cười cười, ngạnh ngạnh xoay người, trong ánh mắt, nhiều ít mang theo chút châm trọng. Hoàng huynh nơi nào nhìn ra ta giàu gì không vui, ta cao hứng còn không kịp đâu, đại hoàng huynh đã chết, mà hoàng huynh ngươi hẳn là mau ngồi trên thái tử chi vị đi, tương lai, còn có thể làm hoàng đế, ta vì sao không cao hứng? Ai cùng ngươi nói bậy này đó? Ta chính mình nói. Hồ nháo, ngươi thân là công chúa, chẳng lẽ không biết có chút lời nói đừng giảng, có chút lời nói không lo giảng sao? Cảnh Diệp rõ ràng có chút sinh khí. Chính là... Cảnh Huyên khỏe môi thượng cười, dần dần trở nên lanh chắc lên, đáy mắt không trải qua đỏ lên, hít hít chính mình phiếm toan cái mũi. Tăng cường cổ, nâng cằm nói, hoàng huynh lời nói, hoàng muội đương nhiên biết, chính là hoàng muội trước nay cũng không biết, nguyên lai, hoàng huynh tâm, như thế tàn nhẫn đến liền chính mình thân huynh đều không buông tha, thật không biết có thể hay không có một ngày, ta cũng sẽ trở thành hoàng huynh ngươi trong tay một viên quân cờ, sinh tử, từ ngươi quyết định. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Nguyên lai, mới vừa rồi hắn cùng Tiêu Phi theo như lời nói, Cảnh Huyên đều nghe được. Cảnh Diệp trong lòng cảnh giác, duỗi tay, một phen giữ chặt Cảnh Huyên, âm lãnh vẻ mặt trường, nghiêm túc nói, Cảnh Huyên, hoàng huynh làm những chuyện như vậy, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, ngươi không phải quân cờ, minh bạch sao. Nói xong, Cảnh Huyên một tay đem hắn huy khai, lùi về sau vài bước. Mắng thanh nói, ngươi có cái gì tư cách bảo hộ ta? Từ lúc bắt đầu, ngươi liền cùng mẫu phi giống nhau, vì chính mình ích lợi, bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh. Nếu không phải ngươi cùng mẫu phi, ngu tỷ tỷ cũng sẽ không tiến cung tới, cũng sẽ không bị các ngươi lợi dụng mà gả cho đại hoàng huynh, càng sẽ không chết, là các ngươi hại chết nàng. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nghẹn ngào. Cảnh Diệp vốn định lại lần nữa duỗi tay đi kéo lôi kéo nàng. Nhưng nàng sau này lại lui vài bước. Mới vừa rồi khó chịu diễn biến đến nổi giận đùng đùng. Một bên nói, ta muốn đi nói cho phụ hoàng, đem ngươi cùng mẫu phi nói sự toàn bộ nói cho phụ hoàng. Nói chuyện đồng thời, liền tính toán cất bước đi phụ dương điện hiểu rõ. Mà Cảnh Diệp còn không có tới kịp giữ chặt nàng, thậm chí là gọi lại nàng. Phía sau, liền truyền đến Tiêu Phi thanh âm. Người tới, đem công chúa trói lại. Đúng vậy, nói chính là trói. Nghe được mệnh lệnh bọn thái giám tuân lệnh, tiến lên túm chặt Cảnh Huyên. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra, ta muốn đi tìm phụ hoàng. Nàng dãy rủa thân mình, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Phi dẫm lên hoa sen bước, đi đến nàng trước mặt, ánh mắt trầm hạ, ngữ khí mềm nhẹ nói, Huyền Nhi, mẫu phi làm những chuyện như vậy, đều là vì ngươi cùng ngươi hoàng huynh, ngươi trong lòng hẳn là muốn minh bạch mới đúng. Ta không rõ. Nàng giống lên qua đi, mẫu phi, là ngươi hại chết ngu tỷ tỷ, là ngươi, cũng là ngươi cùng hoàng huynh hại chết đại hoàng huynh, ta muốn đi nói cho phụ hoàng. Bang! Hung hăng một cái tắt đánh đi xuống. Trực tiếp đem Cảnh Huyên đánh thiên qua đầu, khóe miệng đổ máu. Ở đây người cơ hồ đều trợn tròn mắt. Liền Cảnh Diệt cũng là. Mà này một cái tắt vẫn là có hiệu quả, Cảnh Huyên cũng không giãy giụa, cũng không giống lên, nghiêng một khuôn mặt, thật lâu sau không có động tĩnh. Tiêu Phi bàn tay nóng rất đau, nhưng nàng không có nửa điểm đau lòng cùng hồi ý, thậm chí hạ lệnh, đem công chúa dẫn đi, không có bổn cung mệnh lệnh, không chuẩn nàng rời đi tẩm cung nửa bước, nếu không, bổn cung liền muốn đầu của các ngươi. Là, mấy cái thái giám không dám vi phạm, liền đem giống như rối gỗ Cảnh Huyên mang theo đi xuống. Hoan khi, Cảnh Diệp tiến lên nói, mẫu phi, việc này, yên tâm đi, ta sẽ không làm Huyên Nhi đi gặp ngươi phụ hoàng. Ân. Cảnh Diệp cũng an tâm rời đi. Bên kia, từ hoàng cung rời đi sau Cảnh Dung, thẳng đến Trúc Khê Viên đi. Mới vừa tiến sân, liền xem Kỷ Vân Thư ở trong đó một ngụm quan tài trước chuyển. Trong miệng còn toái toái nhắc mãi vài câu. Cảnh Dung ho nhẹ một tiếng, Kỷ Vân Thư mới nghiêng đầu vừa thấy, vội xong rồi. Ân. Đi Khổng Phủ. Ân, bức họa đã cho Khổng Phu Nhân. Kỷ Vân Thư gật đầu đáp lại. Không có lại nói khác. Cảnh Dung đi đến nàng bên cạnh, nhíu nhíu mũi, hướng trong quan tài nhìn thoáng qua, kia đôi sinh sôi bạch cốt thượng, còn dính một ít dính trù tơ lụa vải dệt, nhan sắc cám trầm, lại hôn hợp một ít bùn đất, ẩm ướt cảm giác. Nhìn qua, đảo không giống có 14 năm như vậy trường. Nhíu mày, hoang mang hỏi, này phúc hải cốt như thế nào cùng khác không giống nhau? Là không giống nhau. Vì sao? Chương 314 kỳ quái thi thể. Chương 314 kỳ quái thi thể. Vì sao? Bởi vì này phúc trong quan tài, có sinh khương phấn có thể hữu hiệu bảo tồn thi thể không chịu chiều. Kỳ Vân Thư hồi. Cảnh Dung không rõ. Sở hữu từ Lâm Sơn đảo ra trong quan tài, tựa hồ chỉ có này phó hài cốt nội thả sinh khương phấn, hay là có người cố ý bỏ vào đi. Kỳ Vân Thư lắc đầu, lần trước toàn bộ khai quan làm sàng chọn khi, ta đã nghe tới rồi sinh khương phấn hương vị. Lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, tưởng quan tài chôn sở phóng vị trí không giống nhau, mới đưa đến này phúc trong quan tài hài cốt hủ hóa trình độ so chậm, nhưng càng nghĩ càng không thích hợp, sở hữu trong quan tài, chỉ cần chỉ có khối này hài cốt thượng có sinh khương phấn hương vị, mà này cổ hương vị, là từ hài cốt sở xuyên ý phục thượng phát ra. Nghe xong, Cảnh Dung hướng trong quan tài lại nghiêm túc nhìn vài lần. Kia một đinh điểm quần áo gắt gao dính vào hài cốt mấy cây xương sườn thượng. Cảnh Dung ngưng mi ép chặt, suy nghĩ nói, ngự quốc công phủ lửa lớn, liền tính quần áo còn có thể dư lại tới, cũng nên thiêu đen, nhưng cái này quần áo, tựa hồ không có bị thiêu quá dấu vết, căn bản là không giống như là thiêu chết, còn nữa nói, người chết chính là ngự quốc công phủ một cái hạ nhân, như thế nào sẽ ăn mặc tơ lụa? Không thích hợp. Kỳ Vân Thư cặp kia tinh nhuệ trong con ngươi, hoan tụ một đạo rất nhỏ quang. Nàng ngón tay đụng vào ở quan tài bên cạnh. Trong lòng bắt đầu sinh một cái ý tưởng tới. Có chút tại đây phúc quan tài hạ táng sau, động qua tay chân. Ân, nếu ta đoán không sai, duy nhất giải thích cũng chỉ có một cái, đó chính là tại đây phúc quan tài hạ táng sau, có người một lần nữa khai quan, vì người chết thay đổi một thân sạch sẽ tơ lụa xiêm y đi, lại giải một chút sinh khương phấn tới bảo tồn thi thể. Có người một lần nữa khai quan. Cảnh Dung kinh ngạc. Kỳ Vân Thư tiếp tục nói. Người nọ chỉ cần cấp này phúc trong quan tài người thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, thuyết minh cùng người này có lớn lao quan hệ, cho nên mới sẽ ở người chết hạ táng sau một lần nữa đào quan, thay đổi quần áo, lại tàn sinh khương phấn, mà người nọ không có quang minh chính đại, nhìn dáng vẻ, là căn bản là không nghĩ bị người biết. Phân tích xong rồi. Không giống như là trống rông giả thiết. Cảnh Dung hỏi, người chết bức họa ra tới sao? Còn không có. Nàng nhẹ trầm một hơi. Tiếp tục nói, thôi, tạm thời trước đem người này bức họa họa ra tới, lại đến tra việc này, nói không chừng, cái kia tới cấp người chết thay quần áo, giải sinh khương phấn người, chính là ở lửa lớn chạy trốn người kia. Nếu thật là như vậy, nhưng thật ra dễ làm. Chỉ cần này bức họa ra tới, tin tưởng Lâm Kinh Án hẳn là sẽ có điều tiến triển. Cảnh Dung gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Kỳ Vân Thư tắc xoa xoa tay, xoay người, ý bảo liếc mắt một cái vẫn luôn ở bên cạnh hai cái gã sai vặt, làm cho bọn họ đem quan tài nâng vào phòng, cũng đem hải cốt nâng ra quan tài, trực tiếp đặt ở quan tài đắp lên mặt, dùng một khối vải bố trắng che chở. Này sẽ, sắc trời cũng đen xuống dưới. Cảnh Dung cũng không có cùng Kỳ Vân Thư nói ngự phủ huyện cứu tế sự. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Kỳ Vân Thư liền lưu lại Cảnh Dung một khối ăn cơm. Trên bàn thượng bốn cái ăn sáng, không có thịt. Rau xanh, rau thơm, đậu hủ, bí đao. Thuần một sắc, nhìn qua liền không có muốn ăn. Cảnh Dung nhìn đều đau lòng một phen, nữ nhân này ở chỗ này ở mỗi ngày ăn cái này, thân thể còn như thế nào dưỡng lên. Vì thế, vẫn là muốn ăn ngon một ít, dưỡng dưỡng thân thể. Nói, hắn liền tính toán làm người đem trên bàn đồ vật toàn bộ bỏ chạy, một bên phân phó, đi thượng chút có dinh dưỡng đồ vật tới, đốn một nồi thịt gà, trở lên một chút tổ yến, chạy nhanh. Là, bọn nha đầu vội không ngừng tính toán đem đồ vật bỏ chạy. Nhưng mới đưa cải trắng cấp bưng lên tới, đã bị Kỷ Vân Thư ngăn trở, nàng đem vừa mới bỏ chạy đồ ăn lại toàn bộ bưng trở về. Một bên nói, này đó đồ ăn tuy so ra kém thịt cá ngon miệng thơm ngọt, nhưng cũng là có dinh dưỡng, ngược lại những cái đó thịt cá, dầu mỡ, đối thân thể mới không tốt, huống chi đại buổi tối, ăn dạ dày không tốt, dễ dàng nhiễm bệnh. Có bệnh, đại buổi tối ăn cái này. Cảnh Dung khỏe miệng chịu chịu, nghẹn nghẹn khí. Bốn dạng ăn sáng lại bị thả trở về, Kỷ Vân Thư liền chậm gì gì khơi mào chiếc đũa ăn lên. Cảnh Dung tắc nhìn không nói. Không ăn. Nàng ngước mắt hỏi. Cảnh Dung nuốt nuốt vài cái, mới cầm chiếc đũa chuẩn bị ăn. Lúc này, nha đầu ở cửa nói, Kỷ tiên sinh, Kỷ cô nương lại đây. Kỷ Huyền Hân. Lời này mới nói xong, Kỷ Huyền Hân liền dẫm lên nhu nhu bước chân đi tới cửa, ôn nhu như nước ánh mắt nhẹ nâng lên. Một ông cong mắt dẫn đầu ở Cảnh Dung trên người, hơi hơi mở giận. Lại có chút thẹn thùng, lại chạy nhanh dịch hai, và áo chung tay cũng không khỏi căng thẳng. Mà này trong lúc lơ đãng một màn nàng cất chứa đến cực hảo. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung đều không có chú ý tới. Nhìn Kỳ Huyền Hân lại đây, Kỳ Vân Thư chạy nhanh đứng dậy, đi tới cửa giữ nàng lại tay. Như vậy vãn ngươi như thế nào lại đây? Nàng thấp túi đầu, khoe môi hơi hơi nổi lên, nói. Chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Mau tiến vào, bên ngoài lãnh. Kỳ Vân Thư đem nàng chạy nhanh đón tiến vào, bọn nha đầu cũng đem trên người nàng áo choàng gỡ xuống. Ăn cơm sao? Kỳ Huyền Hân lắc đầu. Kỳ Vân Thư liền lôi kéo nàng ngồi xuống, sai người lấy một đôi chén đũa. Từ đầu tới đuôi, Cảnh Dung không hề có xem Kỳ Huyền Hân liếc mắt một cái, đang mang theo một khối bí đao hướng trong miệng phóng, nhai vài cái, giữa mày mở ra. Ân. Thật là có hương vị. Kỳ Huyền Hân trộm nhìn hắn một cái, thật cẩn thận hỏi, vương gia hôm nay như thế nào ở chỗ này? Cảnh Dung như là không có nghe được dường như. Ngược lại là Kỳ Vân Thư quăng một câu, hắn hôm nay chính là lại đây cọ cơm. Cọ cơm? Cái gì kêu cọ cơm? Đại khai ý tứ, Kỳ Huyền Hân cũng là minh bạch. Nhưng nàng trong lòng một trận mất mát, dư quang còn thường thường nhìn về phía Cảnh Dung, cắn cắn môi. Trước sau vẫn duy trì nhàn nhạt ý cười. Kỳ Vân Thư nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, kia tiểu tử, đang ở từng ngụm ăn cơm, còn mùi ngon ăn trong chén những cái đó cái gọi là không có dinh dưỡng đồ ăn. Nhìn qua rất thơm. Kỳ Vân Thư nhịn không được ở cái bàn phía dưới đá hắn một chân. A. Cảnh Dung nhẹ đau một tiếng. Ngẩng đầu căm tức nhìn Kỳ Vân Thư liếc mắt một cái, chất vấn, như thế nào? Ghét bỏ ta đem ngươi đồ ăn ăn xong rồi. Không phải. Vậy ngươi làm sao vậy, chân ngứa? Kia liền hảo hảo ăn cơm. Nói xong, hắn lại bắt đầu ăn cơm. Kỳ Vân Thư khỏe miệng chịu chịu, xấu hổ. Ca, tới là ta tỉ, ngươi tốt xấu cũng đến tỏ vẻ hạ đi, tốt xấu, ngươi đến nói một lời hảo đi. Đơn giản. Kỳ Vân Thư đành phải lôi kéo Kỳ Huyền Hân nói, ngươi ăn nhiều một ít, này đó bi đao đối với ngươi có chỗ lợi. Nói liền cho nàng trong chén gấp một khối bí đao. Vân Thư, ngươi không cần chiếu cố ta. Hai người hàn huyên lên, cũng đem Cảnh Dung trở thành trong suốt người. Đúng rồi, ta chuẩn bị một ít dược liệu, đợi lát nữa ngươi mang về. Kỳ Vân Thư nói. Dược liệu. Ngươi thân thể hư, vừa vặn viện này có một mặt dược liệu, là thanh giới, đối với ngươi thân mình có chỗ lợi, ngươi nhớ rõ ở trong nước nhiều phao mấy ngày, lại phá đi sau, dùng xương sớm hướng phao, một ngày uống một chén. Thanh giới, là một mặt đuổi hàn dược. Chương 315 đánh cuộc một eo. Chương 315 đánh cuộc một eo. Kỳ Huyền Hân không rõ hỏi một câu. Thanh giới, này dược ta như thế nào chưa từng nghe qua. Ngày xưa đại phu cho ta khai dược, cũng không có nói cập quá này vị dược a. Đương Kỷ Vân Thư đang định giải thích thời điểm, đối diện Cảnh Dung lại đột nhiên đoạt nàng lời nói. Một bộ thực hiểu bộ dáng, nói, thanh giới, là một mặt 10 năm một lớn lên dược liệu, rất khó sinh trưởng, cũng thực mua được, thập phần thưa thớt, là một mặt có thể đuổi hàng dược, ngươi thân thể như vậy nhược, dùng cực hảo. Ách! Kỳ quái! Tiểu tử này thế nhưng mở miệng. Kỳ Huyền Hân hoàn toàn không có nghe hắn lời này, mà là kinh hỉ hắn cùng chính mình nói chuyện. Trong lòng mạc danh hoàng hốt, lòng bàn tay đều toát ra hãn, cắn cắn đạm hương môi, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ cùng Cảnh Dung nói, cũng không biết, nguyên lai vương gia cũng hiểu được này đó dược lý. Không hiểu, chỉ là cùng Vân Thư đãi lâu rồi, liền biết chút ra lông, cái gì nghiệm thi linh tinh, cũng biết một ít. Vân Thư. Đúng vậy, Cảnh Dung làm cho nàng mặt kêu nàng Vân Thư. Rõ ràng mang theo vài phần cố tình hương vị. Kỳ Huyền Hân trong lòng lột bột một chút, đau đau, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là thuận theo tự nhiên tiếp nhận Cảnh Dung nói, nói, Vân Thư đích xác thực thông minh, nàng không chỉ có hiểu được một ít cốt thượng sự, lại còn có thể phá án rất nhiều án tử, liền dược lý phương diện cũng hiểu được một ít. Đó là tự nhiên. Ta liền cập không thượng nàng. Kỳ Huyền Hân tự bị một câu, lại lập tức nói, bất quá, ta cũng thực thưởng thức vương gia. Cảnh Dung căn bản không thèm để ý nàng lời nói. Chỉ là tùy tay đổ một ly trà, lại nghe tựa thuận miệng hỏi một câu, Nga. Vì sao thưởng thức bổn vương? Kỳ Huyền Hân giữa mày trung ương kia viên nốt ruồi đỏ giống nở hoa dường như, khắc ở cái trán trung gian, rất là diễm lệ. Nàng nói, vương gia khí phái cùng tác phong, đều cùng người khác không giống nhau. Ta vốn tưởng rằng hoàng thất hoàng tử vương gia nhóm đều kiêu căng lãnh lệ, nhưng vương gia lại mang theo vài phần thân hòa cảm. Thân hòa cảm. Con mắt nào của ngươi nhìn đến bổn vương có thân hòa cảm. Bất quá lời này, Cảnh Dung nghe xong vẫn là nghe hưởng thụ, ánh mắt chuyển qua Kỷ Vân Thư trên người, cầm chiếc đũa chọc chọc nàng, ngạo kiều nói, bổn vương đại nhân luôn luôn hiền hòa, đối đãi ngươi càng là hảo. Kỷ Vân Thư chừng hắn một cái, không đáp lại. Cảnh Dung cũng không thèm để ý, đứng dậy nói, các ngươi hảo hảo liêu, bổn vương liền về trước phủ, còn có chuyện muốn xử lý. Lại đối thượng Kỷ Vân Thư tầm mắt, ta ngày mai lại đến tìm ngươi. Nào biết đâu rằng, Kỷ Vân Thư căn bản là không giữ lại hắn. Ngược lại hỏi Kỷ Huyền Hân một câu, ngươi chính là thừa xe ngựa lại đây. Kỷ Huyền Hân hồi, không dám lộ ra, chính mình đi tới. Nga. Vì thế, Kỷ Vân Thư liền chuyển hướng Cảnh Dung, ngươi hồi Dung Vương Phủ, cũng muốn trải qua tướng quân phủ, liền đưa ta nhị tỷ trở về, rốt cuộc sắc trời đen, ta không yên tâm nàng một người trở về. Nay vừa nghe, Kỳ Huyền Hân liền chạy nhanh nói, Vân Thư, không cần phiền thoái Dung Vương, tướng quân phủ cách nơi này không xa, ta đi trở về đi cũng có thể. Không được. Phủ quyết. Một đôi ánh mắt đầu hướng Cảnh Dung. Theo lý thuyết, Cảnh Dung đương nhiên không muốn a. Hắn trên lưng ngựa cũng hảo, bên trong xe ngựa cũng hảo, đều chỉ ngồi Kỷ Vân Thư một người. Nhưng Kỷ Huyền Hân tốt xấu cũng là chính mình tương lai nương tử tỷ tỷ, hợp tình hợp lý, chính mình cũng muốn gọi một tiếng tỷ tỷ a. Liên Hảo Tâm nói, hành. Kỷ Huyền Hân trong lòng ước chế không được kích động cảm giác, lại chỉ có thể thấp mắt, đem kia cổ cảm tình ẩn giấu đi xuống. Cũng liền ở mấy cái nha đầu cấp Kỷ Huyền Hân một lần nữa mang lên áo choàng khẽ hở, Cảnh Dung chiều Kỷ Vân Thư lại gần qua đi, cầm nàng giấu ở vạt áo chung tay. Lại có lần sau, tuyệt không nhẹ tha. Kỷ Vân Thư tắc rôi trở về, ngày tốt cảnh đẹp, mỹ nhân ở bên, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Ngươi! Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Kỷ Vân Thư liền đẩy hắn một phen, nhắc tới âm điệu nói, trên đường cẩn thận. Cảnh Dung mặt đều đen, hoành nàng liếc mắt một cái sau, liền cất bước đi ra ngoài. Kỷ Huyền Hân cùng nàng từ biệt sau, liền đuổi kịp Cảnh Dung bước chân. Phía sau, Kỷ Vân Thư nhìn Kỷ Huyền Hân thân ảnh, nguyên bản ôn nhu ánh mắt dần dần tối sầm xuống dưới. Thời tử câm không biết khi nào xuất hiện ở cửa. Khó hiểu hỏi một câu, vì sao phải cho nàng tiếp xúc vương gia cơ hội. Kỷ Vân Thư nói, ta tưởng đánh cuộc một eo, nhìn xem chính mình là đúng hay là sai. Cùng loại này lời nói, thời tử Câm tựa hồ vĩnh viễn đều không phải thực minh bạch, cũng không có lại hỏi nhiều. Trên đường trở về, bên trong xe ngựa, Kỳ Huyền Hân vẫn luôn ở vào thần kinh căng chặt trạng thái, rũ đầu, đôi tay gắt gao xoa ở một hối, thân mình cũng không dám lộn xộn một chút, sợ sẽ nhiễu Cảnh Dung dường như. Cảnh Dung mị nàng liếc mắt một cái, hỏi một câu, ngươi thực sợ hãi? Nàng lắc đầu. Thấy thế, Cảnh Dung liền bắt đầu bắt quái lên, khiếp lại tìm hiểu tính ánh mắt, bổn vương nghe nói, phụ thân ngươi đem ngươi hứa cho Thẩm gia Thẩm Trường Thâm. Ân. Vị kia Thẩm đại nhân, bổn vương nhưng thật ra gặp qua rất nhiều lần, đích sắc không tồi. Vương gia chê cười. Nàng lời nói xoa phát hiện không ra hương vị. Cảnh Dung cũng liền thật sự cười cười, không có nói nữa. Nhưng thật ra Kỷ Huyền Hân, ngược lại lớn mật ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn chăm chú hắn, nói, còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy vương gia khi, là ở ngươi tới trong phủ làm khách kia một lần. Ân. Sau đó, liền không có sau đó. Cảnh Dung căn bản là không tiếp nàng lời nói. Kỷ Huyền Hân cũng nói không được nữa. Thức mau, tới rồi tướng quân phủ sau, Kỷ Huyền Hân liền đi xuống. Mà Cảnh Dung trở lại Dung Vương phủ khi, Lộ Giang vẫn luôn đang đợi hắn. Vương gia, cha thế nào? Cảnh Dung hạ hỏi. Lộ Giang lắc đầu, ngự phủ huyện Trần Thai Ngân không có nửa điểm manh mối, kia bút bạc thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Dĩ vãng, phái người đi tra xét rất nhiều lần, đều không có kết quả. Hơn nữa cái gì? Lộ Giang sắc mặt trầm xuống dưới. Nói, vương gia ngươi suy đoán là đúng, nguyên lai, phái người tra Trần Thai Ngân quan viên, toàn bộ đều chết ở từ ngự phủ hồi kinh trên đường. Không ai còn sống. Ngậy. Cái này đáp án, Cảnh Dung không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn muốn Lộ Giang cha, chính là những cái đó cha Trần Thai Ngân quan viên sau lại như thế nào. Không nghĩ tới, đều đã chết. Cảnh Dung trầm một hơi, đôi tay sau này một bối, hướng nội sảnh đi đến, nhìn qua, tựa hồ đang ở suy tư sự tình gì. Lộ Giang theo đi lên, nửa ngày không dám lên tiếng. Cuối cùng vẫn là. Vương gia. Ngươi làm ta tra chuyện này, chẳng lẽ là muốn đi ngự phủ? Cảnh Dung trực tiếp xem nhẹ hắn những lời này, trong miệng kỳ quái nhẹ giọng nói, rốt cuộc này có sự kiện sau lưng cất giấu cái gì? Trần Hai Ngân một không có ở trên đường mở ra quá, nhị cũng không có trải qua các phủ các châu quan viên trong tay, kia bút bạc, vì cái gì sẽ hư không tiêu thất? Vừa vặn, Lộ Giang đem hắn nói đều nghe được. Liên lớn mật giả thiết, vương gia, có thể hay không kia bút bạc rời đi kinh thành phía trước? Chính là trống không. Không có khả năng. Cảnh Dung trực tiếp phủ định, tiếp tục nói, Trần Hai Ngân là từ lại bộ cùng lễ bộ cho nhau kiểm tra đối chiếu sự thật sau, trực tiếp phong lên, hoàn toàn không có khả năng. Vậy kỳ quặc. Càng kỳ quặc đảo không phải cái này, mà là những cái đó quan viên, vì sao sẽ mất tích đâu. Lộ Giang không biết. Này trong đó, thực sự kỳ quái thực. Chương 316 quan trọng đồ vật. Chương 316 quan trọng đồ vật. Đi tra ngự phủ huyện Trần Thai Ngân mất tích quan viên, như thế nào sẽ đều ở hồi kinh trên đường đã chết? Nói là bệnh chết, lại nói là mệt nhọc chết. Mọi thuyết xôn xao, nhưng này trong đó rõ ràng liền không thích hợp. Cảnh Dung cân nhắc một lát, trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc lên. Hỏi Đường Giang, những cái đó quan viên cái gì đều không có tra được sao? Lộ Giang hồi, không rõ ràng lắm, những cái đó quan viên ngộ hại sau, đều nói là bệnh chết. Hoặc là nói là ở trên đường mệt nhọc đã chết, cho nên triều đình cũng chưa từng có nhiều coi trọng bọn họ nguyên nhân chết, nhưng thuộc hạ cho rằng, nhất định là những cái đó quan viên phát hiện cái gì, hơn nữa nhất định cùng Trần Thai Ngân có quan hệ, liền tính toán hồi kinh bẩm báo, hung thủ biết sau, mới giết người diệt khẩu. Cảnh Dung gật đầu. Tán thành. Hắn nghĩ, trầm giọng, lần này Trần Thai Ngân sự, đích xác khó giải quyết. Vương gia đại nhưng không cần phải đi ngự phủ. Hoàng thượng cũng không có hạ lệnh. Này có lẽ là một cái gian nan lựa chọn, nhưng cũng là ta cùng với Cảnh Diệp chi gian, một hồi ngạnh chiến bắt đầu. Trong giọng nói, tuy rằng nhiều vài phần kiên định, còn đến mang theo bất đắc dĩ. Kỳ Trinh Đế muốn ở chính mình cùng Cảnh Diệp chi gian tuyển một người đi, kết quả cuối cùng, đơn giản chỉ có hai loại khả năng. Một, là cha không ra, liền muốn vẫn luôn đãi ở ngự phủ huyện, vinh cửu lưu đày. Nhị, chính là điều tra ra, nhưng này án kiện như thế phức tạp, chờ đến điều tra ra kia một ngày, lưu tại kinh thành vị kia hoàng tử cũng tất nhiên bị phong làm thái tử. Đại vị chi tranh, liền có thể xảo diệu né qua đi. Nay trong đó, thực sự biểu lộ kỳ trinh đế tâm cơ. Đều nói nhi tử tính kế lao tử, cố tình này đế vương gia, đều là lao tử tính kế nhi tử. Hôm sau, Cảnh Dung sáng sớm liền đi vội vàng xử lý thái tử hạ táng sau việc vặt. Cái gọi là việc vặt, đó là rửa sạch thái tử sinh thời lưu lại cục diện rối rắm. Thì như, Đông Cung lưu lại một đống lớn phá sự. Sinh thời tiếp nhận sáng tác công văn một chuyện. Chấp trách năm trước xây thành sửa chữa sở tiêu phí ngân lượng một chuyện. Nay lung tung rối loạn một đống lớn, tuy rằng không phải đại sự, nhưng từng cọc, từng cái tích lũy lên, liền thực sự tốn công. Làm người cảm thấy não nhân đau. Cũng may Cảnh Dung làm việc hiệu suất vẫn là rất cao, cả ngày xuống dưới, liền xử lý xong rồi. Trở lại trong phủ sau, hắn đang định thay quần áo chạy đến Trúc Khê Viên. Mà khi tay đặt ở chính mình bên hông, một sờ, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Mà lúc này tướng quân phủ, Kỳ Huyền Hân ngồi ở trong đình, khoác một kiện màu xanh nhạt áo choàng, một tay nâng má, đáp ở trên bàn đá, một tay nhéo một viên phổ phổ thông thông hạt châu. Từng cái chuyển động ở ngón tay thon dài tiêm thượng, theo mặt bên ánh sáng, hạt châu ẩn ẩn lấp lánh lộ ra màu lam vầng sáng. Tuy rằng không chớp mắt, nhưng sáng trong thực. Mà hạt châu này, bất chính là Kỷ Vân Thư phía trước búi tóc quan bạc khấu thượng kia viên hạt châu sao? Kỷ Huyền Hân gắt gao nhìn kia viên hạt châu, ốm yếu nước cấm mắt, âm u cực kỳ. Nàng oai oai đầu, căng thân lên, bên cạnh nha đầu tính toán đỡ nàng một phen, nào biết đâu rằng bị nàng đẩy ra, thậm chí mắng một tiếng. Không cần đem ta coi là người sắp chết. Tiểu thư, ta không có việc gì. Nói xong, ho nhẹ vài tiếng. Kia tiểu nha đầu đành phải chạm xa một chút. Kỳ Huyền Hân đi đến ngoài đỉnh hồ nước bên, phía chân trời chỗ cam màu đỏ quang, vừa lúc dừng ở nàng đạm bạch mặt bên thượng, lộ ra tiểu nữ nhân an nhàn thoải mái cảm. Nhưng cắn chặt nha bối lại bán đứng nàng này phúc thanh tú khuôn mặt. Rõ ràng tàn nhẫn. Nàng đem ngón tay tiêm thượng hạt châu dạo qua một vòng, sau đó chiều hồ sen rôi đi. Lúc này, chỉ cần nàng ngón tay buông lỏng, kia viên hạt châu liền sẽ rơi vào hồ sen. Cũng liền ở nàng nhẫn tâm buông tay khi, đột nhiên có người chạy chậm lại đây. Gã sai vặt thở hồng hộc nói, nhị tiểu thư, Dung. Dung vương tới, nói là tìm ngươi. Ách! Kỳ Huyền Hân theo bản năng đem tay chịu trở về, đem kia viên hạt châu gắt gao nắm ở non mịn trong lòng bàn tay. Nàng suy một viên thăm không ra đến tột cùng tâm, sắc mặt đột nhiên mà trầm, hỏi gã sai vặt, người đâu? Liền ở cửa. Thế nhưng không tiến vào. Ân. Kỳ Huyền Hân quay đầu, liền mệnh lệnh nha đầu lấy một cái tinh xảo hộp gấm lại đây. Ngay sau đó, nàng liền đem nguyên bản muốn ném vào hồ sen kia viên hạt châu lau khô, cất vào hộp. Lúc này mới đi cửa. Cảnh Dung tới tìm nàng, cũng không phải gióng trống khua chiêng. Cho nên cũng không có kinh động Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn. Hắn đứng ở tướng quân phủ ngoài cửa, đưa lưng về phía cửa chính, đứng ở thềm đá thượng, hai tay háo đón gió lạnh xúc động thầm thì tung bay, một thân cẩm tú hoa phủ, thân mà đứng, thấu bắn nam tử vĩ ngạn bất phàm cùng độc đáo lực hấp dẫn. Kỳ Huyền Hân tiểu bước nhẹ nhàng đi đến hắn phía sau, rũ mắt uốn gối. Hành lễ. Tham kiến vương gia. Cảnh Dung nghe tiếng, xoay người, lạnh lùng nhìn nàng. Kỷ nhị cô nương không cần đa lễ. Nàng trước sau du mắt, dùng kia cong cong mày lá liêu đối với Cảnh Dung. Cảnh Dung nói thẳng, bổn vương rất đồ vật, ngươi nhưng nhặt đi. Đồ vật. Nàng hơi hơi nâng hạ mắt, đối thượng Cảnh Dung ánh mắt, tiểu môi khẽ mở, vương gia lúc này lại đây, chỉ là hỏi ta có hay không tìm ngươi đồ vật. Ân. Kia đồ vật, đối với ngươi rất quan trọng sao? Nàng hỏi. Cảnh Dung tắc mặt không đổi sắc, hồi, là... Đối bổn vương rất quan trọng. Vạn phần chắc chắn. Kia chính là bổn vương tương lai nương tử, xem như đính ước chi vật. Kỳ Huyền Hân trong lòng như là bị rót một tầng thật dày thủy ngân, buồn đến hắn thấu bất quá khí tới, trong lòng phát khẩn. Nhưng này cổ cảm xúc, lại bị nàng cực hảo che giấu qua đi. Nhẹ nhẹ nhập cười từ ống tay háo trung tướng cái kia hộp gấm đem ra, phùng ở lòng bàn tay trung, chiều Cảnh Dung đưa qua. Đối vương gia mà nói thập phần quan trọng đồ vật. Liền ở bên trong này. Ngữ lạc, Cảnh Dung cầm qua đi, mở ra vừa thấy. Kia viên sáng trong hạt châu, đúng là bên trong, sắt đến sạch sẽ đặt ở một khối khăn thượng. Bình thường hạt châu trang ở tinh xảo sang quý hộp gấm chung. Rất có phàm vật nhập tiên cư hương vị. Kỳ Huyền Hân nói, hạt châu này đại khái là từ vương gia trên người rơi xuống, lại vừa lúc câu ở ta váy áo thượng, nghĩ thầm nếu vương gia, liền thu lên, tiểu tâm rót vào hộp, vương gia nếu là không tới, ta cũng sẽ khiển người đưa qua đi. Cảnh Dung đem đồ vật thu hảo, nói một tiếng, đa tạ kỷ nhị cô nương. Này vốn nên chính là vương gia, đưa còn cấp vương gia cũng là hẳn là. Tiểu ngữ nhẹ nhàng, giống ngày xuân một khối cánh hoa. Chậm rãi phiêu hướng Cảnh Dung bên hai. Bất quá, Cảnh Dung tắc giống khối thình lình đinh cục đá, này nước chảy dường như ôn nhu hương, căn bản tạc không khai hắn. Chỉ nói một câu, bên ngoài thời tiết lạnh, ngươi vẫn là vào đi thôi, bổn vương cũng cáo tử. Vương! Kỳ Huyền Hân nói còn không có hô lên tới, Cảnh Dung huy ống tay háo liền đi rồi. Nàng tiểu đuổi theo hai bước, cuối cùng vẫn là dừng, trơ mắt nhìn Cảnh Dung lên xe ngựa rời đi. Theo càng lúc càng xa xe ngựa, nàng tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, không biết là bị gió thổi đến có chút mơ hồ, vẫn là hốc mắt trung ngậm nước mắt duyên cớ. Nàng mân khẩn môi, có chút khổ sở lên. Mà ở nàng phía sau. Chương 317 Tết Thanh Minh. Chương 317 Tết Thanh Minh. Kỳ Mộ Thanh Nha đầu màu lan vừa lúc đem vừa rồi một màn thu vào đáy mắt. Kỳ Huyền Hân cùng Dung Vương. Khi nào nhắc lên quan hệ. Màu lan một bộ thượng đẳng nha đầu kiêu ngạo dạng. Sau đó, lộn trở lại Kỳ Mộ Thanh trong viện.